Phan Khánh Thu thân thể dựa vào sau, cười lạnh liên tục, ta ngược lại muốn xem Tần Nghi hối hận lúc dáng vẻ. Đó là chuyện sau này, Bành Hy lại nhịn không được xen vào một câu, Phan hội trưởng, công hổ gia tộc đối với lần này đấu thầu không có ý kiến gì sao? Công hổ gia tộc, tiên giới bách đại gia tộc một trong, Phan thị có thể có hôm nay, cố nhiên có cố gắng của mình, thế nhưng là mập hậu quả dễ dàng bị đến sói đói ngấp nghé, đối mặt một chút có là biện pháp thu thập ngươi cường quyền, không có chỗ dựa rất khó đứng vững chân, mà công hổ gia tộc chính là Phan thị chỗ dựa. Chu thị cũng không ngoại lệ, Chu thị phía sau là tướng La gia tộc. Vậy cũng là một chút gia tộc cổ xưa. Trên thực tế Tần thị cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá Tần thị phía sau không có gia tộc cổ xưa thức chỗ dựa mà thôi. Chỉ vì Tần thị là trên tay Tần đạo biên quật khởi, Tần đạo biên nhanh chóng quật khởi thời kỳ chính là Lạc Thiên Hà đi vào Bất Khuyết Thành về sau, mà Lạc Thiên Hà học sinh lại là Côn Quảng Tiên vực vực chủ, càng thêm Lạc Thiên Hà phía sau đế hậu bối cảnh như ẩn như hiện kia, dưới tình huống bình thường là không ai sẽ tùy tiện trêu chọc. Càng cũng may hơn Lạc Thiên Hà không có gì lòng cầu tiến, không gây chuyện, cũng phản cảm những người khác chạy đến Bất Khuyết Thành gây chuyện. Chính là bởi vì có hoàn cảnh lớn này, mới có Tần thị quật khởi. Trình độ nào đó, Lạc Thiên Hà chính là Tần thị quật khởi sau có thể đứng vững chân chỗ dựa. Chỉ là Tần thị như nay khuyết trương hùng tầm, hiển nhiên đã có để Lạc Thiên Hà không che được xu thế. Phan Khánh nghiêng qua Bành Hy một chút, có thể có ý kiến gì? Chỉ là một cái Tần thị chúng ta đều bắt không được, còn muốn để người ta có ý kiến gì? Bành Hy nhíu mày, nhìn cậu, phát hiện công hổ gia tộc thái độ làm sao lại cùng tướng La gia tộc thái độ cùng loại. Bên này cũng đem Tần thị khả năng nắm giữ cự linh thần khớp nối trận pháp sự tình đối với tướng La gia tộc bẩm báo, có thể tướng La gia tộc thế mà không có gì phản ứng, chỉ làm cho Chu thị chính mình đi giải quyết, thực sự không tốt lại nói. Cái này một mực để hắn cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghe Phan Khánh nói như vậy, hắn luôn cảm giác những đại gia tộc kia thái độ phía sau tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Đến tột cùng là cái gì đây? Biết đến tin tức có hạn, hắn thật sự là không thể phán đoán. Chính lúc này, có Phan thị cùng người Chu thị chạy lên lâu, đối với hai vị hội trưởng đưa ra một phần thiệp mời. Nam Tê Như An, Quy Lâu Thiết Tiến. Nhìn qua thiệp mời Chu Mãn Siêu rất là ngoài ý muốn, thuận tay đem thiệp mời đưa cho Bành Hy nhìn. Đồng dạng nhìn qua thiệp mời Phan Khánh ngẩng đầu, Nam Tê Như An. Trong truyền thuyết Nam Tê gia chủ con riêng kia, là hắn sao? Nam Tê gia tộc, cùng tiên giới trong bách đại gia tộc khác tương đối. Trên truyền thừa không có gì khác biệt. Trong gia tộc tự nhiên là tộc trưởng nắm giữ lấy cuối cùng quyền nói chuyện, bất quá gia tộc thường ngày vận hành đều giao cho gia chủ làm được nhất định tình trạng cũng trên cơ bản đều đến thần tiên cảnh giới. Tộc trưởng cảm thấy không sai biệt lắm, liền sẽ để gia chủ ẩn lui là tộc lão, sau đó tộc trưởng lại từ trong gia tộc xác nhận một người cảm thấy thích hợp làm gia chủ. Không phải đích truyền cái gì, mà là chỉ định. Bởi vì những đại gia tộc kia tộc trưởng đều sống quá lâu. Phàm phu tục tử bộ kia cái gì trưởng ấu có thứ tự hoặc đích truyền cái gì, đối với những tộc trưởng kia tới nói cũng không ý nghĩa gì, cách đời số nhiều không nói, đều là chính mình dòng dõi hậu đại, ai làm gia chủ đều không lỗ. Trên cơ bản, tộc trưởng đều sẽ chỉ đảm nhiệm trong một gia tộc người có năng lực tiếp trưởng gia chủ vị, chỉ cần là người trong gia tộc, ai cũng có cơ hội trở thành gia chủ, mới có thể người người đều cố gắng, đây mới là đối với gia tộc có lợi nhất phương thức. Mà Nam Tê Như An lại là đương đại gia chủ Nam Tê Văn Thu Dưỡng Nghĩa Tử, bất quá ngoại giới truyền ôn, nhưng thật ra là Nam Tê Văn cùng những nữ nhân khác sinh con riêng, chỉ là trở ngại tiên giới pháp lệnh, không thể không coi làm Nghĩa Tử đến thu dưỡng. Loại thuyết pháp này cũng không phải là không có lý do, có người góa lại vô hậu, tiên giới pháp lệnh lại không cho phép tái giá tái sinh, mắt thấy muốn tuyệt hậu, tự nhiên là có người khai thác quanh có lòng vòng không dám công khai biện pháp. Bởi vì Nam Tê Như An cùng Nam Tê Văn dáng dấp có điểm giống. Thêm nữa Nam Tê Văn đối với nghĩa tử này không sai, thế là liền xuất hiện loại tin đồn này. Tóm lại, mặc kệ Nam Tê Như An có phải hay không Nam Tê Văn con riêng, vẹn vẹn trên danh phận một hàng này, liền không có trở thành gia chủ hy vọng. Vị này cũng vui vẻ đến tiêu giao tự tại, bình thường mặc kệ chuyện gì, đối với phần lớn người có chút kiến thức tới nói, chỉ biết có người như vậy tồn tại. Chu Mãn Siêu, cầm Nam Tê gia tộc cấn văn thiếp mời, lại gọi cái tên này, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Phan Khánh khó hiểu nói. Chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, vốn không quen biết. Ngươi biết sao? Gặp Chu Mãn Siêu lắc đầu, buông tay, đúng không, thật tốt mở tiệc chiêu đãi chúng ta làm gì? Chu Mãn Siêu cũng cảm thấy kỳ quái, lúc này xuất hiện ở đây, lại mời chúng ta, chẳng lẽ là xông cự linh thần đấu thầu tới? Bành Hy ánh mắt rời đi trên thiệp mời nội dung, câu, không ngại trước làm rõ hắn đều mở tiệc chiêu đãi người nào, là chỉ có chúng ta hay là cũng có những người khác, đến lúc đó làm tiếp phán đoán cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Thiệp mời. Trong phòng ngủ Tần Nghi trên tay, cũng lấy được một phần giống nhau thiệp mời. Một bên đưa tới thiệp mời Bạch Linh Lung hỏi, đi sao? Thần Nghi khép lại thiệp mời, rất nhanh làm ra quyết định, đi. Gặp nàng gần như không thêm suy tư, Bạch Linh Lung kinh ngạc, không quen không biết, cũng không nhận rõ phải chăng gặp nguy hiểm, dưới loại thế cục này giống như này tùy tiện quyết định. Cầm tới thiệp mời không chỉ Phan Thị, Chu Thị cùng Tần Thị, tham gia đấu thầu 24 nhà thương hội đều nhận được Nam Tê Như An thiệp mời. Trong Côn Quảng Thành có sóng biết hồ lớn một tòa, chính là trước kia cường giả đại chiến lúc quanh phá thủy mạch dưới mặt đất gây nên. Đại chiến xe rách mặt đất, từ kẽ đất bên dưới leo ra một lão quy không biết ở đâu ra, hình thể to lớn, lưng đeo một tòa sinh trưởng ở sau lưng nó núi đá, ở trong hồ chập trùng lên xuống, chui vào dưới nước lúc, núi đá cũng biến mất ở trong nước, trồi lên lúc mặt hồ liền có một tòa bốn chỗ du đãng đảo nhỏ. Sau có người đem lão quy thuần phục, đào tới sau lưng nó núi đá thành đỉnh đài lầu cát, chế tạo thành một tòa tuyệt hảo yến sân khách chỗ, được người xưng là Quy Lâu. Hôm nay đến khách, Quy Lâu cập bờ mà ngừng, cầu tàu từ bờ hồ rời dựng vào Quy Lâu. Lúc này trên bờ không ngừng có xe đội đi vào, Tần Nghi một nhóm cũng ở trong đó, vừa xuống xe liền gặp trong nước cự quy ngẩng đầu, phun ra hơi nước, trong sương mù cầu vồng huyễn hóa hiện ra, giống như tại tiếp khách. Mưa phùn mịt mờ, lại như vì tân khách tẩy trần, có kiểu khác tư tưởng. Cũng đích thật là tại tiếp khách, có khách đến, cự quy liền ngẩng đầu chế tạo cầu vồng đón khách. Một nhóm đi đến đầu cầu lộ ra thiệp mời xác minh thân phận về sau, những người khác bị cản lại, chỉ cho phép Tần Nghi mang một tên tùy tùng thuận tiện làm việc, nói là tránh cho Quy Lâu nội nhân nhiều lộn xộn, để khách đến thăm thứ lôi phối hợp. Tần Nghi tự nhiên là chỉ dẫn theo Bạch Linh Lung lên cầu. Mặt khác khách đến thăm, cũng nhao nhao tuân thủ chủ nhân quy củ. Tới nơi này, an toàn không cần lo lắng quá mức. Nam Tê gia tộc yến khách tự nhiên sẽ làm tốt an toàn bảo hộ. Đường đường tiên giới bách đại gia tộc một trong, cơ bản tín dự bảo hộ vẫn phải có, sẽ không dễ dàng hỏng nhà mình thanh danh. Phan Thị cùng Chu Thị một nhóm cơ hồ là đi theo Tần Thị phía sau tới, cũng là nghe được Tần Thị cũng bị mời, cảm thấy đó là cái cơ hội, ý đồ tiếp cận, còn muốn làm tiếp một lần tranh thủ. Nhìn thấy mỗi nhà chỉ cho phép hai người lên Quy Lâu, ánh mắt lấp lóe Bành Hy lập tức đi đến Chu Mãn Siêu bên người, nói, cậu, ta cùng ngài lên đi. Chu Mãn Siêu hơi ngừng lại, nhìn một chút bên người tuổi trẻ trợ thủ Mạnh Túc, bình thường có mặt loại mở tiệc chiêu đãi này đều là mang trợ thủ tùy hành. Bành Hy lập tức giải thích một câu, ta muốn chiếu cố Tần Nghi kia. Đối với người cháu trai này năng lực, Chu Mãn Siêu vẫn còn có chút lòng tin, có lẽ cháu trai chiếu cố Tần Nghi có thể thay đổi cái gì, lúc này đối với Mạnh Túc nói, ngươi lưu lại đi. Mạnh Túc nghe theo an bài, được. Bành Hy đối với hắn hơi gật đầu thật có lỗi, đằng sau liền theo cậu tiến về đầu cầu. Sau khi xuống xe quan sát bốn phía tình huống, Phan Lăng Nguyệt nhìn thấy là Bành Hy đi theo Chu Mãn Siêu, lập tức cũng nói với Phan Khánh vài câu, chỉ một chút Bành Hy. Phan Khánh nhìn một chút, gật đầu, lưu lại trợ thủ, mang theo nữ nhi tiến về. Quy Lâu phong cách cổ xưa đại khí, thường xuyên bị nước ngâm nguyên nhân, sáng tạo ra một loại khác màu sắc cảm giác. Khách đến thăm khẽ rửa gần đỉnh đài lầu các ở giữa, liền có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nghe nói là ngưng kết tại mai rùa trên núi tự nhiên hương khí. Dược Thiên Sầu nói, chương 94, gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng. Trong lầu các đã lần lượt đến một chút người, ba lượng thành đàn trao đổi, đi tới Tần Nghi đối với những người này phần lớn đều biết, nhưng những người này cũng không nhận ra nàng. Nguyên nhân cũng đơn giản, tới đây đều là liên quan đến cự linh thần ngành nghề thương hội, trên cơ bản đều không phải là người Côn Quảng tiên vực, thực lực cũng phần lớn vượt xa quá Tần Thị, trước kia cùng Tần Thị không có gì gặp nhau. Mà đến trên cơ bản đều là tất cả thương hội hội trưởng. Bọn hắn thương hội phía dưới một chút người phụ trách có ngược lại là cùng Tần Nghi gặp qua. Đi ở phía sau Bạch Linh Lung xem xét đã biết là trợ thủ loại hình. Đột nhiên tới cái nhìn xem tuổi trẻ mỹ nữ, tinh khí thần già dặn, xem xét cũng không phải là nơi này làm việc vặt, cũng không giống là đến khoe khoang tư sắc hoan chàng nữ tử, huống chi còn có người vì nó dẫn đường. Dưới loại trường hợp này toát ra loại nữ nhân này có vẻ hơi đột ngột, top 5 top 3 người lần lượt chằm chằm đến, đều để mắt tới Tần Nghi. Trên đường đi, Tần Nghi không ngừng đối với gặp phải người gật đầu thăm hỏi. Bị gặp gỡ không biết rõ nàng nội tình, cũng khách khí gật đầu về cho nên ý. Trong một ngôi đình, mấy người vây quanh một tên nam tử. Một tên tràn đầy nét cổ xưa dáng người thẳng tắp nam tử, áo trắng trường bào như tuyết, tóc cắm ngọc châm, môi hồng răng trắng, trong tinh mâu từ đầu đến cuối nhộn nhạo mỉm cười. Tuấn giật, ôn nhã, lời nói giữa cử chỉ ôn hòa thông dòng, nhìn xem liền có thể cho người ta mang đến một cô ấm áp nam tử. Cũng là ở đây tất cả mọi người ánh mắt thỉnh thoảng quét tới trung tâm, chính là thiết yến chủ nhân Nam Tê Như An. Công tử, Tần Thị Tần hội trưởng tới. Dẫn đường hạ nhân đi vào bẩm báo một tiếng. Nam Tê Như An đình chỉ cùng mọi người nói chuyện với nhau, quay người nhìn lại, người tới nói chuyện với nhau cũng nhao nhao nhìn lại. Thần Nghi bước nhanh về phía trước, Như An công tử. Đưa tay nắm tay hình. Tần hội trưởng. Nam Tê Như An cười chắp tay. Hai người lập tức xuất hiện lúng túng một màn, một cái nắm tay hình, một cái chắp tay hình. Nam Tê Như An thói quen truyền thống phương thức, nhất là bọn hắn dạng này gia tộc cổ xưa. Mà Tần Nghi lại không thích nữ tử truyền thống lễ nghi, cái gì nửa ngồi hành lễ loại hình, nữ tử dựa vào cái gì muốn một người lùn. Nhất là tại loại thương nghiệp trường hợp này. Nàng tình nguyện cùng người nắm tay, nắm cái tay làm sao lại nam nữ thụ thụ bất thân rồi. Tần Nghi lúc này để tay xuống, không người. Nam Tê Như An hơi cười, cũng để tay xuống, cũng không người, nghe qua Tần hội trưởng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái bất phàm. Tần Nghi, Như An công tử quá khen, công tử phong thần ngọc lãng, mới thật sự là đại gia phong phạm. Một bên Bạch Linh Lung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nếu như nàng nhớ không lầm, năm đó ở nơi nào đó, Tần Nghi hẳn là cùng Nam Tê Như An gặp qua một lần, không nói rất quen thuộc, cũng hẳn là nhận biết, làm sao nghe nói chuyện làm lần đầu gặp mặt giống như, chẳng lẽ là quên đi. Nhưng Tần Nghi trí nhớ nàng là biết đến, huống chi là loại quý nhân này, Tần Nghi không có khả năng quên mới đúng. Bạch Linh Lung ẩn ẩn cảm giác trong đó có vấn đề gì. Nữ nhân kia là ai? Xa một chút khách đến thăm lẫn nhau hỏi thăm. Nhận được thiệp mời tới đây, 24 nhà trong thương hội, giống như chỉ có hội trưởng gì của Tần Thị kia là nữ a. Nhìn qua ảnh chụp, hẳn là nàng, bản nhân nhìn so trên tấm ảnh càng đẹp mắt, cũng càng tinh thần. Nàng lao tử Tần Đạo Biên ta ngược lại thật ra gặp qua. Tần Nghi chính khách khí với Nam Tê Như An, bên ngoài lại có khách đến, Phan Thị cùng Chu Thị tới, song song tới bái kiến làm chủ Nam Tê Như An. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu cùng chủ nhân khách sáo lúc, Bành Hy Lực chú ý thì tại thối lui đến một bên Tần Nghi trên thân, phát hiện bản nhân so trên tấm ảnh đẹp mắt, nghiêng đầu đánh giá một hồi lâu về sau, dù sao chính mình chỉ là cái vật làm nền, liền hướng Tần Nghi đi đến phương hướng đi theo. Muốn hay không đi cùng những người khác nhận thức một chút? Đi theo Tần Nghi Bạch Linh Lung hỏi một tiếng. Gia hiệu xung quanh còn có mặt khác thương hội hội trưởng. Tần Nghi, ngươi cảm thấy người cạnh tranh trong miệng có cái gì tốt nói sao? Muốn tự rước lấy nhục nhà sao? Bạch Linh Lung ngẫm lại cũng thế. Gặp phải một cái hạ nhân, Tần Nghi hỏi một tiếng chỗ nào có thể hút thuốc, hạ nhân nói tùy tiện đều có thể, Tần Nghi hay là đi xa chút, đi tới quy lâu dựa vào lan can chỗ điểm điếu thuốc, phun ra sương mù bị gió thổi tán, ánh mắt rơi vào bích hồ ba quang chỗ sâu, suy nghĩ không chừng. Bành Hy nhìn chằm chằm Tần Nghi bóng lưng quan sát một trận, một cái can đảm lắm nữ nhân xinh đẹp, có không nhận mệnh sức mạnh, chỉ là đi vào loại trường hợp này, hết lần này tới lần khác lại là thực lực yếu nhất một nhà, thấy thế nào đều có loại bị bài xích cùng không nơi nương tựa cảm giác. Lúc này trốn đến một bên nốt thuốc, Bành Hy căn cứ nó cử chỉ hành vi, đã đoán được Tần Nghi nội tâm áp lực không nhỏ. Bởi vì chú ý, cho nên hắn trải vượt qua Tần Nghi quá khứ, Tần Nghi không vào chức Tần Thị trước đó cũng không cái gì không tốt ham mê. Cũng không có kết giao cái gì hồ bằng cầu hữu, là trong truyền thống nữ tử cô gái ngoan ngoãn, là về sau mới bắt đầu hút thuốc. Bạch Linh Lung quay người tứ phương thời khắc, thấy được hắn, sửng sốt. Đứng yên Bành Hy mỉm cười gật đầu, đi tới, Bạch Linh Lung thấp giọng lẩm bẩm một câu, Tần Nghi nhìn lại, cũng chậm chậm xoay người. Bành Hy đi đến trước mặt, đưa tay nói, Tần hội trưởng, tại hạ Chu Thị Bành Hy. Tần Nghi đổi một tay kẹp khói, đưa tay cùng hắn nắm tay, ngươi tốt. Bành Hy chỉ trên tay nàng khói. Mặt dày hỏi một câu, có thể hay không cho ta đến một chi. Kỳ thật hắn không dính vào loại đồ vật ố yên trướng khí này. Tần Nghi, không có ý tứ, không cùng khác phái chia sẻ chính mình vật phẩm tư nhân thói quen. Là tại hạ mạng muội. Bành Hy đành phải thôi, cười nói, trước đó vẫn muốn tiếp Tần hội trưởng, làm sao một mực không có cơ hội thích hợp, hôm nay nhìn thấy, cuối cùng là một thưởng tâm nguyện. Tần Nghi, thật sao? Bành Hy, đương nhiên. Lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay dâng lên. Có cái gì phân phó có thể tùy thời liên hệ. Tần Nghi một tay tiếp, đưa cho một bên Bạch Linh Lung nhận lấy. Bành Hy, không biết có phải hay không tại hạ ảo giác, Tần hội trưởng đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Tần Nghi, không có sai cảm giác, cũng không có hiểu lầm, chúng ta lần đầu gặp mặt, không tồn tại hiểu lầm. Bành Hy, nếu có cơ hội có thể phổ biến, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Tần Nghi, bằng hữu. Thật xin lỗi, ta từ trước tới giờ không kết giao bằng hữu khác phái. Bành Hy cười khổ, Tần hội trưởng làm gì như vậy tránh xa người ngàn dặm, ta cũng không ác ý. Tần Nghi, không phải. Ta không có bằng hữu khác phái, ta chỉ ở thương nói thương. Lần nữa cường điệu, ta từ trước tới giờ không kết giao bằng hữu khác phái, bởi vì không cần thiết, sau này cũng sẽ không. Ánh mắt lệch ra, giơ lên cái cằm, bằng hữu của ngươi tới. Bành Hy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phan Lăng Nguyệt tới, lại quay đầu cho Tần Nghi một câu, ta cùng nàng không thành được bằng hữu. Trong lòng có chút khó chịu. Thật vất vả cùng Tần Nghi gặp mặt, sự tình còn không có triển khai, nữ nhân này chạy tới xem náo nhở gì. Phan Lăng Nguyệt là lưu tâm đến hắn tìm Tần Nghi tới, cũng theo tới, sợ bỏ lỡ cái gì, đi đến mấy người trước mặt nha âm thanh, hai vị tại nơi này nói cái gì thì thầm đâu. Đang chào hỏi không nhìn Bạch Linh Lung tồn tại. Cũng đưa tay, Tần hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, Phan thị Phan Lăng Nguyệt. Tần Nghi tới nắm tay, kính đã lâu. Phan Lăng Nguyệt buông tay sau chế nhạo nói, gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng a. Tần Nghi, tất cả mọi người bận điệu, chắc hẳn Phan nhị tiểu thư có thể hiểu được. Có Phan Lăng Nguyệt gia nhập, cùng loại làm bằng hữu lời nói, Vành Hy nói là không ra miệng, ba người biến thành không đúng vị chuyện thiếm. Không bao lâu, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu cũng đến đây, Chu Mãn Siêu hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút Vành Hy. Có Phan Lăng Nguyệt chuyện xấu, Vành Hy trong lòng bất đắc dĩ, đối với cậu khẽ lắc đầu. Không có đạt tới mục đích, Chu Mãn Siêu trong lòng hiểu rõ, đi tới chủ động đối với Tần Nghi đưa tay, Tần hội trưởng. Chu hội trưởng. Tần Nghi nắm tay, đằng sau lại cùng Phan Khánh nắm tay, Phan hội trưởng. Phan Khánh cũng là câu nói kia, Tần hội trưởng, ngươi giá đỡ không nhỏ, gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng. Tần Nghi, là Tần thị quá nhỏ, trèo cao không lên. Chu Mãn Siêu, yến hội lập tức sẽ bắt đầu, nếu mọi người gặp mặt, cũng không cần phải lại rẽ con ngõ cụt. Tần hội trưởng, ta cùng Phan huynh nguyện ý toàn lực ủng hộ Tần thị tham dự cự linh thần lần này đấu thầu. Tần Nghi, hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, tạ ơn. Phan Khánh ha ha, một câu tạ ơn liền xong rồi. Tần hội trưởng không nên có chỗ biểu thị sao? Tần Nghi, không biết muốn cái gì biểu thị. Phan Khánh, thiên hạ không có uổng phí rút một tay, chúng ta tại thương nói thương, hai nhà chúng ta toàn lực ủng hộ, như trợ Tần thị thắng được lần này đấu thầu, mọi người lợi ích chia đều, hợp lý, ngươi xem coi thế nào. Nay bằng với là mới mở miệng liền muốn lấy đi 2/3, Tần thị không tiếc vốn liếng đầu nhập vào lâu như vậy lại chỉ có thể cầm tới 1/3. Hai nhà không hề làm gì. Một câu môi hồng răng trắng duy trì liền muốn lấy đi 2/3, Tần Nghi làm sao có thể đáp ứng, nhưng nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, ta ngược lại thật ra có khác hợp tác ý nghĩ, không biết hai vị hội trưởng có nguyện ý hay không nghe một chút. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu nhìn nhau, người sau nói, xin lắng tai nghe. Tần Nghi, lần này đấu thầu coi như xong, sau đó căn cứ ba nhà sản nghiệp đến đánh giá giá trị nhập cổ phần, liên thủ tạo thành một cái liên hợp thương hội, sau này lợi ích cùng hưởng, theo số định mức phân phối lợi ích như thế nào. Cầm lấy thuốc hút lấy, đang thôn vân thổ vụ quan sát đến hai nhà phản ứng. Bành Hy nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch Tần Nghi dụ ý, Tần thị một khi đấu thầu thất bại, liền không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng thân là thứ ba đại cổ đông, tại thế lực ngang nhau Phan thị cùng Chu thị ở giữa lại có đòn bẩy tác dụng, có thể mọi việc đều thuận lợi, bảo đảm Tần gia một đầu đường lui. Như đấu thầu thành công, đánh giá giá trị có thể nghĩ, đây là muốn chiếm đoạt Chu thị cùng Phan thị. Nữ nhân này, Bành Hy trong lòng thầm nhủ, nhìn chằm chằm Tần Nghi khói mù lượn lờ phía sau xinh đẹp khuôn mặt. Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu nhíu mày suy tư một trận, rất nhanh trong lòng cũng nắm chắc. Phan Khánh, Tần hội trưởng tính toán này đánh, tả hữu đều không ăn thua thiệt. Tần Nghi, hai vị cũng không mất mát gì. Như trong chúng ta có nhà ai thắng đấu thầu, liên hợp sau chia lại một phần lợi ích cũng không nhỏ, sau này ba nhà không còn tự hao tổn, liên thủ phát triển, lợi ích cũng lớn hơn, chẳng lẽ không tốt sao? Nghe là chuyện như vậy. Nhưng hai nhà không có khả năng đáp ứng, bởi vì không có khả năng để Tần thị cưới tại bọn hắn trên đầu. Chu Mãn Siêu, liên hợp sự tình về sau có thể bàn lại, đấu thầu mới là trước mắt đại sự, hay là trước coi là tốt món nợ này đi. Tần Nghi, có thể. Không biết Phan thị cùng Chu thị lấy cái gì, dựa vào cái gì giúp ta Tần thị thắng được lần này đấu thầu. Ta muốn nhìn thấy các ngươi có thể bày ra đồ vật, không thể môi hồng răng trắng phân chỗ tốt, không có đạo lý như vậy. Phan Khánh, bày ra đến. Một chút trong lúc vô hình đồ vật làm sao bày ra đến. Nhân mạch quan hệ tính thế nào? Tần Nghi, tốt. Vậy chúng ta trước hết ký một phần khế ước, như hai nhà thật phát lực duy trì Tần thị cầm xuống đấu thầu, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, như cường độ không đủ, các ngươi Phan thị cùng Chu thị cũng muốn xuất ra các nhà sản nghiệp 1/3 cho ta Tần thị. Chương 95, Yến không tốt yến. Lời này vừa nói ra, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn ở đâu ra cái gì duy trì? Cái gọi là duy trì tối đa cũng chính là không quấy rối, nào có cái gì cường độ duy trì Tần thị thắng được đấu thầu. Không nói trước có hay không duy trì, ai dám cam đoan Tần thị liền nhất định có thể thắng được đấu thầu. Một khi thất bại, hai nhà đều cầm ra 1/3 sản nghiệp cho Tần thị, vậy Tần thị chiếm được thêm Tần thị tự thân sản nghiệp chẳng phải là muốn vượt qua hai nhà. Ngay cả Bình Khởi Bình Tọa cũng không nguyện ý, làm sao dễ dàng tha thứ Tần thị cao bọn hắn một đầu, hao tổn tâm cơ dùng hết thủ đoạn là vì cái gì? Không phải liền là không cho Tần thị cơ hội. Hai người nhìn nhau, thậm chí hoài nghi trước đó có phải hay không đều là Tần thị làm ra cục, đấu thầu là giả, lừa gạt hai nhà trên tay sản nghiệp là thật. Có tang nữ mối hận Phan Khánh dẫn đầu làm khó dễ, Tần hội trưởng, đừng bảo là những quanh co lòng vòng kia, chúng ta chỉ hỏi một câu, Tần thị thắng được đấu thầu sau ba nhà cùng chung lợi ích, khế ước này ngươi có nguyện ý không ký? Tần Nghi, Phan hội trưởng, ngươi nếu là nói như vậy mà nói, vậy thì không phải là nói chuyện hợp tác, mà là tại cướp bóc. Chu Mãn Siêu, cướp bóc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói như vậy liền không đúng, lời không thể nói lung tung. Ngươi cần phải biết, không đáp ứng điều kiện của chúng ta, vậy chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, thật muốn làm cho hai nhà chúng ta liên thủ đối phó Tần thị, hậu quả Tần thị chưa hẳn gánh chịu lên. Tần Nghi đôi mắt sáng sắc bén xem kỹ lấy hai người, trong môi đỏ khẽ phun khói thuốc lá, bình tĩnh nói, Phan thị cùng Chu thị chẳng lẽ không phải một mực tại đối phó Tần thị sao? Đã nhiều năm như vậy, Tần thị sớm thành thói quen. Cần, liền lấy ra thành ý đến, mạnh hơn người chỗ khó, coi như không có nói qua, như cũ liền có thể, còn có thể thế nào? Ai? Bành Hy trong lòng thầm than, thật đúng là cái trong đông có kim nữ nhân, nhìn như khắp nơi nhường nhịn, kỳ thực lấy lui làm tiến, một chiêu lấy lui làm tiến tại chỗ làm cho hai nhà chính mình sẽ toan ngụy trang, để hai nhà chính mình nói không ra lý tới. Phan Khánh cười lạnh liên tục, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây chính là ngươi tự do. Nói đi phất tay háo mà đi, Phan Lăng Nguyệt theo đi. Nói được tình trạng này, Chu Mãn Siêu đã không còn gì để nói, hai nhà không phải là không có chuẩn bị ở sau, chỉ là muốn lại đến tranh thủ một chút. Nếu vô vọng, vậy cũng chỉ có vận dụng chuẩn bị ở sau để Tần thị gà bay trứng vỡ, cũng nghiêm mặt nhanh chân mà đi. Bành Hy đưa mắt nhìn cậu bọn người rời đi, trong lòng tràn đầy muốn nói lại thôi cảm xúc, nếu như là hắn, hắn liền đáp ứng Tần Nghi ký khế ước cùng Tần Nghi đánh cược một phen. Chỉ bằng Tần Nghi cho tới bây giờ còn không chịu nhượng bộ, cũng đủ để chứng minh Tần thị đối với lần này đấu thầu có chỗ nắm chắc. Lại bằng trước mắt nhìn thấy Tần Nghi chỗ hiện ra năng lực, đã làm cho đánh cược một lần, lại có hai nhà đấu thầu nhân viên hiệp trợ nói, đấu thầu chưa hẳn không thành công nắm chắc. Có thể Phan thị cùng Chu thị có càng ổn thỏa biện pháp, là sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy, Phan thị cùng Chu thị cũng không phải hắn Bành Hy, hắn không làm được hai nhà chủ. Gặp Bành Hy còn lưu lại tại nguyên chỗ, Tần Nghi lạnh nhạt nói, Bành sinh còn có cái gì chỉ giáo sao? Bành Hy quay đầu, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, Tần hội trưởng, ngày sau nếu có cái gì cần, cứ việc liên hệ tại hạ định kiệt lực tương trợ, tuyệt không nuốt lời. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Tần Nghi khách khí nói, đà tạ. Bành Hy mỉm cười chắp tay, đằng sau quay người, không nhanh không chậm mà đi, trên đường dừng bước quay đầu, chỉ gặp Tần Nghi đã mặt hướng mặt hồ lưu lại một đạo ưu nhã bóng lưng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình rất thưởng thức nữ nhân này, cũng khó được có như thế để hắn thưởng thức nữ nhân. Có người từ bên cạnh hắn trải qua, quấy rầy hắn nhìn chăm chú, hắn mới chính thức rời đi. Người tới đi đến Tần Nghi bên người, mời nói, Tần hội trưởng, yến hội bắt đầu. Tần Nghi cảm ơn, cùng Bạch Linh Lung đi theo mà đi. Quy lâu trong phòng khách chính, tân khách bốn sắp xếp phân hai bên, ở giữa trống không, chủ nhân ở trên. Tần Nghi nhập tọa lúc phát hiện vị trí của mình xếp tại phía sau nhất trong góc. Bạch Linh Lung hai đầu lông mày hơi có bất mãn, mà ở trận nhà ai không thể so với Tần thị thực lực mạnh, cũng nói không ra cái gì. Đối xử mọi người đến đông đủ, ca múa vang lên, một tên tiên giới rất có danh khí tiên tử đang chàng hiến hát, bên người một đám bạn nhảy. Một khúc ca múa về sau, bạn nhảy tán đi, tiên tử kia thì cười mỉm đi đến chủ vị Nam Tê Như An ngồi xuống bên người, bồi ngồi ở bên tự thân vì Nam Tê Như An rót rượu. Chư vị cổ động mà đến, Như An kính chư vị một chén. Nam Tê Như An đứng lên nâng chén. Đám người nhao nhao đứng lên nâng chén phụ họa, cùng uống sau ngồi xuống. Lần này tất cả mọi người sở dĩ có thể đến, sông Nam Tê gia tộc mặt mũi ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là nghĩ đến nhìn xem Nam Tê Như An muốn làm cái gì. Nô hội trưởng, ngươi có phải hay không nên kính mọi người một chén? Nam Tê Như An sau khi ngồi xuống đối với phía dưới tại bàn một người cười hỏi. Nô thị thương hội hội trưởng Nô Hy đứng lên, lại hướng đám người nâng chén, Nô mô kính chư vị. Đám người biết Ngô thị thương hội là Nam Tê gia tộc thế lực, chỉ là mời rượu này để mọi người có chút không hiểu thấu. Khúc thị thương hội hội trưởng Khúc Sơn cư lên tiếng nói, Như An công tử, Ngô hội trưởng chén rượu này không biết có gì thuyết pháp. Nam Tê Như An ôn tồn lễ độ tiếu đáp, lần này thiết tiến chính là vì Ngô hội trưởng. Ngô hội trưởng lần đầu tham gia cự linh thần sản nghiệp, lần này tham dự đấu thầu, mong rằng chư vị cho ta mấy phần chút tình mọn, nhiều hơn đã nhường. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Còn tưởng là lần này mở tiệc chiêu đãi là chuyện gì xảy ra, còn tưởng là Nam Tê Như An người nhàn tản này làm sao sẽ mời bọn họ, nguyên lai là cái này. Đám người mặt ngoài phụ họa nâng chén, từng cái trong nội tâm lại là khinh thường, đã nhường. Đây không phải nói đùa a. Lần này tới tham gia đấu thầu, có chút thật là đối với cự linh thần khớp nối tương quan trận pháp đã làm một ít cải tiến hy vọng có thể đấu thầu thành công. Còn có chút vốn là người vốn có đã được lợi ích, lần này tới là vì ngăn cản người trước thành công. Các nhà phía sau đều có đại gia tộc chỗ dựa, Nam Tê gia tộc mặt mũi mặc dù lớn, nhưng còn không đến mức một câu liền để mọi người sợ hãi nhượng bộ, tự nhiên là trong lòng khinh thường cười nhạo. Đám người đặt chén rượu xuống thời khắc, lại có người đứng lên, chỉ gặp Phan Khánh đứng lên cất cao giọng nói, Như An công tử, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngồi tại nhất trong góc Tần Nghi nghe chút lời này, mắt lạnh leo quét tới, lập tức biết giải quyết. Ánh mắt mọi người nhìn lại, không biết Phan Khánh cớ gì nói ra lời ấy, không đem Nam Tê Như An lời nói coi ra gì coi như xong, không đáng tại chỗ nói ra quét Nam Tê Như An mặt mũi. Phan Khánh đã phất tay chỉ hướng Tần Nghi, Tần Thị Thương Hội, đối với lần này đấu thầu là nhất định phải được. Chư vị khả năng không biết, Tần Thị Thương Hội là dựa vào một tòa mỏ linh thạch lập nghiệp nhà giàu mới nổi, chưa bao giờ liên quan đến qua cự linh thần sản nghiệp, nhưng lại trong bóng tối trăm phương ngàn kế ngay trước mặt mọi người, hắn đem Tần Thị tham dự lần này đấu thầu quá trình kỹ càng phân tích một phen. Ngay cả Tần Thị từ Tiên Đô đảo đến cùng Bá Vương giao thủ qua La Khang An sự tình đều cho run lên đi ra. Bạch Linh Lung kéo căng lấy bờ môi, mà Tần Nghi thì mặt không biểu tình, đương nhiên biết Phan Khánh mục đích, chính là muốn đem Tần Thị cho tuân ra đến, làm cho Tần Thị trở thành mục tiêu công kích, tại trong quá trình đấu thầu khiến cho mọi người quần công. Tần Thị người tham dự đấu thầu lại là người cùng Bá Vương giao thủ qua. Quả nhiên, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tần Nghi, hữu tâm lần này tranh đoạt trước đó không có đem một cái nho nhỏ Tần Thị đem thả ở trong mắt cho rằng chỉ là người vật làm nền, càng là sợ hãi cả kinh. Ở đây Bành Hy nhìn xem Phan Khánh, nhìn lại tính tọa Tần Nghi, lại nhìn mọi người một cái nhìn chăm chú về phía Tần Nghi nhìn chằm chằm phản ứng, không thể không thừa nhận Phan Khánh chiêu này quả nhiên là hung ác, chẳng những có lưu chuẩn bị ở sau, còn muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nam Tê Như An nga một tiếng, cười hỏi, Tần hội trưởng, là thế này phải không? Tần Nghi đứng lên, đối mặt một đám nhìn chằm chằm nam nhân, giòn tiếng nói, Phan hội trưởng quá khen, Tần Thị không dám nhận, Như An công tử nếu lên tiếng, Tần Thị chỗ nào dám không theo. Lời này không ai tin. Nam Tê Như An lại mỉm cười gật đầu nói, tốt, lời này của ngươi, ta nhớ kỹ, chỉ mong đừng để ta thất vọng. Tiếp theo lần nữa nâng chén mời, chư vị, mời. Nói mở rộng, đàm tiếu mở, chén quang giao thoa vãng lai thời khắc, Tần Nghi đã thành mục tiêu công kích, bị người quay chung quanh để ra nghi vấn hoặc treo gẹo. Có ít người nói không dễ nghe, Tần Nghi an thân là thân nữ nhi thua thiệt, có thể nói chịu đủ khuất nhục, cùng đi Bạch Linh Lung mặt đau khổ trong lòng vẫn lại không thể làm gì. Ngồi ở thượng vị Nam Tê Như An cùng bên người tiên tử Đàm Tiếu nâng chén thời khắc thỉnh thoảng liếc xéo Tần Nghi phản ứng. Yến hội kết thúc, sắc trời đã tối, rút lui lúc, Tần Nghi cái thứ nhất vội vàng mà đi. Côn Quảng Thành, lưu lại nơi đây tất cả đấu thầu thương hội đều đang lo lắng chờ đợi, cách ngày đấu thầu bắt đầu chỉ có một ngày, có thể vực chủ Nam Như còn không có công bố đấu thầu phương thức, cái này khiến tất cả tham dự đấu thầu thương hội trong lòng đều không vững vàng. Tới gần ngày cuối cùng buổi chiều lúc, Côn Quảng Thành truyền tống trận hào quang trùng thiên. Lạc Thiên Hà đến rồi. Vài tòa truyền tống trận liên tiếp sáng lên, Côn Quảng Tiên vực các thành thành chủ lần lượt đi vào, đều là bởi vì nhận được vực chủ Nam Như triệu tập, nhao nhao khẩn cấp chạy đến. Trong Côn Quảng Điện, ngũ đại ti tọa, 36 thành thành chủ tụ tập. Vực chủ Nam Như từ sau điện hiện thân, đi đến bảo tọa ngồi ngay ngắn, đám người nhao nhao chắp tay thăm viếng, bái kiến vực chủ. Nam Như đưa tay ra hiệu miễn lễ, cũng không nói nhảm, lại phất tay ra hiệu một chút, lập tức có người bưng văn điệp dần dần phát xuống đến đám người trên tay. Nam Như, Tiên Đình hạ đạt cự linh thần ngày đấu thầu ngay tại ngày mai, đấu thầu phương thức muốn chính thức thông cáo, chư vị tất cả xem một chút đi, có ý kiến gì nói ra, bổ sung, lấy thừa bổ thiếu. Đám người lúc này mở ra trên tay văn điệp xem xét, nhìn sau phần lớn việc không liên quan đến mình, phần lớn đều không có ý kiến gì. Đông Ti tọa Hãn Sa khép lại văn điệp, nhìn đám người phản ứng, chợt hướng Nam Như chắp tay nói, thuộc hạ hơi có thiện kiến, trong phương thức đấu thầu này tựa hồ có chút lỗ thủng, không biết có làm hay không sách. Nam Như thản nhiên nói, ta nói, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cứ nói đừng ngại. Vâng. Hãn Sa đáp ứng, cất cao giọng nói thật, mọi người trong lòng đều rõ ràng, lần này đấu thầu đối với một chút thương hội tới nói là khối thịt mỡ lớn, sẽ có hay không có người hám lợi đen lòng không từ thủ đoạn, chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Vì cam đoan đấu thầu công bằng công chính, không cho người ta lên án, ta cho là nên đối với đấu thầu người tham dự tiến hành ước thúc, không cho phép đổi lấy đổi đi. Tất cả thương hội tham dự cự linh thần cũng muốn cố định, không cho phép đổi lấy đổi đi. Nam Như không hiểu, đổi lấy đổi đi. Tây Ti tọa Côn Lai, lên tiếng nói, vực chủ, Hãn Sa nói có lý, tham dự đấu thầu người cùng vật nếu là không nghiêm ngặt ước thúc mà nói, đây cũng là lỗ thủng, vạn nhất có người nhằm vào này lợi dụng sơ hở mà nói cái này có vấn đề, cái kia có vấn đề, khi thì yêu cầu tạm dừng thay người, khi thì yêu cầu tạm dừng đổi đấu thầu cự linh thần, chính là không thừa nhận thực lực mình không tốt, sợ sẽ đối với đấu thầu quá trình sinh ra thật to không nhiễu, nếu là chúng ta tức giận không cho phép, bọn hắn cố nhiên không dám không nghe theo, nhưng lại sẽ có vẻ là chúng ta chủ trì đấu thầu bất công, cũng sẽ lộ ra là chúng ta cân nhắc không đúng chỗ. Bác Ti Tọa Khương Diêu cũng chắp tay lên tiếng, hoàn toàn chính xác có người có thể sẽ không từ thủ đoạn, không khống chế mà nói, tất cả thương hội phái người lặp đi lặp lại ra ra vào vào thần vệ doanh mà nói, khó lòng phong bị, hoàn toàn chính xác dễ dàng bị người làm cái gì không thể dự đoán tay chân. Dược Thiên Sầu nói, chương 96, như bị sét đánh. Nam Như trầm ngâm không nói, đang suy nghĩ bọn hắn thuyết pháp. Trung Ti Tọa Tôn Khải Thượng một nhìn ba vị này là đồng dạng ý kiến, lập tức cảm thấy không lành, mặc dù không biết ba người ý đồ ở đâu, nhưng lập tức nói, việc này phải cùng tất cả thương hội hiệp thương một chút, trưng cầu một chút tất cả thương hội ý kiến. Hắn muốn tranh lấy một ít thời gian, cùng Tần Nghi bên kia thương lượng một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác đến trong đó khẳng định có cái gì chính mình không biết nguyên nhân bên trong. Vừa mới nói xong, Nam Ti Tọa Sở Thiên Thu lập tức lên tiếng phản đối, hiệp thương đến hiệp thương đi, ngươi xác định bọn hắn có thể ý kiến thống nhất. Bọn hắn khẳng định hy vọng tranh thủ đối với mình có lợi nhất đấu thầu phương thức, đến hiệp thương tới khi nào. Ngày mai đấu thầu liền muốn bắt đầu. Trung Ti Tọa Tôn Khải Thượng, hiệp thương một chút có thể phải bao lâu, mặc kệ bọn hắn đồng ý hay là không đồng ý, khẳng định không thể chậm trễ ngày mai đấu thầu bắt đầu. Đông Ti Tọa Hãn Sa phản bác, nếu mặc kệ có đồng ý hay không đều được dạng này, vậy còn có hiệp thương tất yếu sao? Tây Ti Tọa Côn Lai, Tôn Ti Tọa, ngươi phải hiểu rõ, đấu thầu là do chúng ta tới chủ trì, quy tắc cũng là do chúng ta tới chế định, vực chủ chế định quy tắc khẳng định là không thể để bọn hắn hài lòng, bọn hắn khẳng định hy vọng sửa đổi quy tắc có lợi cho bọn hắn, điểm này không phải do bọn hắn, sao có thể cho phép bọn hắn người người hài lòng, nào có người người hài lòng quy tắc, nhất định phải tuân theo quy tắc đến chấp hành. Bác Ti Tọa Khương Diêu, không tệ. Quy tắc sau khi ra ngoài, mọi người hết thảy bình đẳng, người người cần tuân theo cùng một đấu thầu quy tắc chấp hành. Đối mặt bốn người liên thủ công kích, Trung Ti Tọa Tôn Khải Thượng không biết vấn đề ở đâu, giảng không ra lý do tốt hơn đến phản bác, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối chọi gay gắt, nhưng hắn khẳng định trong đó có vấn đề gì, vì thế quay đầu nhìn về hướng Lạc Thiên Hà. Tần Thị có thể tại Côn Quảng Tiên vực sừng sững không ngã, có hắn cùng Lạc Thiên Hà công lao, một cái bảo đảm lấy Tần Thị căn bản, một cái bảo đảm lấy Tần Thị đối ngoại kinh doanh. Hai người mặc dù không phải minh hữu, nhưng Tần Thị tới một mức độ nào đó đều là thế lực của bọn hắn. Lạc Thiên Hà là vực chủ Nam Như lão sư, đối với Nam Như lực ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần Lạc Thiên Hà mở miệng, hắn tin tưởng Nam Như là sẽ xem xét một chút, so với hắn ở chỗ này tái nhợt vô lực giải thích mạnh hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, đến lúc này, Lạc Thiên Hà thái độ rất mấu chốt. Ngồi cao ở trên Nam Như cũng bất động thanh sắc quan sát lấy Lạc Thiên Hà phản ứng. Đông Nam Tây Bắc bốn vị ti tọa cùng trung ti tọa lập trường rõ ràng, hắn vực chủ này lại không đốc, tự nhiên đã nhận ra chút gì. Ở đây mặt khác các vị thành chủ cũng ý thức được cái gì, theo lý thuyết Côn Quảng Tiên vực là không có cái nào thương hội có năng lực tham dự lần này đấu thầu, nhưng lần này nhằm vào toàn bộ tiên giới đấu thầu, 24 nhà tham dự một giảm vông, Côn Quảng Tiên vực vậy mà liền chiếm 3 nhà, tỷ lệ phi thường cao, không thể không nói có chút kỳ quặc. Ba nhà kia phía sau tại Côn Quảng Tiên vực bối cảnh là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Không hòa hợp mâu thuẫn vừa phát sinh, mọi người lập tức quan sát phương tiện tương quan phản ứng. Phục Ba Thành thành chủ Thương Trạch mắt liếc Thiên Cổ Thành thành chủ Mục Thanh Nhu phản ứng, nhìn thấy Mục Thanh Nhu không có ý lên tiếng, hắn cũng liền giữ vững thận trọng. Mục Thanh Nhu cũng đang quan sát Lạc Thiên Hà phản ứng, Phan Thị bên kia đi tìm nàng, nàng cũng đáp ứng chỉ cần tình huống phù hợp sẽ rút. Đặt ở trước kia, nàng khả năng liền trực tiếp mở miệng, có thể mắt thấy qua Lạc Thiên Hà đối với Đãng Ma Cung Lục Thần Tướng một trong Quách Kỵ tầm thái độ về sau, đối với Lạc Thiên Hà không còn dám khinh thị, có chút kiêng kỵ. Trước mắt bốn vị ti tọa đã tỏ thái độ, nàng cũng liền không dễ dàng mở miệng. Lạc Thiên Hà thần sắc bình tĩnh, hắn cũng ý thức được vấn đề, nhưng hắn cũng không mở miệng. Đổi bình thường, hắn khẳng định là muốn đứng tại Tần Thị bên này nói chuyện, nhưng đây cũng không phải là mặt khác chuyện tầm thường, hắn có hắn suy tính. Cũng bởi vì Tần Thị tham gia Cự Linh Thần đấu thầu, luôn luôn bình tĩnh bất khuyết thành đã là sóng mây quỷ quyệt, đấu thầu còn chưa bắt đầu liền đã náo thành như thế, ngay cả Đãng Ma Cung Lục Thần Tướng một trong Quách Kỵ tầm đều cho dứt lấy, thật nếu để cho Tần Thị thắng được đấu thầu, tại lợi ích còn chưa bị Tần Thị tiêu hóa trước đó, đến lúc đó còn không biết muốn cho Bất Khuyết Thành mang đến cái gì. Vì Bất Khuyết Thành chúng sinh cân nhắc, hắn không phải không khuyên qua Tần Thị dừng tay, có thể Tần Thị làm một mình chi lợi không để ý chúng sinh, chính là không nghe. Nếu không nghe, vậy hắn cũng chỉ có thể là tự nhiên muốn làm gì cũng được, hắn không cưỡng ép xuất thủ ngăn cản đã là rất khách khí, còn muốn hắn dẫn họa tới cửa là không thể nào. Tóm lại, chuyện này, hắn là sẽ không rút. Gặp Lạc Thiên Hà cũng không có phản ứng, vực chủ Nam Như không cần lại câu thông cái gì, biết vị lao sư này trong lòng đã có quyết định, lúc này hỏi Trung Ti Tọa, Tôn Khải Thượng, tất cả thương hội tham dự đấu thầu người cùng cự linh thần phải chăng đã toàn bộ đến nơi. Tôn Khải Thượng nhìn thấy Lạc Thiên Hà không lên tiếng, cũng không thể tránh được, hắn một người một cây chẳng chống vững nhà, chắp tay bẩm, hồi vực chủ, đều đã toàn bộ đến nơi. Nam Như, chư vị như không có mặt khác ý kiến, vậy liền đem chỗ sơ hở này chắn đi. Đám người không có mặt khác ý kiến, vực chủ Nam Như một câu định càn khôn. Trong thụ lâu, Bạch Linh Lung đem cải trang sau Giang Ngộ dẫn tới trong một gian phòng, hội trưởng. Đứng tại phía trước cửa sổ Tần Nghi quay đầu mắt nhìn, thuận tay kéo lên màn cửa, quay người đối với Giang Ngộ đưa tay mời ngồi. Giang Ngộ lắc đầu, không có ngồi, hỏi, chuyện gì? Hắn không ngồi, Tần Nghi cũng liền không có ngồi, đi đến hắn cùng phía trước đúng, nhận được tin tức, vực chủ Nam Như vừa mới triệu tập 36 thành chủ đúng chỗ. Ngày mai đấu thầu liền muốn bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, đấu thầu phương thức hôm nay liền ra tới. Bạch Linh Lung lấy ra điện thoại, đi ra ngoài nghe điện thoại đi. Giang Ngộ, ta làm thế nào? Tần Nghi, ta đang đợi kết quả, cũng cần nhìn thấy đấu thầu phương thức, nếu như phương thức ngay từ đầu liền rất kịch liệt, ta đối với La Khang An không có lòng tin, chỉ sợ ngay từ đầu liền muốn để cho ngươi ra sân. Giang Ngộ, minh bạch. Tần Nghi, ngươi ngay tại nơi này ở lại, không cần lộ diện, mặt khác ta sẽ an bài. Giang Ngộ, được. Liền lúc này, bên ngoài đột nhiên ẩn ẩn truyền đến Bạch Linh Lung kinh ngạc không thôi thanh âm, cái gì? Trong phòng hai người cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, rất nhanh, Bạch Linh Lung vội vàng mở cửa mà vào, sắc mặt rất khó coi mà nhìn xem Tần Nghi, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Nghi, chuyện gì xảy ra? Bạch Linh Lung nhu chiếp, hội trưởng, trung ty phủ bên kia truyền đến tin tức, đấu thầu phương thức đi ra. Tần Nghi nhìn nàng phản ứng không đúng, biết chắc xảy ra vấn đề. Đấu thầu độ khó rất lớn sao? Bạch Linh Lung rầu rĩ cáo chi, trung ty phủ bên kia nói, vực chủ Nam Như hạ chỉ, nghiêm ngặt ước thúc nhân viên dự thi cùng cự linh thần, đã tại thần vệ doanh đúng chỗ nhân viên cùng cự linh thần, tất cả thương hội không được lấy bất kỳ lý do gì thay đổi. Cái gì? Luôn luôn tỉnh táo Tần Nghi như bị sét đánh, trừng lớn đôi mắt sáng hai mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả người lại lung lay sắp đổ. Dưới chân giày cao gót càng phát ra làm nàng đứng không vững, may mắn Giang Ngộ phản ứng nhanh, duỗi một tay nâng nàng. Hội trưởng. Bạch Linh Lung cũng một tiếng kinh hô, đoạt bước tới đỡ, tranh thủ thời gian thi pháp là Tần Nghi sắp xếp như ý khí tức. Như gặp phải trọng thương Tần Nghi thở ra hơi về sau, dùng sức đẩy ra hai người đứng vững, hỏi, làm sao lại xuất hiện loại quy tắc không hợp lý này? Bạch Linh Lung, cụ thể chuyện gì xảy ra, bên kia không có nói rõ. Tần Nghi, chuẩn bị xe, lập tức đi trung ty phủ. Được. Bạch Linh Lung lập tức cầm điện thoại di động lên liên hệ tốt về sau, cấp tốc cùng Tần Nghi rời đi. Giang Ngộ một mình ở trong phòng, trầm mặc không nói, Tần Nghi hiện tại cũng không đoái hoài tới hắn. Trong lầu các, Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu đang uống trà nói chuyện phiếm. Bên ngoài chợt có người chạy lên lâu đến báo, hội trưởng, tiếp báo, Tần Nghi ra nơi ở, thẳng đến trung ty phủ phương hướng mà đi. Chu Mãn Siêu phất phất tay, để cho người ta lui ra về sau, cùng Phan Khánh nhìn nhau cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía một bên Bành Hy, xem ra ngươi đoán không lầm. Tần Nghi âm thầm quả nhiên chuẩn bị nhân thủ, chúng ta một kích trúng đích Tần Nghi yếu hại, Tần Nghi gấp. Phan Khánh cười ha ha, thống khoái. Ta nhìn tiểu tiện nhân kia còn như thế nào càn rỡ, không đáp ứng điều kiện của chúng ta, chỉ sợ hối hận phát điên. Tăng nữ mối hận làm hắn lối ra có chút tác động, nàng như trái lại cầu chi, nữ nhân này tư sắc cũng không tệ, ta có hứng thú. Không nghĩ tới cha mình thế mà lại ở trước mặt chính mình nói ra những lời này đến, bên cạnh đứng Phan Lang Nguyệt hơi nhíu mày. Bành Hy lạnh lùng quét Phan Khánh một chút. Chu Mãn Siêu, không cho nàng điểm nhan sắc, đích thật là không biết trời cao đất rộng. Bành Hy nói, Lạc Thiên Hà thế mà không có mở miệng, khiến cho sự tình như vậy thuận lợi, ta có chút bận tâm. Không đến cuối cùng, y nguyên tồn tại các loại biến số, tại Tần thị cự linh thần nội bộ làm tay chân hay là không thể coi nhẹ. Trên mặt cảm tình, hắn rất thưởng thức Tần Nghi, thậm chí có thể nói, đã có ưa thích chi tâm. Nhưng mà sự tình đi đến một bước nào nói một bước nào mà nói. Sự tình còn phải là một mã là một mã. Chí ít trước mắt Tần Nghi là Tần thị hội trưởng, luận địa vị hắn Chu thị cháu trai này hơi có vẻ kém, có lẽ Tần thị thua về sau, hắn một chút ý nghĩ lại càng dễ thực hiện. Tối thiểu đấu thầu thành công Tần Nghi, là hắn rất khó có cơ hội tiến một bước. Phan Khánh, cái này yên tâm, trước đó vừa nhận được tin tức, trước mắt làm tay chân vẫn còn ở đó. Trong lâu bầu không khí không sai, đàm tiếu không ngừng. Bành Hy tản bộ ra đến bên ngoài. Tại dựa vào lan can chỗ trông về phía xa, hắn có thể tưởng tượng đến, lúc này Tần Nghi tất nhiên là gặp trầm trọng đả kích, nhất định là thống khổ vạn phần. Trong trung ti phủ, trong ngọc thất, Tần Nghi ở đây gặp được Tôn Khải Thượng. Tôn Khải Thượng biết nàng muốn tới, cũng ở nơi đây chờ lấy nàng. Đợi Tôn Khải Thượng đem đấu thầu quy tắc kỹ càng cáo chi về sau, Tần Nghi trên mặt bi phẫn, ti tọa, như vậy không hợp lý quy tắc, vì sao không ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Không hợp lý. Chỗ nào không hợp lý rồi? Theo ý của ngươi không hợp lý, Đông Nam Tây Bắc bốn ti tòa lại ngôn từ chuẩn xác, câu câu đều có lý. Tôn Khải Thượng đem Côn Quảng Điện tranh luận quá trình nói một lần, đằng sau hỏi lại, tự ngươi nói một chút, quy tắc đối với tất cả mọi người hết thể bình đẳng, bọn hắn nói, chỗ nào không hợp lý rồi? Tần Nghi, ti tòa há có thể không biết, bốn người bọn họ như vậy cưỡng từ đoạt lý, phía sau hẳn là Phan Thị cùng Chu Thị du thuyết, tại ta Tần Thị thật to bất lợi. Tôn Khải Thượng, không cần ngươi tới nhắc nhở, đều không phải là mù lòa, người nào không biết. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Bọn hắn giúp Phan Thị nói chuyện với Chu Thị, ta lại đang vì ai nói chuyện? Ngươi lý do thoái thác có thể làm lý do bày ra tới sao? Tần Nghi sắc mặt rất khó nhìn, nàng luôn luôn tỉnh táo, rất ít như vậy thất thố, gần như gào thét nói, Lạc Thành chủ một câu đều không có nói sao. Tôn Khải Thượng, trên điện không nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, hắn như mở miệng, tối thiểu có thể cho ngươi tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Chuyện ta sau tìm hắn, mới biết có một số việc hắn cùng ta lập trường không giống với, ngươi quan tâm là Tần Thị, hắn gánh chịu lại là toàn bộ Bất Khuyết Thành, cũng chẳng trách hắn. Hít một tiếng, lại nhìn chằm chằm Tần Nghi trầm giọng nói, hết thể bình đẳng quy tắc, lại làm cho ngươi như vậy thất thố, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 97, hết sức nỗ lực. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Nghi không thể không lộ ra một hai, Phan Thị cùng Chu Thị nhìn chằm chằm, không từ thủ đoạn, vì bảo vệ ra trận người dự thi, trước mắt bày ra là ngụy trang. Tôn Khải Thượng lập tức minh bạch khác bốn vị ti tọa liều mạng kẹt điểm này nguyên nhân, nói cách khác, nhu đồ của ngươi bị người khám phá. Tần Nghi mặt có thê lương, còn phải nói sao, nhất định là bị Phan Thị cùng Chu Thị xem thấu tay chân, hiện tại cái này đã không trọng yếu, ti tọa, nhưng còn có bổ cứu vãn hồi chi pháp. Tôn Khải Thượng trầm mặc, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, ta bất lực. Tần Nghi, nếu là vực chủ đổi giọng như thế nào? Tôn Khải Thượng, việc này đã làm kết luận, vực chủ đã chỉ rõ phát ra. Từ trên xuống dưới bao nhiêu người nhìn xem, há có thể như là trò đùa tùy tiện đổi giọng. Việc này ta đã tận lực. Tần Nghi, nếu là cầu được Lạc Thành chủ đi tìm vực chủ, thì như thế nào? Tôn Khải Thượng khoát tay áo, Phan Thị cùng Chu Thị phía sau là ai, ngươi hẳn phải biết, tìm không thấy lấy cớ, người sau lưng bọn họ cũng không tốt thăm ra, một khi để tìm được cớ, người sau lưng bọn họ nhất định sẽ danh chính ngôn thuận nhúng một tay, đến lúc đó chỉ sợ vực chủ cũng không tốt đối với tiên đình bên kia bằng giao. Lạc Thiên Hà sớm không mở miệng, hiện tại mở miệng khả năng không lớn, chỉ sợ mở miệng cũng chưa chắc hữu dụng, vực chủ không dễ dàng lật lọng. Tuy là nói như vậy, có thể Tần Nghi sao có thể dễ dàng buông tha, rời đi trung ti phủ về sau, lập tức lao tới Lạc Thiên Hà chỗ ở. Trên đường, nàng lấy ra điện thoại, gọi cho Bất Khuyết Thành bên kia, kết nối sau cho An Âm Thanh, liệu gì? Liêu Quân Quân thanh âm truyền đến, Nghi Nhi, làm sao vậy, nghe ngươi thanh âm không đúng, là mệt mỏi sao? Không phải cái gì có mệnh hay không sự tình, Tần Nghi đã là tâm lực tiểu tụy, không có. Liêu Di, bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Liêu Quân Quân biết Tần Nghi mạnh hơn, có thể tự mình xử lý sự tình tuyệt sẽ không quấy rầy bên này, có thể làm cho Tần Nghi cố ý gọi điện thoại tới nói, vậy khẳng định là thật xảy ra ngoài ý muốn, ngữ khí nghiêm nghị, ngoài ý muốn gì, ngươi nói. Tần Nghi, đấu thầu phương thức đi ra, Phan Thị cùng Chu Thị từ đó cản trở nàng đem việc trải qua tường thuật một lần, đằng sau gian nan mở miệng thỉnh cầu. Liệu gì, có thể hay không hỏi một chút phụ thân, nhìn hắn còn có hay không cái gì quan hệ vãn hồi cục diện. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, nàng đích xác là có thể xử lý tự mình xử lý, là sẽ không mở loại miệng này. Liêu Quân Quân, Nghi Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ta cái này cùng ngươi phụ thân thương lượng, không có chuyện gì, không nên gấp gáp. Ừm. Tần Nghi yên lặng lấy lại điện thoại di động, lấy ra khói, một cây tiếp một cây quất lấy. Đợi đến Bất Khuyết Thành tại Côn Quảng Thành trú điểm. Cũng là Lạc Thiên Hà ở chỗ này điểm dừng chân về sau, cầu kiến Tần Nghi bị ngăn tại ngoài cửa. Có người đi vào thông báo sau hay là không có để nàng đi vào, chỉ thay mặt truyền một câu cho nàng, nói Tần Đạo Biên đã vừa mới gọi điện thoại liên hệ Lạc Thiên Hà, tình huống Lạc Thiên Hà đã biết, nhưng Lạc Thiên Hà bất lực. Nói trắng ra là chính là Lạc Thiên Hà không muốn lại nghe lần thứ hai lại nhải, không muốn gặp Tần Nghi. Tần Nghi lập tức minh bạch, phụ thân biết tin tức về sau, trước tiên liền tìm Lạc Thiên Hà nghĩ biện pháp, kết quả hiển nhiên. Nàng không cam tâm, còn muốn cùng Lạc Thiên Hà gặp mặt nói chuyện, lần nữa cầu khẩn thủ vệ lại hướng Lạc Thiên Hà thông báo một lần. Thủ vệ cũng thật khó khăn, nếu là người bình thường, thành chủ đã lên tiếng, tất nhiên là đuổi đi không tiếp tục để ý, có thể vị này là Bất Khuyết Thành to lớn nhất thương hội hội trưởng. Tại Tần Nghi liên tục cầu khẩn dưới, thủ vệ chỉ có thể là cố mà làm, bước lên bị cờ mắng phong hiểm kiên trì lại đi thông báo một lần. Chờ đến thần sắc lúng túng thủ vệ trở ra, kết quả vẫn không thể nào cải biến, việc này Lạc Thiên Hà không có lại làm mặt lấy tới lấy lui tất yếu. Trở lại trong xe, Tần Nghi có chút hồn bay phách lạc, ở bên Bạch Linh Lung nhìn nàng dáng vẻ bốn chỗ cầu người này cũng khó chịu, lên tiếng nói, hội trưởng, đi đâu? Tần Nghi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, giống như ép buộc chính mình tỉnh lại tinh thần, đi thần vệ doanh. Được. Bạch Linh Lung lập tức liên hệ an bài. Mà Tần Nghi lời ra khỏi miệng về sau, hay là cúi đầu, xoay người ép xuống thân thể, nằm nhoài trên đùi của mình, khỏe mắt ngấn lệ, lặng lẽ, len lén, khóc. Nàng một nữ nhân dẫn lớn như vậy Tần Thị đi đến hôm nay, thật vô cùng khó khăn, mặc dù cùng nhau đi tới một người trốn ở phía sau khóc qua rất nhiều lần, nhưng ở ngoại nhân trước mặt vẫn luôn rất kiên cường, nhiều khó khăn đều gượng chống đi qua. Nhưng là lần này bởi vì nàng khư khư cố chấp, trong nháy mắt đem Tần Thị đưa vào sinh tử tồn vòng quan khẩu, tâm tình của nàng không người có thể giải. Cảm giác bất lực cô lập đưa nàng cho bao khỏa, nhưng không chỗ có thể theo hiện thực lại làm cho nàng lặng lẽ lau nước mắt, lại ngồi dậy ngồi xong, lần nữa khôi phục kiên cường bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng chính mình nói với chính mình, từ tiếp trưởng Tần Thị ngày nào bắt đầu, liền không có mặt khác nữ nhi ra như thế khóc tư cách, không cho phép thút thít, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Khóc là hèn yếu biểu hiện, nhất định phải kiên cường, không tới cuối cùng không thể dễ dàng buông tha, nàng còn có chuẩn bị ở sau, chưa chắc sẽ thua. Tiến vào thần vệ doanh, đã tới Tần Thị cự linh thần trụ sở, xuống xe Tần Nghi nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, vẫn là già dặn bộ dáng đi vào cất giữ quái vật khổng lồ nhà kho, quan sát một chút bên trong hoàn cảnh. Nàng nhìn thấy cách đó không xa nhàm chán Lâm Nguyên cùng La Khang An nằm, Lâm Nguyên thì dựa vào tường mà ngồi. Bạch Linh Lung nhìn nhiều Lâm Nguyên hai mắt. Nàng biết Tần Nghi bây giờ tình cảnh, bởi vậy nhìn thấy Lâm Nguyên bộ dáng nhàm chán kia hận không thể đi qua cho hắn hai cái bạc hai, sau đó giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi tính là gì nam nhân. Kỳ thật mọi người trước mắt ở chỗ này cũng không có việc gì làm, người nhàm chán rất nhiều, nhưng lúc này không hiểu chính là nhìn Lâm Nguyên không vừa mắt. Phát hiện Tần Nghi tới, La Khang An lập tức đứng lên, túi đầu khom lưng một mặt tươi cười dáng vẻ. Phụ trách kiểm tra tu sửa nhân viên đi tới, Tần Nghi hỏi, thế nào? Người phụ trách nói, cự linh thần trạng thái hết thể bình thường, tình huống phi thường tốt, không có vấn đề gì. Tốt, vất vả. Tần Nghi gật đầu cảm ơn, tiếp theo hướng trong góc nhàm chán hai vị đi tới. Gặp qua tới, Lâm Nguyên đành phải cũng đứng lên. Tần Nghi đưa tay ra hiệu, cầm Bạch Linh Lung đưa tới trang giấy, nhìn qua, đưa cho La Khang An, đây là đấu thầu phương thức cùng trình tự, các ngươi nhìn xem. La Khang An lúc này nhận được tay nhìn kỹ, Lâm Nguyên nhịn không được cũng xích lại gần cùng một chỗ quan sát, dù sao việc này cũng liên lụy tới hắn. Đấu thầu phương thức không có gì quá đặc thù. Phân tam đại bộ đột nhiên, bước đầu tiên tất cả người tham gia đấu thầu cự linh thần tiến về thiên chu cảnh, lấy được 1.000 mai ngàn năm cấp bậc thiên chu nội đan, mới có tư cách tiến vào trận thứ 2 thiên truy bách luyện, người qua cửa thứ 2 mới có tư cách tiến vào vạn pháp trận chịu đựng trung cực khảo nghiệm. Quá trình kỳ thật cùng bình thường cự linh thần luyện chế tốt sau khi được chịu khảo thí không sai biệt lắm, chỉ là chưa hẳn muốn đi vào thiên chu cảnh mà thôi. Còn có chính là lượng cấp, rõ ràng tăng lên. Liền nhìn riêng phần mình cự linh thần có thể hay không chịu nổi. Bởi vậy có thể nhìn ra Côn Quảng Tiên vực chủ trì lần này đấu thầu tâm thái, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, không có làm ra cái gì rất khác người trò xiết tới. Xem hết hai người nhìn nhau, không có lên tiếng cái gì. Thần Nghi, đấu thầu ngày mai lại bắt đầu, ngươi có lòng tin sao? Hỏi là La Khang An. La Khang An gượng cười, hết sức nỗ lực, hết sức nỗ lực. Thần Nghi an ủi, không cần lo lắng cái gì, các ngươi cũng không phải là tứ cố vô thân. Đợi các ngươi ngày mai ra sân trước, ta sẽ nói cho các ngươi biết ai là các ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? La Khang An sửng sốt một chút. Tần Nghi theo dõi hắn, gàn từng chữ, chỉ cần đấu thầu có thể thành công, ta khen thưởng ngươi 1 tỷ châu. Thăng nhiệm ngươi là Tần Thị Phó Hội trưởng, lương tháng 1 năm 10 triệu châu, không trọng đại sai lầm, vĩnh viễn không cách trước. 1 tỷ. La Khang An trợn mắt hốt mồm, tim đập thình thịch. Tần Nghi đưa tay, hướng Bạch Linh Lung muốn trên đường nghĩ ra tốt khế ước đưa cho hắn. Nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời. La Khang An nhận được tay xem xét, quả nhiên là một phần rõ ràng sáng tỏ khen thưởng khế ước, trong lòng của hắn gọi là một cái vạn mã buôn đằng, cảm xúc khó mà bình phục, một hồi lâu mới lại biệt xuất một câu, ta nhất định hết sức. Tần Nghi vừa nhìn về phía Lâm Nguyên, hảo hảo phối hợp hắn, sau khi chuyện thành công sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Nguyên có thể nói ta sẽ không phối hợp sao? Chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Xin nhờ hai vị. Tần Nghi đối với hai người hơi hạ thấp người. Không nói gì nữa, quay người rời đi. Đối xử mọi người đi, Lâm Nguyên lại từ từ ngồi xuống. Bưng lấy khế ước đi tới đi lui, La Khang An đột nhiên khép lại khế ước, ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh, thủ bút này, để lão tử nhiệt huyết dâng trào a. Chỉ cần vớt lên một bút này, đời này liền đủ. Chỉ là thật tốt đột nhiên như vậy tăng giá cả, tại sao ta cảm giác không thích hợp, lo lắng có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu a. Lâm Nguyên, không có khó khăn, sẽ không đột nhiên dùng tiền mệnh ngươi, có thể là gặp gỡ chuyện gì, còn có giúp đỡ. La Khang An lại đứng lên, đang đi tới đi lui, thầm thì trong miệng không ngừng. Còn có giúp đỡ, cái này tựa hồ thấp xuống phong hiểm cùng tăng lên xác suất thành công, thêm nữa một bút kết xù khen thưởng, trong nội tâm của hắn bắt đầu vùng vẫy. Trở lại chỗ ở Tần Nghi đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, nghĩ lại chính mình. Trời tối về sau, Tần Đạo Biên điện thoại gọi cho nàng, Tần Đạo Biên không chỉ tìm Lạc Thiên Hà, còn tìm tất cả có thể tìm quan hệ, nhưng mà liên lụy tới tiên đình trực tiếp thụ mệnh sự tình, tất cả có thể tìm quan hệ đều mập mờ suy đoán hoặc cự tuyệt, không ai nguyện ý tham gia. Tần Đạo Biên không thể không tiếc nuối nói cho nữ nhi, đã tận lực. Nghi nhi, thực sự không được, liền hướng Phan Thị cùng Chu Thị bên kia phục cái mềm đi. Tần Nghi, đã chậm, hiện tại chịu thua, đại giới là chúng ta không thể tiếp nhận. Phụ thân, không có đường lui, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Phụ thân yên tâm, chỉ cần chúng ta trên tay có chân tài thực học đồ tốt, Tần Thị liền không sập được, nhiều lắm là chỉ là gặp phải một chút khó khăn cùng khó khăn chắc trở mà thôi, không có gì lớn. Tần Đạo Biên, ta cùng Lạc thành chủ nói xong, khi trở về, hắn sẽ thuận đường đem ngươi mang về, như thế an toàn chút. Thần nghi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi cúp điện thoại, một mình nàng ngồi ở trên giường một góc, cuộn mình mà ngồi, cảm giác có chút lạnh, lẻ loi trơ trọi bọc lấy chăn mền co lại ở đó. Lâm Nguyên từ nhà kho tiểu môn đi ra, đi không xa, cũng không để cho rời đi mảnh này, chỉ có thể là đi tới hơi địa phương vắng vẻ kết nối điện báo, thấp giọng hỏi, ai? Là ta. Một thanh âm nữ tử nhu huyền truyền đến. Lâm Nguyên nhíu mày, không phải nói tận lực thiếu liên hệ sao? Nữ tử nói, không phải ta muốn liên lạc với ngươi, thế hệ trước có việc truyền cáo. Lâm Nguyên, chuyện gì? Nữ tử, thế hệ trước truyền lời, tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, tận lực giúp Tần Thị thắng được đấu thầu. Lâm Nguyên sửng sốt, hỏi, thật tốt, tham gia việc này làm gì? Nữ tử, thế hệ trước nói, nhận qua Tần Thị ân tình, là phải trả. Dược Thiên Sầu nói, chắc Trương Liệt Thần nhỉ. Chương 98, thổ lộ nội tâm. Nhận qua Tần Thị ân tình. Lâm Nguyên kinh ngạc không thôi, tình huống như thế nào? Hắn có chút không rõ, Tần Thị quật khởi mới bao lâu, người đời trước làm sao lại thụ Tần Thị ân tình? Nữ tử, ta cũng rất tò mò, muốn biết là chuyện gì xảy ra, có thể thế hệ trước phong cách hành sự ngươi cũng biết, hỏi không rõ ràng. Lâm Nguyên, Tần Thị đấu thầu có nhiều việc ít người nhìn chằm chằm, ta tham gia việc này, bại lộ phong hiểm quá lớn. Nữ tử, cho nên để cho ngươi tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết nghĩ biện pháp. Thế hệ trước vẫn là câu nói kia, bọn hắn đã không hỏi thế sự từng bước giao quyền, làm như thế nào quyết định để cho ngươi chính mình nhìn xem xử lý, không miễn cưỡng. Lâm Nguyên trầm mặc không nói. Lặng im một hồi lâu về sau, nữ tử thử phá vỡ bình tĩnh, ngươi còn tốt chứ? Lâm Nguyên không tiếp tục hồi phục, chặt đứt trò chuyện, lấy lại điện thoại di động, tâm sự nặng nề yên lặng mà quay về. Vạn chúng chú mục cự linh thần đấu thầu ngay hôm nay. Đây là kích động lòng người một ngày, tiên giới rốt cục đi ra một bước này, đấu thầu. Đã là một lần nếm thử, cũng mang ý nghĩa tiên giới càng ngày càng hợp lý. Toàn bộ tiên giới 24 nhà thương hội tranh giành, trong đó có chúng ta Bất Khuyết Thành Tần Thị thương hội nô nước tấp nập tham dự, đấu thầu trọng tài là Côn Quảng Tiên vực 36 thành thành chủ, người phán quyết là vực chủ Nam Như. Tần Thị tổng bộ hội trưởng trong văn phòng, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân vừa đứng ngồi xuống, nhìn xem kênh video trong màn sáng phát sóng trực tiếp. Trong tấm hình Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ tự mình đảm đương chủ trì, trong hình chậm rãi mà nói, tại phía sau của nàng chính là đấu thầu hiện trường. Không thể không nói, Chu Lệ ở phương diện này vẫn rất có năng lực, hết thảy đều bố trí ngay ngắn rõ ràng. Đi làm không yên lòng ra cắt man bị người thét lên quản lý văn phòng, không có ý tứ gì khác, quản lý cố ý phá lệ, để nàng cùng một chỗ quan sát phát sóng trực tiếp. Bây giờ ra cắt man cùng La Khang An tình lữ quan hệ tại Tần Thị thương hội đã không phải là bí mật gì. Mặc cho ai đều biết. Một khi Tần Thị cầm xuống lần này đấu thầu, Tần Thị thực lực chắc chắn bạo tăng, mà ra cắt man nam nhân lại là lần này đại biểu Tần Thị xuất chinh mấu chốt nhất nhân vật, quyết định toàn bộ Tần Thị vận mệnh, cũng quyết định toàn bộ Tần Thị tất cả nhân viên vận mệnh. Thế là vị quản lý này đem ra cắt man trong tay an bài công việc cho những người khác, xin mời ra cắt man cùng một chỗ tới chú ý. Nhìn chằm chằm kênh video hình ảnh ra cắt man không hiểu có chút khẩn trương, nàng khác không biết, lại biết một khi đấu thầu thất bại là Khang An liền trở thành Tần Thị tội nhân. Chỉ sợ ngay cả nàng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc này còn có chờ mong cùng kiêu ngạo, cũng có một phần bất mãn, bất mãn Tần Thị làm sao lại để Lâm Nguyên loại phế vật kia làm La Khang An trợ thủ, đây không phải hỏng việc a. Nàng muốn từ trong tấm hình nhìn thấy La Khang An, nhưng là La Khang An từ đầu đến cuối chưa trong hình xuất hiện. Cư Tất tham dự đấu thầu 24 tôn cự linh thần ngay tại Côn Quảng Thành trong thần vệ doanh làm chuẩn bị cuối cùng, đằng sau lập tức liền muốn xuất hiện. Trong nhất lưu quán, kênh video màn sáng trước trên ghế nằm, Trương Liệt Thần nằm ở phía trên, trong tay đong đưa quạt hương bổ, thoải mái nhàn nhã. Trong tay hắn quạt hương bổ công dụng rất nhiều, trước lò tắt lửa, xua đuổi trùng rồi, còn có cho mình quạt gió loại hình. Trong quan thị cửa hàng tái chế, quan tiểu bạch đứng tại kênh video màn sáng trước, gấp nhìn chăm chú trong màn video hình ảnh. Toàn bộ bất khuyết thành, rất nhiều người ta kênh video màn sáng đều mở ra cùng một kênh, đều chú ý tới lần này đấu thầu. Tiên Đô, Chu Lị Hảo Hữu Sở Bình, cũng là đã từng đồng sự, cũng đang quan sát khuyết thành thị tấn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bạn trai từ trong nhà đi ra, cười chào hỏi, đi, giờ làm việc nhanh đến, ta đưa ngươi. Sở Bình nhìn đồng hồ, không thể không đóng kênh video màn sáng, cầm bọc của mình, sán bạn trai cánh tay cùng một chỗ rời đi. Hai người đi ra ngoài lên xe. Vừa lái xe chạy đến chỗ ngã ba, chỗ lái xe chiếc đột một tiếng ầm vang, tung bay mà đi, bị một cấu ngay tại Tiên Đô làm trùng kiến chuyển vận cỡ lớn xe hàng đụng bay nghiền ép. Tuần Diễn trên đường nghỉ ngơi Tuyết Lan, đứng tại trên vách núi, một mặt hoảng sợ nắm lấy một người cánh tay, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng vách núi, hoảng sợ gào thét nói, đừng tưởng rằng ta không chuẩn bị, ta chết đi, chuyện của các ngươi cũng muốn bại lộ. Từ bị người bức bách làm một chuyện nào đó bắt đầu, nàng liền biết chính mình quấn vào không nên quấn vào sự tình. Lo lắng cho mình sẽ bị diệt khẩu, liền cho mình lưu lại một tay. Đẩy nàng nam tử mỉm cười, ngươi nói là cái này sao? Nam tử từ trong túi lấy ra một cái phong thư, ở trước mắt nàng lung lay. Trên phong thư có xinh đẹp đóa hoa đồ án, Tuyết Lan xem xét liền biết là chính mình bí tàng đồ vật, trong mắt cùng trên mặt sát na hiện hiện tuyệt vọng, lập tức cầu khẩn, buông tha ta. Cầu các ngươi buông tha ta, chỉ cần buông tha ta, muốn ta làm gì đều có thể. Nam tử thở dài, buông tha ngươi, liền sẽ có người không buông tha ta, cho nên đành phải hủy khuất ngươi. Nói đi cánh tay lắc một cái, thuận thế đẩy một cái. Azit lên một tiếng quanh quẩn tại sân cốc, Tuyết Lan tung bay thân ảnh biến mất tại trong sân cốc. Rất nhanh, dưới vách núi lại bay lên một người, đối với trên vách núi nam tử nhẹ gật đầu, đằng sau hai người cấp tốc rời đi hiện trường. Côn Quảng Thành thần vệ doanh, Tần Thị cự linh thần ngay tại làm ra phát trước một lần cuối cùng toàn diện kiểm tra đo lường, tiện đưa Tần Nghi cũng tới. Một phong bịt kín tin. Tần Nghi giao cho La Khang An trên tay, đối với La Khang An cùng Lâm Uyên bàn giao nói, phong thư này, các ngươi tiến vào Thiên Chu cảnh lại mở ra nhìn. Hai người nhìn nhau, không biết tình huống như thế nào, La Khang An chỉ có thể nhận được tay tùy thân cất kỹ. Lúc này, người phụ trách kiểm tra đo lường đi vào, đối với Tần Nghi bẩm báo nói, hội trưởng, xác nhận qua, hết thể bình thường. Tần Nghi gật đầu, lại quay người nhìn về phía Lâm Uyên cùng La Khang An, xin nhờ hai vị. La Khang An cười khăn nói, nhất định hết sức. Tần Nghi ánh mắt rơi trên người Lâm Uyên, ngươi qua đây một chút. Nói đi hướng một bên đi đến. Lâm Uyên hơi nhíu mày, nhưng vẫn là đi theo. La Khang An sững sờ nhìn xem hai người đi hướng. Một bên Bạch Linh Lung cũng nhìn chăm chú lên, nàng biết Tần Nghi lo lắng cái gì, đang lo lắng Lâm Uyên an toàn, bởi vì lúc trước cũng không quyết định để Lâm Uyên ra sân, nhưng thế cục khó lường, biến cố ngoài Tần Nghi đoán trước. Một nam một nữ, trong góc đối diện đứng chung một chỗ. Lâm Uyên có thể nhìn ra, trong vòng một đêm, Tần Nghi khí sắc tiểu tụy rất nhiều. Lâm Uyên luôn luôn không nói nhiều, cuối cùng vẫn là Tần Nghi phá vỡ trầm mặc. Ta biết ngươi đối với ta bất mãn, nếu như ta nói ta trước đó làm đủ loại cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi chưa chắc sẽ tin. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngươi, ta không tiếp tục đi tìm nam nhân khác, nhiều năm như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi. Lâm Uyên lạnh lùng nhìn thấy nàng, trong lòng càng là cười lạnh, muốn hỏi một chút lúc này nói lời này là có ý gì? Đùa nghịch thủ đoạn để cho mình cảm động bán mạng sao? Hắn phát hiện nữ nhân này vì đấu thầu thành công thật đúng là không từ thủ đoạn. Tần Nghi tiếp tục nói, kỳ thật trước đó căn bản không nghĩ tới để cho ngươi cùng La Khang An tại trên sân đấu thầu phát huy chân chính tác dụng, ngươi cùng La Khang An chỉ là một cái đối ngoại ngụy trang, chân chính tham dự đấu thầu một người khác hoàn toàn, nhưng Phan Thị cùng Chu Thị hẳn là khám phá ta ý đồ, bọn hắn hôm qua ở sau lưng động tay động chân, dùng quy tắc ước thúc ở ta, khiến cho ta không cách nào thay người. Lâm Uyên sững sờ. Lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi, nữ nhân này làm sao lại để La Khang An cùng hắn loại người tại Linh Sơn hơn 300 năm đều không thể tốt nghiệp này tham gia trọng đại như vậy đấu thầu. Bây giờ tựa hồ minh bạch thứ gì? Tần Nghi, chuyện cho tới bây giờ, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trông cậy vào La Khang An. Ngươi nhớ kỹ, một khi gặp được nguy hiểm, không cần quản cự linh thần, thất bại không quan hệ, ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi bảo trọng chính mình quan trọng, lập tức đảo mệnh. Người trong lá thư này sẽ tiếp ứng ngươi, đối phương sẽ hết sức giúp ngươi thoát thân. Lâm Uyên, ngươi nhớ kỹ, ngươi năm đó rời đi Bất Khuyết Thành lúc, giữa chúng ta chưa bao giờ nói qua chia tay, ngươi là nam nhân của ta, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Ngươi năm đó nói qua, đời này không phải ta không cưới, ta cũng đáp ứng đời này không phải ngươi không gả, ta vẫn nhớ, ta một mực tại chờ ngươi, nhất định phải còn sống trở về. Nói đi quay người mà đi, đi lại vội vàng, có chút không còn dám đối mặt xuống dưới. Nàng như thế người hiếu thắng, vốn không sẽ nói ra lời như vậy, nhưng thật sợ hãi Lâm Nguyên không cách nào còn sống trở về. Quay người thời khắc, nàng hốc mắt đã đỏ lên, nàng rất hối hận, đem Lâm Nguyên đưa vào như vậy hiểm cảnh là nàng một tay tạo thành. Thần Nghi đột nhiên thổ lộ nội tâm, cái gì cùng cái gì. Đem Lâm Nguyên triệt để làm trợn tròn mắt, quay đầu sững sờ nhìn xem bước nhanh rời đi Thần Nghi, có chút ngộng. Cái gì đời này không phải ngươi không cưới loại hình lời nói, hắn nhớ kỹ thật sự là hắn là nói qua, mà lại là khắc sâu ấn tượng, nhớ kỹ là năm đó Tần Nghi chết sống không chịu cởi quần áo, hắn mới nói phiên lời tâm tình kia lừa gạt Tần Nghi cảm động, mới lột sạch Tần Nghi y phục tới sinh gạo nấu thành cơm. Hắn thật ngộng, ngộng đến La Khang An đến bên cạnh hắn cũng không biết. La Khang An một thanh đập vào đầu vai của hắn mới đã tỉnh hồn lại, phát cái gì ngốc đâu. Lâm Nguyên đột nhiên tâm tình bực bội, một thanh vung mở hắn cánh tay. La Khang An ra mặt nhất quán dày, không quan trọng, tiếp tục hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ mất hồn mất vía này, nàng nói cho ngươi cái gì? Lâm Nguyên tức giận nói, không có gì, liền ngươi nói nhảm nhiều. Tốt tốt tốt, ta không nói nhảm, nhưng bây giờ không nói nhảm cũng không được, thiên truy bách luyện cùng vạn pháp trận ta ngược lại thật ra không lo lắng, ngược lại là thiên chu bí cảnh kia nguy hiểm, đó là đối thủ cạnh tranh tốt nhất làm tay chân thời điểm. Rời đi thần vệ doanh Tần Nghi hỏa tốc chạy đến quan sát đấu thầu hiện trường. Mà 24 nhà tham dự đấu thầu cự linh thần cũng đã nhận được triệu hoán, 24 tôn cự linh thần ra kho, tại đại lượng thần vệ giám hộ bên dưới lao tới lân cận truyền tống trận. Mau nhìn, tham gia đấu thầu cự linh thần đã tới truyền tống trận, đấu thầu liền muốn chính thức bắt đầu. Đứng đang quay nhiếp vị trí máy trước Chu Lệ đưa lưng về phía một mảnh giám sát màn sáng, hưng phấn giảng giải. Tới đồng dạng còn có đến từ địa phương khác truyền thông. Côn Quảng Điện bên ngoài, thân là đấu thầu trọng tài 36 thành thành chủ đã vào chỗ. Năm vị ti tọa không xếp vào ghế trọng tài vị, tại đấu thầu trong lúc đó phụ trách toàn bộ tiên vực sự vụ, bất quá đến đây tham quan là tránh không khỏi. Đột nhiên, 36 thành chủ lần lượt đứng dậy đứng lên, chỉ gặp một nam tử trường bào áo xanh giống như thư sinh yếu đuối trắng non phong khinh vân đạm đi ra trận, rước lấy 36 thành chủ cùng nhau chắp tay hành lễ. Tại trong hình ảnh thông suốt các thành phát sóng trực tiếp, một thư sinh tú khí như vậy giống như nhàn nhã tản bộ từ trong một đám thành chủ đi qua, khiến cho tiên giới rất nhiều người kinh ngạc. Không cần phải nói, đều nhìn ra vị này là Côn Quảng Tiên vực vực chủ Nam Như, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh rất nhiều người hay là lần thứ nhất biết vực chủ Nam Như dáng dấp ra sao, nhìn thật trẻ tuổi dáng vẻ. Chương 99, tự rước lấy nhục. Sau lưng Nam Như còn theo một đám người, người tiên đỉnh trực tiếp phái tới đốc tra lần đấu thầu này, Nam Tê Như An cũng tại một đám người phía sau. Một vị nổi tiếng xinh đẹp tiên tử kéo Nam Tê Như An cánh tay cười mỉm tùy hành, không cố kỵ chút nào những người khác ánh mắt. Ngược lại giống như vinh yên dáng vẻ. Nam Như leo lên ngoài điện bậc thang, quay người ngồi ở dưới mái hiên trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Tiên đỉnh tới đốc tra nhân viên phân biệt ngồi ở hắn tả hữu. Tại loại trường hợp chính thức này, Nam Tê Như An ra thế bối cảnh mặc dù lợi hại, nhưng còn không có lên ngồi tư cách, lấy quý khách thân phận mang theo tùy hành tiên tử ngồi ở quan sát ghế, cũng là ngồi ở Nam Tê ra thế lực nô hội trưởng bên người. Bồi ngồi ở bên tiên tử cười cùng một bên Tần Thị Thương hội hội trưởng chào hỏi, Tần Nghi cũng nhận biết tiên tử nghệ danh gọi Tình Thúy này, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc qua mà thôi, lần trước Nam Tê Như An mở tiệc chiêu đãi lúc còn nhìn qua Tình Thúy này ca múa. Người sáng suốt đều biết, vị tiên tử này là bảng lấy Nam Tê Như An nữ nhân, hưởng thụ lấy Nam Tê Như An vinh quang, nên có đều có, đã không quan tâm người khác cái nhìn. Nam Tê Như An liếc mắt Tần Nghi, quay đầu nghiêng người tại ngô hội trưởng bên thai thấp giọng hỏi, đều giao phó xong sao? Nô hội trưởng lúc này thấp giọng hồi phục, công tử yên tâm, đều giao phó xong. Nam Tê Như An khẽ gật đầu, nhàn hạ lấy thưởng thức trong màn sáng 24 tôn cự linh thần đã đến truyền tống trận kia. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh cũng thỉnh thoảng nhìn hướng Tần Nghi, đều nhìn ra Tần Nghi trên mặt khó mà che giấu tiểu tụy. Đứng sau lưng Chu Mãn Siêu Bành Hy ánh mắt cũng không lúc chú ý ngồi ngay ngắn Tần Nghi. Đột nhiên, có người bay lượn mà đến, rơi vào Nam Như dưới bảo tọa, chắp tay bẩm báo nói, vực chủ. Bàng thị thương hội ở trong thiên chu cảnh thiết trí truyền tin đại trận đã xác nhận không sai, đấu thầu tùy thời có thể lấy bắt đầu. Truyền tin đại trận, chính là các thành ở giữa có thể điện thoại trò chuyện loại hình mấu chốt, một khi vượt ra khỏi truyền tin đại trận có thể phóng xạ phạm vi, điện thoại loại hình đồ vật liền vô dụng. Bình thường truyền tin đại trận cũng liền bố trí tại trong thành trì nhân loại sinh hoạt, bên ngoài địa phương bố trí truyền tin đại trận không có lời, hung kỳ cự thú quái thú quá nhiều, dễ dàng lọt vào phá hư, thêm nữa tiên giới quá mức mênh mông, muốn cho trò chuyện khắp nơi thông suốt cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Tại tụ tập khu sinh hoạt bên ngoài hung hiểm địa phương, trò chuyện nhân loại cũng không nhiều, đầu nhập to lớn tài nguyên đi bố trí truyền tin đại trận hoàn toàn chính xác không có lời, thua thiệt tiền mua bán không ai làm. Lần này vì dễ dàng cho công kỳ đấu thầu quá trình lấy đó công bằng, cũng là vì dễ dàng cho trọng tài quan sát, cố ý tìm chuyên môn làm thông tin buôn bán bảng thị thương hội ở trong thiên chu cảnh thiết lập truyền tin đại trận, Côn Quảng tiên vực cũng phái không ít nhân mã thủ hộ tòa kia truyền tin đại trận. Đương nhiên, tiên giới làm thông tin buôn bán không chỉ bảng thị, còn có mặt khác thương hội. Tính chất liền cùng loại cự linh thần mua bán một dạng, thí dụ như Phan thị cùng Chu thị kinh doanh cự linh thần nội bộ một chút trận pháp, cũng có mặt khác thương hội có nói hùa kinh doanh. Chỉ cần mọi người trận pháp khác biệt không lớn, chắc chắn sẽ có người tranh thủ kiếm một chén canh. Nam Như phất tay ra hiệu người bẩm báo lui ra về sau, cất cao giọng nói, Tần thị thương hội hội trưởng tới rồi sao? Nghe thấy lời ấy, ngồi xuống Lạc Thiên Hà sửng sốt một chút, cấp tốc nhìn về phía ở đây Tần Nghi, không biết nha đầu này thì thế nào, lại trêu đến Nam Như tự mình điểm danh. Đừng nói hắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Nghi, người kinh ngạc kỳ quái chiếm đa số, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh thì thần kinh căng thẳng. Lo lắng Tần Nghi làm ra cái gì tuyệt địa phản kích sự tình tới. Bành Hy càng hơn, gấp chằm chằm Tần Nghi phản ứng, hắn không hoài nghi chút nào Tần Nghi năng lực sẽ làm ra cái gì lật bản sự tình tới. Trước mắt bao người, Tần Nghi đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngược hướng đại điện phương hướng đi đến lối thoát không tiêu ngạo không tự ti hành lễ, Tần Nghi bái kiến vực chủ. Nam Như ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy, từ từ nói, đêm qua nhận được Tần thị thương hội phong thư, Tần thị đối với lần này đấu thầu quá trình đưa ra chất vấn. Mọi người nhìn xem như thế nào. Phất tay ra hiệu, hai bên lập tức có người bưng bản sao từng phần phong thư phân phát cho 36 vị thành chủ. Cầm tới bản sao phong thư Lạc Thiên Hà tranh thủ thời gian tung ra xem xét. Lâm đấu thầu bắt đầu, đột nhiên toát ra một màn này, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh Đích thật là khẩn trương, rất muốn nhìn một chút trong phong thư nội dung là cái gì. Nhưng mà ngay cả năm ti tọa đều không có cầm tới bản sao phong thư, bọn hắn tự nhiên càng không phần. Năm ti tọa trong mắt cũng lộ kinh nghi bất định thần sắc. Nhất là trung ti tọa Tôn Khải Thượng, nhìn chăm chú về phía Tần Nghi trong ánh mắt ẩn hàm tức giận, không nghĩ tới Tần Nghi trước đó thế mà lại không chào hỏi vượt qua hắn trực tiếp hướng vực chủ đưa tin, làm hắn hiện tại không có chút nào hiểu rõ tình hình rất bị động. Nam ti tọa cũng không biết vực chủ đem thư cho 36 vị thành chủ nhìn, lại không cho bọn hắn nhìn là có ý gì. Tại màn sáng phụ cận Chu Lệ các loại nhớ kỹ cũng đều nhìn về hướng bên này, cách có chút xa, căn bản nghe không rõ bên này đang nói cái gì, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt bao người, Tần Nghi một mình lặng lặng đứng tại lối thoát, vô thanh vô tức lấy. Lạc Thiên Hà bọn người nhìn thấy tin về sau, rốt cuộc hiểu rõ Tần Nghi đang chất vấn cái gì. Tần Thị đang chất vấn đấu thầu tiến vào thiên chu cảnh có không cần thiết, cho rằng đấu thầu cự linh thần khớp nối tương liên trận pháp, có thiên truy bách luyện cùng vạn pháp trận là đủ, mà tiến vào thiên chu cảnh rất dễ dàng tạo thành 24 nhà thương hội tự giết lẫn nhau. Hiện tại đấu thầu chính là khớp nối sức thừa nhận cùng sức chịu đựng, không phải tại đấu thầu cự linh thần chỉnh thể tính năng. Cho nên không cần thiết đi thiên chu cảnh, nếu có nhà ai khớp nối tương liên trận pháp rõ ràng tốt nhất, lại hủy ở trong tự giết lẫn nhau mà không thể thắng được, đấu thầu ý nghĩa ở đâu. Lạc Thiên Hà nhìn về phía thân ảnh một mình đứng yên anh tư lộ ra xinh đẹp kia, chân mày hơi nhíu, đấu thầu phương thức là vực chủ Nam Như lấy ra, Tần Nghi phần này chất vấn không khác là đang chất vấn Nam Như đấu thầu phương thức không thích hợp. Mà hắn cũng biết Nam Như xuất ra dạng này đấu thầu phương thức là có ý gì. Đây cơ hồ chính là cự linh thần luyện chế tốt sau tiên đỉnh chọn lựa toàn diện khảo thí phương thức, Nam Như xuất ra loại phương thức này vì chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, xem như theo thông lệ sự tình không có sai lầm lớn, tất cả mọi người là làm như vậy. Cũng thật sự là bởi vì việc này rơi vào Côn Quảng tiên vực trên đầu không có cách nào. Kỳ thật lúc này một mình đứng yên Tần Nghi trong lòng cũng lo sợ bất an, cũng không nghĩ tới vực chủ Nam Như sẽ ở lúc này đưa nàng chất vấn phong thư cho công nhân dụ ra. Nàng truyền tin cho Nam Như. Nguyên nhân rất đơn giản, bị Phan Thị cùng Chu Thị ở sau lưng thọc một đao, không cách nào thay người, đối với La Khang An khống chế Tần Thị cự linh thần không có lòng tin, thất bại khả năng rất lớn. Nàng cũng nhìn ra cửa thứ nhất thiên chu cảnh là chỗ nguy hiểm nhất. Chòe nù à toài. Nàng không biết mình phong thư này có tác dụng hay không, chỉ là đang cật lực thử một lần, hy vọng vì Tần Thị cự linh thần tranh thủ đến tốt nhất điều kiện, nếu là thư của nàng có thể làm cho Nam Như hủy bỏ thiên chu cảnh chuyến đi. Còn lại cái gì thiền truy bách luyện cùng vạn pháp trận nàng cũng không lo lắng, bởi vì Tần Thị nắm trong tay chân tài thực học đồ vật. Cho dù là điều chỉnh một chút quá quan trình tự cũng tốt, đem thiên chu cảnh bày ở cuối cùng, để thiên truy bách luyện cùng vạn pháp trận đào thải một chút đối thủ cạnh tranh cũng tốt. Lui 10. Không bước nói, có thể làm cho Nam Như Nghiêm lệnh 24 nhà thương hội cự linh thần không được công kích lẫn nhau cũng được. Nàng nghĩ tới phong thư này sẽ đá chìm đáy biển, lại không nghĩ rằng sẽ là cảnh tượng này. Mà nàng sở dĩ vượt qua Tôn Khải Thượng truyền tin, là bởi vì nàng biết, để Tôn Khải Thượng biết nhất định sẽ ngăn cản. Thấy mọi người đều xem hết, Nam Như lạnh nhạt nói, chư vị, tần hội trưởng chất vấn, các ngươi thấy thế nào? Phía dưới không ai lên tiếng, nói thật, kỳ thật cũng có người cảm thấy đi thiên chu cảnh không cần thiết, hoàn toàn chính xác sẽ như cùng Tần Nghi nói, nguyên bản có thể đấu thầu thành công làm không tốt sẽ bị người làm hỏng ở trong thiên chu cảnh, cái này tựa hồ đối với chân chính cần đấu thầu kết quả bất lợi, cũng không biết Nam Như làm như vậy có mục đích gì. Nhưng mà riêng phần mình phía sau đều có người chào hỏi, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhất là vực chủ Nam Như cử động lần này lại trước mặt mọi người đem phong thư chất vấn này cho công khai đi ra, cái này khiến mọi người càng không tốt công khai nói cái gì, trước mặt mọi người nói vực chủ sai hay sao. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh không biết trong thư nội dung, chỉ có thể là hướng có thể người giúp mình không ngừng nháy mắt. Thiên cổ thành thành chủ Mục Thanh Nhu thấy được, liếc mắt Lạc Thiên Hà, lại làm thành không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phục Ba thành thành chủ Thương Trạch tiếp xúc đến Chu Mãn Siêu ánh mắt về sau, nhìn một chút đám người, cái thứ nhất lên tiếng, Tần hội trưởng, là đấu thầu cự linh thần khớp nối tương liên trận pháp không sai, nhưng không hề chỉ là cứng rắn khô khan lấy khảo thí, không đi thiên chu cảnh tiến hành tính tổng hợp khảo thí, làm sao có thể xác nhận chỉnh thể độ xứng đôi hiệu quả như thế nào. Có người nói tiếp, chính là, nếu như không kiểm tra toàn diện phù hợp, ngươi Tần thị dứt khoát làm khối cứng rắn kim loại đến sinh kháng tốt. Tần hội trưởng, quyết định đấu thầu quy tắc, mặt khác 23 nhà thương hội cũng không có ý kiến, mọi người hết thể bình đẳng, làm sao lại ngươi Tần thị cảm thấy không thích hợp. Nếu như ngươi Tần thị không thể tiếp nhận, hiện tại rời khỏi còn kịp. Trong 36 thành chủ, không ngừng có người công kích. Đối mặt những người này vây công, lặng im tại nguyên chỗ Tần Nghi một mình thừa nhận, không cãi lại cũng không lên tiếng, mặc cho phê phán cùng châm trọng, có ít người thậm chí là nhục mạ. Lam Liên muốn tiếp nhận đại giới, nàng nhận, những năm này nàng cầm lái Tần thị chính là như vậy một đường mưa gió đi tới. Mà nàng vô cùng rõ ràng, dâng thư cho vực chủ Nam Như đã khác người, như lại cùng tất cả mọi người tranh luận kịch liệt, khiến cho mọi người nhất trí nhằm vào mà nói, hạ trang nhất định sẽ rất thảm. Vực chủ Nam Như cử động lần này cũng không khác để Tần thị cự linh thần thành mục tiêu công kích, công khai thư của nàng, cũng liền tương đương công khai Tần thị cự linh thần này đến quả nhiên không phải bồi chơi, mà là có mưu đồ, ấn chứng Phan Khánh hôm đó tại trên yến hội lời nói. Rời lên tảng đá nện chân của mình, Tần Nghi trong lòng thêm mấy phần bị thương. Nam Tê Như An từ từ nghiêng dựa vào cái ghế trên lan can, chi cái cánh tay khuỷu tay, nắm tay đỉnh lấy cái cằm, lẳng lặng nhìn chằm chằm ở vào răn dạy, phê phán. Trong châm chọc cùng nhục mạ Tần Nghi, ánh mắt khi thì lấp lóe, khi thì thâm trầm nhìn chăm chú. Bành Hy cũng lặng lặng nhìn chăm chú ở vào công kích trung tâm trầm mặc không nói đạo thân ảnh nữ nhân cô độc kia, ngẫu nhiên nhìn lên một cái lặng im đang ngồi Lạc Thiên Hà, không thấy Lạc Thiên Hà giúp Tần Nghi nói chuyện. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh, hoặc mặt hiện cười lạnh, hoặc khỏe miệng ôm lấy một vòng trào phúng ý vị. Nghe đến đó, bọn hắn trên cơ bản đã rõ ràng Tần Nghi đang chất vấn cái gì, phát hiện nữ nhân này lá gan thật đúng là không nhỏ. Quả thực là tự rước lấy nhục, cũng thành công đưa tới các đại thương hội đối với Tần thị kiêng kỵ cùng địch ý, Tần thị cự linh thần một khi tiến vào thiên chu cảnh, chỉ sợ không ai tiếp khách khí. Mà đúng lúc này, vực chủ Nam Như giơ lên một bàn tay, ra hiệu đám người dừng lại, hiện trường rất nhanh an tĩnh. Chương 100, ngươi quá khiêm nhường. Đám người cũng gấp chằm chằm phản ứng của hắn, đều biết chân chính quyền quyết đoán trong tay hắn. Nam Như nhìn chằm chằm Tần Nghi hỏi, các vị thành chủ lời nói, ngươi cũng nghe được, nhưng còn có ý kiến gì? Tần Nghi trả lời, Tần thị chỉ là hướng vực chủ sách chút đề nghị, như thế nào quyết đoán toàn bằng vực chủ thánh tài. Không dám ngạnh kháng cái gì, có thể nói phục nhuyễn. Lúc này, Lạc Thiên Hà đột nhiên tiếp nàng, lên tiếng quát, đã không dị nghị, còn không mau lui ra. Tần Nghi nhìn lại, lĩnh hội hảo ý, biết tại bảo đảm nàng, lúc này cung cung kính kính lui ra trở về. Người sáng suốt đều nhìn ra Lạc Thiên Hà là tại bảo đảm Tần Nghi, lúc này đột nhiên tỏ thái độ là không hy vọng vực chủ Nam Như truy cứu cái gì. Mà Lạc Thiên Hà cũng chính là ý tứ này, hỗ trợ đấu thầu sự tình hắn sẽ không quản, nhưng Tần Nghi an toàn hắn sẽ không ngồi nhìn. Đang muốn nói cái gì Nam Như bị cướp nói, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Thiên Hà, gặp lao sư tỏ thái độ, thời cơ lại bóc tốt, không tổn hại hắn vực chủ mặt mũi, đối với Tần Nghi, cũng liền không có lại nói cái gì. Hắn nhìn chung quanh một chút tiên đình phái tới đốc tra nhân viên, nếu không có dị nghị, đấu thầu bắt đầu. Người ngồi ở hai bên người hắn đều là nhẹ gật đầu. Nam Như ánh mắt đảo qua toàn trường, truyền lệnh, đấu thầu chính thức bắt đầu. Rất nhanh, nơi xa chân trời một đạo hào quang phóng lên tận trời, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía màn sáng, chỉ gặp trong truyền tống trận một đám cự linh thần hư không tiêu thất. Đi trở về chỗ ngồi, Tần Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bị Nam Như cho trước mặt mọi người điểm ra đến, hoàn toàn chính xác có chút bị hù dọa, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là hối hận không nên dâng thư cho Nam Như, bị tuân ra đến về sau, có thể nói làm cho Tần Thị dự thi cự linh thần nguy hiểm hơn. Nhưng nàng trước đó thật không nghĩ tới Nam Như sẽ đem nàng trước mặt mọi người xách đi ra. Nam Tê Như An liếc mắt sau khi ngồi xuống gấp chằm chằm phát ra màn sáng Tần Nghi. Đọc chuyện cùng. Khúc Thị Thương hội hội trưởng Khúc Sơn Cư cũng lườm Tần Nghi một chút, thân thể ngửa ra sau, đối với người sau lưng túi người xích lại gần nói thầm hai câu, người sau khẽ gật đầu rời đi. Trong màn sáng hình ảnh chuyển đổi, tham gia thi đua cự linh thần đã xuất hiện ở thế núi Hùng Kỳ Thiên Chu Cảnh, sớm đã chờ đợi ở trong Thiên Chu Cảnh thần vệ ngay tại đối với người dự thi làm một chút bàn giao. Tuyên bố bắt đầu, Nam Như hơi ngồi sau một lúc, liền đứng dậy rời đi, tiến vào trong đại điện. Phía dưới ngồi Lạc Thiên Hà chú ý tới về sau, cũng đứng dậy, quấn hướng về phía một bên, từ trác điện tiến vào. Trong hậu điện, thảnh thơi lật xem đồ vật, Nam Như được biết lao sư tới, cười khổ, chỉ có thể là cho mời. Lạc Thiên Hà đi vào về sau, hắn lại phất tay ra hiệu người bên ngoài lui ra, đằng sau mới đứng lên hơi cúi đầu, lao sư. Lạc Thiên Hà lưu tâm đến trong tay hắn lật đồ vật, đấu thầu này bắt đầu, ngươi ngược lại là thảnh thơi lấy không xem ra gì. Nam Như đành phải buông xuống đồ vật, cuốn ra trường án, đi đến hắn trước mặt, cũng không phải việc ghê gớm gì, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không cần chuyện ta chuyện tới chuyện. Lao sư đến đây, có gì chỉ giáo? Lạc Thiên Hà hừ một tiếng, ngươi là vực chủ, thuộc hạ chỗ nào dám chỉ giáo ngươi? Nam Như dở khóc dở cười, lão sư, ngươi bảo đảm Tần Nghi kia, ta thế nhưng là không dám nói cái gì. Lạc Thiên Hà, ta đang muốn hỏi ngươi, Tần Thị chất vấn có lỗi sao? Tiến vào Thiên Chu cảnh đấu thầu hoàn toàn chính xác không thích hợp, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện Tần Nghi nói loại tình huống kia, ta không tin ngươi sẽ không rõ điểm này, có thể ngươi thế mà chưa tại trong quy tắc ước thúc đấu thầu nhân viên không chiếm được tương tàng giết, ngươi dạng này làm liền không sợ xảy ra chuyện. Nam Như, bọn hắn nếu không có muốn tự giết lẫn nhau, vậy liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau tốt, coi như là thực chiến kiểm tra một chút cũng không có gì không tốt. Lạc Thiên Hà tức giận, nói bậy. Ngươi thành thật bàn giao, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nam Như đưa tay sờ một cái chán, tựa hồ có chút đau đầu, cũng đã nhìn ra, không cho lão sư này một cái công đạo sợ là không được, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Lão sư, tiên giới mênh mông, trận này đấu thầu để chỗ nào không tốt, vì sao muốn đặt ở Côn Quảng Tiên Vực, vì sao muốn phóng tới nơi này, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Lạc Thiên Hà lập tức mặt lộ nghi ngờ, ý của ngươi là nói, phía sau này có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nam Như, ta không biết có phải hay không là có mục đích gì, nhưng ta không thể không phòng. Ta biết lao sư cùng Tần Thị quan hệ không tệ, ta cũng không muốn lao sư khó xử, có thể lao sư nhưng biết ta vừa rồi vì sao muốn đem Tần Nghi cho sách đi ra. Kết quả ngươi cũng thấy được, quần công. Lạc Thiên Hà không hiểu, có ý tứ gì. Nam Như, lão sư coi là những người đấu thầu này ở trong có mấy cái chân chính là xông đấu thầu tới. Người quay dối chiếm đa số. Người đã được lợi ích muốn trở ngại những người khác tức đoạt ích lợi của bọn hắn, những người khác lại muốn phản đoạt người đã được lợi ích, đây là một trận đấu thầu, càng là một trận lợi ích tranh đoạt. Tần Nghi nói không sai, có thể bên ngoài những người kia vì sao còn muốn che giấu lương tâm công kích Tần Nghi. Mắt thấy mới là thật, sự thật chứng minh, chẳng những là ta chỗ này có người chào hỏi, những người công kích Tần Nghi kia cũng kém không nhiều. Ta nếu là tích cực, chỉ sợ Thiên Truy Bách Luyện cùng Vạn Pháp Trận liền muốn soát xuống rất nhiều người. Lão sư khi suy nghĩ một chút những thương hội đấu thầu này phía sau đều là những người nào, mỗi một nhà phía sau cơ hồ đều đứng đấy một gia tộc lớn, mỗi một gia tộc nội bộ đều hoặc nhiều hoặc ít có người đứng hàng tiên ban. Lão sư, ta áp lực rất lớn, cái nào cũng không tốt đắc tội, huống chi hay là một chút đắc tội nhiều như vậy. Lão sư, khi tuyệt đại đa số người đều hy vọng đem sai biến thành đúng lúc, ngài cảm thấy trận này đấu thầu còn có tỷ đấu tất yếu sao? Lạc Thiên Hà như có điều suy nghĩ, minh bạch một chút cái gì, có thể trọng trách đấu thầu này đặt ở ngươi nơi này, tiên đỉnh cuối cùng vẫn phải hướng ngươi muốn lời nhắn nhủ. Nam Như, những người này nếu ưa thích quấy rối, ta liền thuận bọn hắn ý, cho bọn hắn quấy rối cơ hội, để bọn hắn chính mình đi chơi. Nếu có người đối với kết quả không hài lòng, không quan hệ, Thiên Chu cảnh một lần chưa đủ nghiền, ta tìm cái địa phương khác để bọn hắn chơi lần thứ hai. Chỉ cần bọn hắn có tiền vốn kia tiêu hao, ta liền để bọn hắn tiếp tục tự giết lẫn nhau xuống dưới, chơi đến bọn hắn ăn không tiêu, bọn hắn tự nhiên sẽ yên tĩnh, tự nhiên sẽ thành khẩn giúp ta nghĩ biện pháp, kết quả tốt nhất tự nhiên sẽ đi ra, không cần thiết khiêng áp lực khư khư cố chấp dùng sức mạnh. Lạc Thiên Hà trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn về hướng vực chủ bàn, than thở nói, khó trách nương nương năm đó nói để cho ngươi khuyết chức nàng tương đối yên tâm. Nam Như đối với hắn hạ thấp người, lão sư, thân bất do kỳ thôi. Phất tay quét qua, bốn phía bắn ra từng đạo màn sáng. Lạc Thiên Hà sững sờ, nhìn trong màn sáng tình hình mới biết nơi này cũng có thể thấy rõ đấu thầu quá trình. Thiên Chu Cảnh, trong truyền tống trận lâm thời thiết trí, giao phó xong về sau, thần vệ doanh cự linh thần rút lui mở ra một bên. Trong truyền tống trận, Phan, Chu, Tần, Nô, Khúc, Tuyên, Mạnh, Lam, Vù, Thương, Trang, Tổ, Bùi, Phong, Cổ, Vạn, Thạch, Văn, Ngân, Nguyên, Tấn, Hà, Cao, Là, 24 tôn trước ngực phía sau lưng còn có hai cánh tay đều có khắc danh tiếng dự thi cự linh thần ngay tại riêng phần mình làm chuẩn bị cuối cùng. Trong khúc thị cự linh thần đủ cục vang lên, người điều khiển chính Khuê Khâu, trong nháy mắt một đạo kính phong mở ra bên trong buồng lái này chuyên dụng đối ngoại trò chuyện kênh. Trong kênh truyền đến hội trưởng trợ lý thanh âm, Khuê Khâu, Tần thị cự linh thần liệt vào mục tiêu chủ yếu. Khuê Khâu xác nhận, Tần thị. Trợ lý thanh âm, vâng, không thể để cho Tần thị tiến vào cửa thứ hai. Khuê Khâu, minh bạch. Đằng sau kết thúc trò chuyện. Trong Tần thị cự linh thần, La Khang An hết nhìn đông tới nhìn tây, độ cao cảnh giới bộ dáng. Tin. Lâm Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Cái gì? La Khang An quay đầu lại hỏi. Lâm Nguyên, để cho ngươi tiến vào Thiên Chu cảnh sau mở ra nhìn tin. Nha. La Khang An lúc này mới kịp phản ứng, quá khẩn trương, vậy mà quên Tần Nghi bằng dao, tranh thủ thời gian tháo xuống pháp lực, thoát ly cùng cự linh thần ở giữa liên hệ, đi ra vị trí lái, lấy ra Tần Nghi trước đó giao cho tin, mở ra xem xét. Lâm Nguyên đi tới cùng một chỗ nhìn, trên thư ngắn ngủi mấy câu mà thôi, lại làm cho La Khang An cùng Lâm Nguyên hai mặt nhìn nhau. Trên thư cáo chi, dự thi Ngô thị cự linh thần là người Tần Nghi an bài, là đến giúp đỡ bọn hắn đấu thầu, gặp được nguy hiểm có thể tín nhiệm. Ngô thị. La Khang An nói thầm một tiếng, trên tay cấp tốc đem tin thu hồi, kéo đi Lâm Nguyên bả vai, thấp giọng nói, Lâm Huynh, cá biệt giúp đỡ có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, ta trong lòng không có một chút chắc chắn. Trước mắt rõ ràng, nhà nào tham gia dạng này đấu thầu, tới cũng sẽ không là loại lương thiện, có mấy lời ta không ngại làm rõ, là, chúng ta là cầm Tần thị tiền công không sai, có thể điểm ấy tiền công không đáng chúng ta đem mệnh góp đi vào. Hội trưởng nói khen thưởng cố nhiên phong phú, có thể chúng ta cũng phải có bản sự đi kiếm, cũng phải có mệnh đi tiêu. Trước đó bất khuyết thành liên tiếp phát sinh hung án ngươi cũng thấy đấy, vì đấu thầu này, ngay cả thành vệ cũng dám giết, những người kia còn có cái gì là không dám làm. Lâm Huynh, ngươi cái gì nội tình chính ngươi rõ ràng, ta cũng trong lòng cũng rõ ràng, trước kia không đề cập tới, là sợ thương mặt mũi ngươi, hôm nay chúng ta dứt khoát đem lời nói hết rồi, ngươi tại Linh Sơn 300 năm đều không thể tốt nghiệp, ngươi chính là đến Tần thị kiếm cơm, ta cũng không tốt gì. Bằng chúng ta năng lực, một khi cùng những người kia phát sinh xung đột, thật sự là nguy hiểm. Ta cũng không gạt ngươi, một khi tình huống không đúng, ta là chuẩn bị chạy người, xem ở huynh đệ một trận phân thượng, ta không muốn ném ngươi mặc kệ, cùng một chỗ chạy, lẫn nhau có cái chiếu cố, như thế nào? Lâm Nguyên, ngươi quá khiêm nhường, ngươi ngay cả bá vương kia đều có thể trọng thương, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn? Ta La Khang An có chút không phản bắt được, có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể thấp giọng lộ chân tướng, ngươi ngốc nha, ta nếu không nói như vậy, Tần thị có thể cho ta phần này lương cao. Lâm Nguyên trên dưới dò xét hắn một phen, tranh trong cự linh thần cũng không an toàn mà nói, ngươi xác nhận chạy đi có thể an toàn. La Khang An, huynh đệ, đây là cự linh thần đấu đầu, người ta chính là xông cự linh thần tới, Tần thị cự linh thần đều xong đợi mà nói, người ta mục đích liền đặt đến, người ta còn có chuyện khác bận bịu, không đáng đuổi giết chúng ta không thả. Lâm Nguyên, cầm người ta tiền công, lại không kiếm sống, cái này không thích hợp a. La Khang An này âm thanh, nhìn lời này của ngươi nói, ta khẳng định hết sức a, nhưng nếu là thế không thể sẵn mà nói, chúng ta cũng không có cách nào không phải. Lâm Huynh, ta nói đều nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình lưu lại liều mạng hay sao? Lâm Nguyên bình tĩnh nói, tốt, nghe ngươi. La Khang An cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, một người đào mệnh sợ bị báo cáo, đến lúc đó Tần thị làm sao có thể buông tha hắn, kéo lên Lâm Nguyên cùng một chỗ liền dễ làm, đến lúc đó hai người thống nhất cách xử lý cũng tốt ứng phó. Hắn lần nữa về tới chủ yếu thao tác vị, thi pháp cùng cự linh thần lần nữa câu thông đến cùng một chỗ về sau, lại lần nữa nhìn chung quanh, tìm kiếm Ngô thị cự linh thần ở đâu. Lâm Nguyên ngồi về vị trí của mình, ánh mắt nhiều lườm hai mắt Chu Lệ lắp đặt giám sát vị trí. Chương 101, La Mẫu người tuyệt không làm bội bạc sự tình. Bộ hết nhìn đông tới nhìn tây kia chính là chúng ta bất khuyết thành Tần thị thương hội tham dự thi đua cự linh thần. Đang quay nhiếp vị trí máy bên cạnh giảng giải nhắc nhở người xem một câu, Chu Lệ bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục giảng giải. Bởi vì chợt phát hiện chính mình có chút dùng từ không đúng, nàng cũng có chút buồn bực, thân ở thiên chu cảnh trong truyền tống trận tần thị cự linh thần tại đó như làm tặc hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì. Trên màn sáng tần thị cự linh thần phản ứng thật có điểm dễ thấy, chú ý người đều tại cẩn thận chú ý. Nhất là Bành Hy, càng là cao mày suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ tần thị cự linh thần hành động như vậy có phải hay không có thâm ý gì. Ngược lại là tần nghi, đại khái đoán được La Khang An hẳn là thấy được thư của nàng. Hẳn là đang tìm nàng trên thư chỉ định giúp đỡ. Thấy được. Tìm tới Ngô thị cự linh thần vị trí chỗ ở về sau, La Khang An an tâm một chút tâm, rốt cục không còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng các phương câu thông, liên tục xác nhận không có vấn đề gì về sau, một tôn côn quảng thành thần vệ doanh cự linh thần phất tay một chỉ, phát ra ong ong quần quận thanh âm, bắt đầu. Hiệu lệnh vừa ra, trong truyền tống trận 24 tôn cự linh thần lập tức lần lượt bay lượn mà ra. Bên ngoài truyền tống trận một mặt lơ lửng bức tượng, sát na chia 5 xẻ 7, hóa thành từng cái giống như đĩa tròn pháp khí phi hành, khoảng chừng trên 100 con, phân biệt đuổi theo 24 tôn cự linh thần mà đi, mỗi năm cái theo dõi một tôn. Côn quảng điện bên ngoài 24 đạo màn sáng lập tức hiện ra khác biệt hình ảnh, mỗi một đạo màn sáng đều do 5 cái pháp khí phi hành từ từng cái góc độ cùng đập tràng cảnh tạo thành. Ngôi trợ thủ vị trí Lâm Nguyên đã nhíu mày, phát hiện La Khang An đã là đem cự linh thần xứng đôi đương vị điều đến toàn bộ chuyển vận trạng thái, đã tại đuổi sát Ngô thị cự linh thần kia. Nô thị cự linh thần nội bộ chủ người khống chế tên là Hoàng Vũ, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, phát hiện đuổi sát chính mình chính là tần thị cự linh thần, quả thực là không có chút nào tị húy. Hoàng Vũ cũng nhíu lông mày, hắn biết mình này tới mục đích không phải là vì đấu đầu, mà là vì trợ tần thị một chút sức lực, chỉ là có cần phải nhanh như vậy bại lộ Ngô thị cùng tần thị quan hệ sao. Lại nhiều nhìn hai mắt, Hoàng Vũ có chút hái hùng khiếp vía, hắn phát hiện nguyên bản tản ra những cự linh thần kia tựa hồ cũng điều chỉnh phương hướng. Tựa hồ cũng đuổi tại La Khang An phía sau tới. Thỉnh thoảng bốn chỗ quan sát La Khang An cũng phát hiện dị thường, phát hiện đại gia hỏa tựa hồ cũng hướng hắn tới, càng phát ra kinh hãi, càng phát ra theo sát Ngô thị cự linh thần không thả. Làm cái quỷ gì? Nhìn chằm chằm màn sáng quan sát Ngô thị hội trưởng Ngô Hy lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu dựa vào hướng Nam Tê Như An, thấp giọng nói, công tử, tần thị làm cái gì? Muốn hô chết người của ta sao? Thần sắc từ trước đến nay ôn hòa Nam Tê Như An trở nên mặt không biểu tình. Gấp chằm chằm trong màn sáng biến hóa, liền ngay cả hắn người không hiểu công việc này cũng nhìn ra vấn đề. Nô thị cự linh thần là muốn trong bóng tối phối hợp, gặp được thời khắc mấu chốt tốt lặng lẽ không trượt giúp tần thị một thành, bây giờ vừa mở trận liền muốn quang minh quan hệ cùng một chỗ tính chuyện gì xảy ra. Muốn hai nhà công nhân liên thủ làm mặt khác 22 nhà sao? Làm thắng sao? Đây là muốn hố nô thị, hay là muốn kéo nô thị đệm lưng? Nam Tê Như An quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách cái vị trí tần nghi. Rất muốn hỏi hỏi nàng bên này là bàn giao thế nào. Tần Nghi cũng bởi vì tình huống dị thường này vừa vặn nhìn về phía hắn, nhìn thấy Nam Tê Như An trên mặt không có ý cười, có chút đáp lại xấu hổ đáp lại. Nàng cũng nhìn ra không đúng, La Khang An vừa bắt đầu cứ như vậy làm, nàng tâm đã nguội một nửa, sớm biết La Khang An không đáng tin cậy, thuần túy là còn nước còn tát, ai nghĩ La Khang An vậy mà như thế không đáng tin cậy, một chút chiến lược chiến thuật đều không nói. Hiện tại trong lòng khó chịu nhất chính là nàng. Nam Tê Như An ánh mắt cùng nàng đụng đụng, không có gì phản ứng, tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn sáng tình hình biến hóa. Người tâm lý năm chắc biết là chuyện gì xảy ra, ngoại nhân lại không biết. Trên ghế trọng tài Thiên Cổ Thành thành chủ Mục Thanh Nhu mắt nhìn Phan Khánh bên kia, cùng một bên Phục Ba Thành thành chủ Thương Trạch thấp giọng nói, làm sao ngay từ đầu liền tập thể đuổi theo chạy. Tình huống nhìn xem không đúng, đám gia hỏa này sẽ không vừa mở trận liền tự giết lẫn nhau a. Thương Trạch, ai biết? Mục Thanh Nhu, vừa mở trận liền giết chóc. Có chút không tưởng nổi, tướng ăn không khỏi quá khó nhìn một chút đi. Thương Trạch, vực chủ chế định quy tắc lúc cũng không hẹn buộc, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Côn Quảng Điện trong hậu điện, vực chủ Nam Như ngồi tại trên bảo tọa bên cạnh mẹ nó, thu một chân giẫm tại trên bảo tọa, cầm trong tay thư quyển tuổi trỏ gối lên khúc lấy trên đầu gối, lạnh lùng liếc mắt trên màn sáng truy đổi hình ảnh, ánh mắt lại trở xuống trên trang sách, nhẹ nhàng lật qua một trang. Trong tần thị cự linh thần đủ cục tiếng vang lên. Là nội bộ chuyên dụng tần số truyền tin biểu hiện có người muốn cùng bên này câu thông. La Khang An trước tiên kết nối, còn chưa mở miệng, đã nghe đến thanh âm của một nam nhân truyền đến, tần thị La Khang An. La Khang An quái âm thanh, người là ai? Nam nhân trầm giọng nói, nô thị Hoàng Vũ. Đối phương làm sao lại biết nơi này nội bộ chuyên dụng tần số truyền tin? La Khang An sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, tần nghi cho trên tờ giấy kia cũng có nô thị cự linh thần tần số truyền tin, để bên này vạn nhất có việc thuận tiện câu thông liên hợp. Hiển nhiên Ngô thị bên kia cũng giống như nhau. Hắn lúc này mừng rỡ liên tục khách khí nói, nguyên lai là Hoàng Huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Hoàng Vũ mới không bằng hắn nói nhảm, La Khang An, ngươi có ý tứ gì? La Khang An không hiểu, cái gì có ý tứ gì? Hoàng Vũ cả giận nói, ta nhận được chỉ thị là âm thầm phối hợp giúp các ngươi, ngươi vừa vào sân liền theo ta là có ý gì, sợ người khác không biết chúng ta là một bọn sao. La Khang An thở dài, Hoàng Huynh, đừng nóng nội a, sớm bại lộ muộn bại lộ có khác nhau sao? Vạn nhất chạy tản làm sao bây giờ? Vừa vào sân huynh đệ liên thủ, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng Vũ nhịn không nổi, chiếu ứng cái rắm. Ta trong bóng tối hiệp trợ, âm thầm hạ độc thủ mới là biện pháp tốt nhất, ngươi đem người toàn bộ đưa tới, hơn 20 người vây công, còn thế nào giúp? Ta muốn giúp cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhanh, ngươi thay cái phương hướng chạy, đừng quấn lấy ta, ta sau đó nghĩ biện pháp phối hợp tác chiến ngươi. La Khang An giật mình, quay đầu nhìn, phát hiện một đám cự linh thần ngay tại phía sau theo đuổi không bỏ, tần thị cái này cần là tốt bao nhiêu nhân duyên, không khỏi trong lòng run sợ, khẩn cấp trả lời, Hoàng Huynh, ngươi đừng làm rộn. Ngươi nhìn ta phía sau, ta thay cái phương hướng chạy, ngươi để cho ta chạy thế nào? Ta vừa chạy, bọn hắn liền có khả năng đem ta vây quanh, vây công phía dưới, ngươi lẻ loi một mình, làm sao phối hợp tác chiến? Hoàng Vũ quát, ta tự có biện pháp, đừng quấn lấy ta. La Khang An thở dài, Hoàng Huynh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, vạn nhất ta chạy, người ta không đuổi ta, đuổi ngươi đi làm sao bây giờ? Hoàng Vũ cũng không phải mù lòa, ngay từ đầu không ai đem hắn hướng đi coi ra gì. Là họ La Vương bắt đảng đuổi theo chính mình sau mới đem người đưa tới, rõ ràng là xông họ La tới, lập tức cả giận nói, không cần ngươi quan tâm, cút ngay cho ta. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại đi theo ta. La Khang An, chúng ta hiện tại là minh hữu, ta không thể bởi vì ngươi nhất thời chi khí mà đối với ngươi thấy chết không cứu a. Mặc cho ngươi nói thế nào, La Mẫu người tuyệt không làm bội bạc sự tình. Nói cho cùng, dưới loại thế cục này, hắn không có khả năng từ Hoàng Vũ bên người thoát ly. Mấu chốt là hắn không dám a, khẳng định là cùng giúp đỡ cùng một chỗ càng ổn thỏa. Năm đó tại Tiên Đô thần vệ thời điểm, một khi gặp gỡ chiến sự, hắn chính là thường xuyên trốn ở đại quân phía sau phất cờ hò reo kẻ kia, nếu không cũng sẽ không bị thống lĩnh ném ra đụng vào bá vương. Bí bo kém chút phát điên Hoàng Vũ không có cách nào cùng hắn tiếp tục câu thông, tức giận đến bỏ dở cho chuyện, nghĩ biện pháp khác. Hoàng Huynh, Hoàng Huynh. La Khang An liên tục hô hai tiếng không có phản ứng, lập tức cầu nhào, họ Hoàng này có ý tứ gì? Cứ như vậy viện thủ. Chuyện lớn như vậy, tìm đến như thế cái người không đáng tin cậy, quay đầu ta không phải cùng hội trưởng hảo hảo nói dốc không thể. Lâm Viên không có lên tiếng, hai người trò chuyện, hắn đều nghe được, không có bất kỳ cái gì muốn đánh giá ý tứ. Chỉ bằng La Khang An trước đó cùng hắn câu thông mà nói, chỉ bằng còn chưa bắt đầu La Khang An liền làm xong chạy trốn chuẩn bị, cũng đủ để chứng minh Tần Thị nhất định phải thua. Hắn hiện tại một mực đang nghĩ thế hệ trước chuyển đạt cho hắn ý tứ, một mực đang nghĩ chính mình muốn hay không xuất thủ. Xuất thủ có thể ra tay hậu quả đâu. Chẳng những chính hắn có bại lộ phong hiểm, một khi hắn xuất thủ, Tần Thị coi như rốt cuộc phiết không rõ quan hệ với hắn. Hắn biết rõ, không có vĩnh viễn không bại lộ bí mật. Còn có, coi như muốn xuất thủ, làm như thế nào xuất thủ, làm như thế nào rút, là cái vấn đề lớn, nếu không vừa ra tay liền nếu như bại lộ, vậy liền không có xuất thủ tất yếu. Chậm chậm ngưng động ánh mắt để mắt tới La Khang An, Lâm Nguyên để mắt tới nói một mình rông dài cái không xong La Khang An. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hoa, họ Hoàng muốn làm gì? La Khang An chợt hú lên quái dị. Lâm Uyên nhìn về phía trong phòng hiện ra cự linh thần nhìn thấy ngoại giới hình ảnh, chỉ gặp Ngô Thị cự linh thần đột nhiên biến hướng, lại nhào về phía phía dưới tung bay trắng bóng sợi tơ hùng kỳ dây núi, giữa dây núi khắp nơi là dây thừng màu trắng rắc rồi, lít nha lít nhít đếm không hết, càng có vô số tơ trắng tung bay. La Khang An không nói hai lời, cũng khống chế lấy cự linh thần bay nhào đuổi theo, tóm lại Hoàng Vũ đi đâu hắn liền đi đâu. Mơ tưởng tùy tiện vứt bỏ hắn. Không chung một đám đuổi theo cự linh thần cũng chuyển hướng đập xuống, trong Phan thị cự linh thần, người điều khiển chính đột nhiên lên tiếng, cơ hội tới, động thủ. Người trên vị trí trợ thủ lập tức dắt băng bóp nát trên tay ngọc phù. Tần thị cự linh thần đột nhiên thân thể chấn động, tựa hồ đã mất đi khống chế, hướng về phía dưới dãy núi đánh tới. Nội bộ La Khang An kêu sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe được khoang điều khiển phía dưới nội bộ phanh một tiếng vang vọng, hắn nửa bên bả vai liền khó có thể nhúc nhích. Bị trận pháp chuyển vận xứng đôi phản vệ áp chế, hắn một kết thúc pháp lực chuyển vận, cự linh thần liền đã mất đi khống chế. Hai người tại bên trong buồng lái này kịch liệt lắc lư, trời đất quay cuồng đồng dạng. Không có dấu hiệu nào xảy ra chuyện như vậy, khiến cho Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, trước tiên ý thức được, Tuyết Lan làm tay chân phát tác. Người ở bên ngoài xem ra, mất khống chế Tần Thị cự linh thần vai trái khớp nối trong khe hở không ngừng có đỏ trắng quang mang lấp lóe. Côn Quảng Điện trong hậu điện, trên bảo tọa nam như ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm về phía trong màn sáng cũ kia đột nhiên xuất hiện dị thường Tần Thị cự linh thần. Bên ngoài nhìn chằm chằm màn sáng Chu Lệ Kinh trụ, ngay cả nàng cũng nhìn ra Tần Thị cự linh thần xảy ra vấn đề, một tay bịt miệng của mình, lo lắng không thôi. Ngồi Tần Nghi đã là bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Thị cự linh thần như là sao chổi vọt tới sông núi, bộ ngực gấp rút chập trùng, hô hấp hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch. Chương 102, chính là động thủ thời điểm tốt. Sau lưng nàng Bạch Linh Lung cũng trừng lớn hai mắt, thần sắc ngưng trệ, không nghĩ tới, không nghĩ tới Tần Thị cự linh thần ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề. Nàng đương nhiên biết Tần Thị vì lần này đấu thầu làm bao lớn đầu nhập, Tần Thị tại được ăn cả ngã về không, vừa ở vào sân liền thảm bại, cũng mang ý nghĩa Tần Nghi quyết sách là sai lầm. Đây đối với Tần Nghi tại Tần Thị nội bộ ảnh hưởng trái chiều là khó mà lường được, dù sao liên lụy đến quá nhiều người bắt cơm. Ngồi tại cách đó không xa Chu Mãn Siêu lường hướng sắc mặt trắng bệch đứng lên Tần Nghi, lạnh nhạt nói, nhìn bộ dạng này, là Tần Thị cự linh thần nội bộ trận pháp xảy ra vấn đề. Phan Khánh cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tương đối lớn, vừa vào sân cự linh thần nội bộ trận pháp liền xảy ra vấn đề, cứ như vậy, còn muốn đến tham dự đấu thầu, không biết tự lượng sức mình. Đang ngồi một đám hội trưởng bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là cười trên nỗi đau của người khác phản ứng. Đã trở lại hiện trường Lạc Thiên Hà, ánh mắt từ trên màn sáng thu hồi, nhìn về hướng tràn đầy thê lương Tần Nghi, hơi lắc đầu, trong lòng một tiếng than thở. Thế nào? Tình Thúy chú ý tới bên người phản ứng dị thường Tần Nghi, quay đầu thấp giọng hỏi Nam Tê Như An. Nam Tê Như An ánh mắt từ trên thân Tần Nghi thu hồi, lắc đầu, không rên một tiếng. Bành Hy tự nhiên biết là bên này làm tay chân phát huy tác dụng, nhìn xem tràn đầy thê lương tựa như cơ khổ không nơi nương tựa Tần Nghi, lại cúi đầu liếc nhìn bàn tay của mình, lòng yên tĩnh như nước, muốn vén gọn sóng. Tần Thị tổng bộ, ngồi đang làm việc sau cái bàn nhìn chằm chằm màn sáng Tần Đạo Biên bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không đành lòng cùng không chịu nổi. Liêu Quân Quân nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là không đành lòng nhìn thẳng. Tần Thị tổng bộ người muốn tan tầm trưa xuống ban, từng bầy tụ tập tại màn sáng trước, thương hội đại đường càng là chen lấn một đống ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn sáng, từng cái đều là lo lắng hình. Trong phòng quản lý Gia Cát Man nhìn thấy Tần Thị cự linh thần đánh tới hướng mặt đất trắng cảnh, hai tay bưng kín miệng của mình. Trong Nhất Lưu quán, nằm tại trên ghế nằm đong đưa quạt hương bổ nhìn chằm chằm màn sáng Trương Liệt Thần bỗng nhiên híp mắt, trong tay quạt hương bổ còn tại không nhanh không chậm đong đưa. Trong Quan Thị cửa hàng tái chế, nhìn chằm chằm màn sáng Quan Tiểu Bạch nắm chặt mười ngón. Trong Trời Đất Quay Cuồng La Khang An đã nhận ra nguy hiểm, lần nữa lách mình đến cự linh thần khống chế chủ vị, lần nữa thi pháp cùng cả chiếc cự linh thần nối liền thành một thể. Cự linh thần muốn lần nữa bay lên đã chậm, đụng vào giữa dãy núi lít nha lít nhít dây thừng màu trắng ở giữa. Tại va chạm dây thừng màu trắng lúc, cự linh thần trên thân không ngừng hiện hiện năng lượng phù văn chống cự. Dây thừng màu trắng sức kéo rất mạnh, mà lại cực kỳ tính bền dẻo, ngăn trở cự linh thần hạ xuống chi thế, nhưng vẫn khó tránh khỏi hoành một tiếng vang vọng, đất rung núi chuyển, khói bụi nổi lên bốn phía, đem dây thừng màu trắng nhiễm biến sắc. Tần Thị cự linh thần giống như đụng vào trong một tấm lưới, hạ xuống chi lực làm cho lưới trắng đem cự linh thần bọc tại bên trong, dây thừng ở giữa tính dính cực mạnh, lưới vừa thu lại liền đem cự linh thần quấn tại bên trong không ra. Trong buồng lái này cảm nhận được cự linh thần va chạm mặt đất chấn động, ổn thỏa ở bên trong Lâm Nguyên sắc mặt trầm lãnh, đi theo chấn động lắc lư, nhưng hắn y nguyên gấp chầm chầm La Khang An phản ứng. La Khang An quay cuồng giãy giụa, cảm giác càng lăn trói buộc lực càng mạnh, mắng âm thanh, thiên chu ti này tính bền dẻo cùng tính dính lại có mạnh như vậy. Đồng thời không ngừng lắc lư vai trái, lại bị cự linh thần tự thân lực lượng độ xứng đôi phản vệ đè chế, cánh tay trái không động được, đáng kia kiểm tra tu sửa ra hỏa làm sao làm việc. Lâm Nguyên trầm giọng quát, rời đi. La Khang An lúc này cưỡng ép thi pháp, cự linh thần bên ngoài cơ thể phù văn tăng vọt, đem trói buộc lưới lớn chống ra rất nhiều, một cánh tay vung thương vạch một cái. Một đạo hàn mang đã nứt ra lưới lớn, Tần Thị cự linh thần siêu một tiếng từ trong bụi mù lưới rách mà ra. Nhìn thấy vai trái lấp lóe đỏ trắng quang mang cự linh thần lại bay lên, gấp chằm chằm màn sáng Tần Nghi vừa thở phào, đông tiếng lòng căng cứng, hết thể biến hóa đều trong phút chốc. Chỉ thấy chung quanh giữa dãy núi từng cái bóng đen cùng hồng ảnh chạy như bay đến. Thành quần kết đội thiên chu từ trong núi sông ra, chạy bắn ra tốc độ như là không muốn sống đồng dạng. Hình thể nhỏ hồng thiên chu cũng có 2-3 trượng lớn như vậy, hình thể lớn hắc thiên chu lại có 7-8 trượng lớn nhỏ. Từng con thiên chu bắn ra mà ra, mở ra chân đốt nhào về phía lưới rách mà ra cự linh thần. La Khang An một cánh tay vung thương mới đập mở một cái, bốn phương tám hướng thiên chu đã như cuồng phong bạo vũ đánh tới, tầng tầng lớp lớp bao trùm phía dưới, quả thực là đem vọt lên cự linh thần ép xuống, đem cự linh thần đè trở về giữa dãy núi. Bao trùm thành đồi đại lượng thiên chu không ngừng bắn bay, nội bộ ầm ầm vang lên không ngừng, bốn phía không ngừng chạy tới thiên chu không sợ hãi, mặc kệ đồng loại phải trang phá thành mảnh nhỏ bay ra, y nguyên hung hãn không sợ chết nhào tới bao trùm. Hình thể nhỏ thiên chu không ngừng hướng bao trùm kịch liệt động đậy đàn thiên chu thể phun ra từng đoàn tơ trắng, dính hợp ra cố. Hình thể lớn thiên chu thì không ngừng tại kịch liệt nhúc nhích to lớn bao trùm trên thể phun ra từng đạo giống như dây thừng màu trắng thô to tơ nhện kéo lưới bao trùm. Không ngừng nhả tơ, không ngừng đánh tới bao trùm, tầng tầng lớp lớp rất nhanh giống như một tòa nhúc nhích ngọn núi. Trong ngọn núi một đám không để ý chết sống thiên chu gắt gao ôm rẽ rủa phản kích cự linh thần, dù là nhìn thấy đồng loại bị đánh nát bị đánh chết cũng y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ôm lấy cự linh thần liền cắn, điên cuồng gặm, lại không cắn nổi. Gặm bất động vẫn chưa xong không có. La Khang An tức hồn hện, có thể cảm giác được vô số kẻ thiên chu trói buộc dây dưa, thân hình thay đổi, huy động quyền cước điên cuồng giết chóc. Dãy núi nơi xa, bởi vì bên này động tĩnh to lớn ảnh hưởng, một con quái thú răng nanh giống như núi nhỏ ngoại hình giống sói lại nửa mọc giáp cứng, ù ù lao nhanh mà đến, phóng tới động tĩnh chỗ. Nhưng xông lên tiến trong thiên chu cảnh, lập tức như hãm bùn núng lụt, bị mạng nhện quấn quanh ở trong đó, rất nhanh một đám thiên chu xuất hiện, đánh tới đem nó bao trùm. Không bao lâu, bao trùm thiên chu tán đi, chỉ còn một đống hải cốt, y nguyên có nhện con leo lên tại trên hải cốt gặm cắn. 22 tôn tham gia đấu thầu cự linh thần nổi giữa không trung. Nhìn xem phía dưới đem tần thị cự linh thần bọc thành núi nhấp nô đàn thiên chu, thờ ơ lạnh nhạt. Nào về phía dưới ngô thị cự linh thần đã lần nữa đằng không mà lên, lẻ loi trơ trọi tại phụ cận không vực, đã quan sát đến phía dưới bao đoàn phun trào thiên chu gò núi, cũng đang quan sát 22 tôn cự linh thần kia. Trên trăm pháp khí phi hành cũng trôi lơ lửng ở trên không, đem phía dưới hết thảy động tĩnh truyền lại cho ngoại giới. Lúc này toàn bộ tiên giới không biết bao nhiêu đôi ánh mắt gấp chằm chằm trong màn sáng tần thị cự linh thần tại thiên chu cảnh bị nhốt tình hình, đối với rất nhiều người mà nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành quần kết đội thiên chu khủng bố. Từ màn sáng trong tấm hình đó có thể thấy được, toàn bộ thiên chu cảnh giống như tử cảnh, khắp nơi là bạch cốt, trên đại thụ che trời tung bay tơ nhện màu trắng như nâng tang, xác minh lấy thiên chu cảnh khủng bố. Bị cuốn lấy. Trong khúc thị cự linh thần phụ tá vui vẻ, xem ra không cần chúng ta động thủ. Người khống chế chính quyết khâu. Bằng cự linh thần cường đại lực phong ngự, những thiên chu này không làm gì được hắn, nhiều lắm thì đem hắn khốn một trận. Ý của ngươi là? Phụ tá nhìn ra hắn có chút dục dịch, trước mắt bao người, ngoại giới trọng tài đều nhìn chằm chằm, trực tiếp động thủ có phải hay không có chút không thích hợp. Không bằng chờ tần thị cự linh thần năng lượng bị hao hết, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khuê khâu, đấu thầu cửa thứ nhất, chính là đến chém lấy thiên chu nội đan, nhiều như vậy thiên chu tụ tập, chính là động thủ thời điểm tốt. Dứt lời, đánh ra thủ thế, khống chế lấy cự linh thần một cái lắc mình, đảo ngược xuống dưới. Nhìn thấy thủ thế, Tuyên thị, Mạnh thị, Lam thị cự linh thần cũng đi theo trùng sát xuống dưới. Bốn nhà này nhìn như là riêng phần mình tới tham gia đấu thầu, kỳ thật bốn nhà thương hội phía sau là dựa vào lấy cùng một cái gia tộc, lấy Khúc thị làm chủ, khác ba nhà là đến giúp sớn. Mà trong 24 nhà người đấu thầu, Khúc thị, Vũ thị, Bùi thị ba nhà này chính là người trước lần đấu thầu này đã được lợi ích. Cự linh thần khớp nối tương liên trận pháp, từ xa xưa tới nay một mực là ba nhà này cầm giữ. Ba nhà lần này tới đấu thầu, cũng không cái gì đem ra được cải tiến trận pháp, nhưng nếu là để ngoại nhân giành được lần này đấu thầu, đó chính là đoạn ba nhà tài lộ, ba nhà này thế tới tất yếu ách chế ngoại nhân đưa tay. Trước đó trên tiệc chiêu đãi Nam Tê Như An mở, Phan Khánh nhằm vào Tần Thị lời nói, đã khiến cho các đại thương hội đối với Tần Thị chú ý, mà Tần Nghi dâng thư vực chủ Nam Như bị sách sau khi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn ra Tần Thị giấu giếm dạ tâm, Khúc Thị tự nhiên muốn bóp chết rơi Tần Thị khả năng. Nhìn chăm chăm màn sáng Khúc Thị thương hội hội trưởng Khúc Sơn Cư, khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười quỷ quyệt, biết mình người bên này muốn hạ sát thủ. Âm ầm bốn tiếng liền vang, trông chất như núi đàn thiên chu thể như là văng lên bốn đóa bọt nước, tàn chi chân gãy bay loạn, Khúc Thị, Tuyên Thị, Mạnh Thị, Lam Thị đã sát nhập vào trong thiên chu trông chất. Khống chế Ngô Thị cự linh thần Hoàng Vũ giật mình, biết tình huống không ổn, hơi chút do dự về sau, cũng lách mình trùng sát mà đi. Dưới loại tình huống này, hắn không muốn đi, thế nhưng là không đi không có cách, Nô Thị hội trưởng đã nói với hắn, trợ lực Tần Thị là Nam Tê gia tộc ý tứ, nếu như thấy chết không cứu, Nam Tê gia tộc lửa giận là hắn không thể thừa nhận, chỉ có thể là kiên trì phóng đi. Lúc này, ngoại giới phần lớn người còn nhìn không ra Nô Thị cũng trùng sát đi là có ý gì. Cự linh thần cùng người khống chế pháp lực nghị thông suốt, cảm xúc độ cao xứng đôi tương liên, cự linh thần đối với ngoại giới lực phát hiện chính là người khống chế đối với ngoại giới lực phát hiện. Bị thiên chu quấn quanh La Khang An đã nhận ra bốn phía ầm ầm trùng sát mà đến động tĩnh, một đạo lánh mang phá vỡ một cái thiên chu, thế tới không kiệt, Khúc thị cự linh thần trong tay khoái đao điên cuồng chém mà tới. Kinh hãi La Khang An liều mạng vùng thương chặn lại, vô ý thức muốn hai tay đi cản lúc gặp được khó khăn mới nhớ tới cánh tay trái căn bản không động được. dưới sự vội vàng chỉ có thể là một cánh tay cầm thương ngăn trở, vang một tiếng, cán thương nện về, đánh vào ngực Tần Thị Cự Linh Thần, đè xuống đao mang chạm phá Tần Thị Cự Linh Thần trên thân phòng ngự năng lượng phù văn, bá một đao tại Tần Thị Cự Linh Thần trên bờ vai vạch ra một đạo kim loại khe rãnh. Tần Thị Cự Linh Thần bị chấn sau áp chế, La Khang An gặp phản vệ, phốc một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ ngã xuống. Trên vị trí phụ tá thờ ơ lạnh nhạt Lâm Nguyên mặt không biểu tình, đột lật tay một trưởng vô ở bên người trên bức tường, một đạo pháp lực dọc theo bức tường xung ra, trong giám sát ngụy trang qua mà Chu Lệ lắp đặt phát ra ba một tiếng vang dọn, báo hỏng. Siêu. Trên vị trí phụ tá Lâm Nguyên biến mất. Một bóng người hiện lên, chủ vị La Khang An bay ra, nện ở trên vách tường rơi xuống. Lóe lên bóng người tại chủ vị định trụ, chính là Lâm Nguyên, La Khang An trên tay trưởng thường đã đến Lâm Nguyên trên tay. Chương 103, duyên dáng giết chóc. Làm ra tiếp nhận La Khang An thương trong tay quyết định, với hắn mà nói có chút gian nan. Thế hệ trước có lẽ không biết quay chung quanh tôn này Tần Thị Cự Linh Thần đến tuột cùng phát sinh qua cái gì, hắn lại là biết đến, biết Tuyết Lan ở trong Cự Linh Thần này động tay động chân. Thế hệ trước thông báo thời điểm quá muộn, tại đấu thầu ngay miệng cáo chi, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc không biết nên như thế nào chọc ra Tuyết Lan sự tình mới có thể không gây nên hoài nghi. Thế hệ trước cũng đã nói, giúp Tần Thị là tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, thế là hắn một mực trầm mặc. Hắn không biết Tuyết Lan làm tay chân sẽ mang đến bao lớn hậu quả, hắn đã làm tốt ngồi nhìn Tần Thị đấu thầu thất bại chuẩn bị, cũng đáp ứng La Khang An, gặp nạn cùng một chỗ chạy trốn. Làm ra ngồi nhìn cùng chạy trốn quyết định, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu, Tần Nghi đêm đó lời nói chung quy là trong lòng hắn lưu lại chịu nặng phân lượng. Tần Nghi nói, để hắn gặp được nguy hiểm không cần quản Tần Thị Cự Linh Thần, đào mệnh quan trọng. Tuyết Lan làm tay chân rốt cục phát tác, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn, vẹn vẹn một đầu cánh tay xảy ra vấn đề mà thôi. Mắt thấy một loạt quá trình, trốn hay là lên suy nghĩ một mực tại trong đầu của hắn dây dưa. Thời khắc sống còn, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, một cước đem La Khang An đá mở, chính mình tự thân lên trận. Nắm chặt thương sát na, chính hắn cũng không biết là bởi vì thế hệ trước lên tiếng nguyên nhân, hay là Tần Nghi ném nói sau dứt khoát quay người mà đi bóng lưng. Một thương nơi tay, Lâm Nguyên trên mặt thản nhiên, động tác cũng không chút nào làm dừng lại, thuận thế bả vai vọt tới trước va chạm. Hộ tống khúc thị đánh tới Tuyên thị, một thương xuyên qua trước mắt Thiên Chu, muốn thẳng phá phía sau Tần Thị Cự Linh Thần, lại đột cảm giác đâm rách Thiên Chu bộc phát ra cự lực, đem nó đâm ra một thương mang lệnh, Tần Thị Cự Linh Thần đã dán xoay chuyển Thiên Chu bên cạnh đi ra, một chút lánh mang thuận thế mà ra. Trong Tuyên thị Cự Linh Thần người khống chế kinh hãi, tốc độ của đối phương quá nhanh, quá xuất kỳ bất ý, lại tại trong hoàn cảnh hỗn loạn mê mắt như vậy đột ngột ra như vậy tinh chuẩn hung ác sát chiêu. Tại trong hỗn loạn hung ác, ổn, chuẩn hóa thành trong chốc lát gọn gàng một kích, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chính là thật đơn giản một thương tập kích, nhưng bóp chuẩn lẫn nhau vận động thời cơ lại là chí mạng. Bên trong còn đến không kịp phản ứng, oeng. Bên ngoài đột nhiên hiện hiện năng lượng phòng ngự phù văn đã bị không gì sánh được sắc bén đồ vật xuyên qua, Tuyên thị Cự Linh Thần hai mắt ở giữa đang tỏa ra thứ gì. Một chi quái vật khổng lồ ầm ầm xuyên vào trong buồng lái này, to lớn đầu thương, trong phòng loạn mảnh bay tứ tung. Người điều khiển kém chút dọa đến hồn bay lên trời, hai tay bên cạnh đẩy ở đột ngột xâm nhập trong phòng to lớn đầu thường, muốn kiềm chế ở, phụ tá cũng lách mình mà đến cùng một chỗ đẩy ngăn trở. Không liều mạng ngăn trở không được, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Một tay cầm thương Tần Thị Cự Linh Thần một thương đắc thủ, thuận thế vận động cán thương nhất chuyển, chui ra chói hai thanh âm. Cự Linh Thần cường đại lực đạo không phải bình thường tu sĩ tu vi có thể cản, đó là một cố đem người khống chế lực công kích lấy rất nhiều lần phương thức mở rộng lực công kích. Phần lớn tu sĩ tu vi đừng nói khó mà đánh xuyên phá Cự Linh Thần thể xác, thậm chí ngay cả Cự Linh Thần bên ngoài thân năng lượng phòng ngự đều khó mà đánh xuyên, mà tới giao chiến Cự Linh Thần lại có thể một kích xuyên qua, Cự Linh Thần phát ra lực đạo cường đại có thể nghĩ, đây chính là được xưng hô là Cự Linh Thần nguyên nhân. Bá đạo hung mãnh chi lực bộc phát, Tuyên thị Cự Linh Thần trong buồng lái này bỗng nhiên bị quấy cái long trời lở đất. Nội bộ không gian có hạn, người không chế tránh cũng không thể tránh, chính phó tay hai người nên đón tuyệt vọng. Thậm chí là ngửa mặt lên trời phát ra bi thương, à. Hai người tuyệt vọng trên nét mặt, trơ mắt nhìn xem to lớn đầu thương xoay chuyển, trong nháy mắt đem hai người cho quấy thành máu tươi văng khắp nơi thịt vụn. Đập xuống trên mặt đất La Khang An lại sặc miệng máu bò lên, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu một cái phát hiện Lâm Nguyên cầm thương đứng ở vị trí của hắn, lúc này lộn nhào mà lên, hô to, Lâm Huynh, gánh không được, nhanh mở cửa khoang, chạy. Sau khi rời khỏi đây không cần tản, chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Nguyên mắt lạnh lẽo một bên, xoay tay lại rút thương, trường thương từ hắn khẽ vồ trong lòng bàn tay siêu một chút sau rút. Cán thương sau đâm, phanh một tiếng đánh trúng từ phía sau hiện lên muốn trốn La Khang An, đánh trúng vào La Khang An eo sườn bộ vị, có thể nghe được xương sườn cách một tiếng đứt gãy thanh âm. La Khang An lại là phốc một tiếng máu tươi phun ra, cả người lại bay ra ngoài, lại lần nữa đâm vào trên tường, đập xuống trên mặt đất. Lại dám đánh lén lao tử. La Khang An nổi giận, tay che sườn bộ ngẩng đầu một cái, hắn còn chưa lên tiếng, Lâm Nguyên đã lạnh lùng cảnh cáo nói, cho ta trung thực ở lại, nếu không ta làm thịt ngươi. Trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo túc sát ý vị không phải giả, phảng phất mang theo mùi máu tươi, khiến cho ngẩng đầu nhìn La Khang An không hiểu có loại cảm giác không rét mà run. A lấy miệng La Khang An cũng ngây ngẩn cả người, chỉ gặp Lâm Nguyên trượt ra quỷ dị bộ pháp. Nửa nằm trên đất La Khang An cũng chân chính chú ý tới bên ngoài hiện ra phân loạn hình ảnh, gặp được một bộ mặt phá toái cự linh thần cùng bên này dán tại một khối. Hắn thấy rõ mặt phá toái cự linh thần là ai, là Tuyên thị cự linh thần. Tuyên thị cự linh thần bị xử lý rồi. La Khang An trợn mắt hốt mồm. Trung tâm phòng điều khiển đều phế bỏ, không cách nào lại khống chế, tự nhiên là bị xử lý, điểm ấy hắn có thể xác định. Chỉ là mở mịt không biết là ai xử lý. Hắn ngây người sát na, tần thị cự linh thần cùng tuyên thị cự linh thần đã dán tại cùng một chỗ, cảm giác thuận thế kéo theo kia giống như tại trong phân loạn mà thiên chu chế tạo ưu nhã nhảy múa đồng dạng, trong âm vang hữu lực là như vậy ung dung không nổi, trong sát cơ tứ phía hiện ra ưu mỹ, thoáng như tại cùng tử thần cùng múa. Theo sát đánh tới mạnh thị cự linh thần một cái cự kiếm nơi tay, giống như bổ sóng chạm biển từ trong thiên chu chen trúc giết ra một con đường máu, nhìn thấy tuyên thị cự linh thần động tác bóng lưng, lập tức từ bên cạnh phóng đi. Ngay tại song phương giao thoa mà qua trong chốc lát, mạnh thị cự linh thần phụ tá chợt mắt sáng lên, thấy được lấp lóe đỏ trắng quang mang, trừng lớn mắt, thấy được tần thị cự linh thần cánh tay trái phế bỏ kia trên vai lấp lóe đỏ trắng quang mang. Tuyên thị cự linh thần trước người vậy mà ẩn núp lấy tần thị cự linh thần. Phụ tá cả kinh hồn phi phách tán, phát ra ngay cả mình cũng không biết là cái gì âm điệu kêu sợ hãi nhắc nhở âm thanh, cẩn thận. Vâng. Nương theo lấy thanh âm hắn chính là khoang điều khiển ầm ầm động phá, một kiện quái vật khổng lồ kinh khủng đánh vào trong buồng lái này, trong khoang thuyền trong kim loại tạp loạn bay tán loạn, hai người loạn tung tung phèo, phản ứng của hai người không cách nào hình dung, tóm lại chính là một cái loạn. Tần thị cự linh thần thương trong tay có chút xuất quỷ nhập thần, từ tuyên thị cự linh thần phía sau huyền chuyển lấy ló ra, một thương đâm nghiêng, lóe xuống năng lượng phù văn bị xuyên thủng, chợt lóe lên rồi biến mất đầu thương từ mạnh thị cự linh thần sau hai vị trí nghiêng xuyên vào. Một thương này tập kích hậu quả có thể nghĩ. Nếu không có tần thị cự linh thần trên cánh tay chớp lóe sơ hở bị phát hiện, mạnh thị cự linh thần chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tần thị cự linh thần cầm thương bàn tay huyền chuyển lật một cái, vung lỏng tay ra trúng thương, cán thương nhanh quay ngược trở lại, đầu thương đè vào mạnh thị cự linh thần trong đầu ong ong nhanh quay ngược trở lại. Vung lỏng tay ra trúng thương, tần thị cự linh thần cũng phiết thân hất ra thiếp thân không có động tĩnh tuyên thị cự linh thần, một tay quơ tới. Thuận thế rút phá tan thiên chu tuyên thị cự linh thần thương trong tay, vung tay chính là một cái thế sét đánh lôi đỉnh. Một cây thương như lôi đỉnh chi thế bắn ra ngoài, bắn thủng một con thiên chu. Thương vừa rời tay, thuận thế xoay tròn tần thị cự linh thần lại thuận tay bắt lấy cắm ở mạnh thị cự linh thần trên đầu trường thương. Mạnh thị cự linh thần còn không có bị chen đến thiên chu bổ nhào, thật sự là tần thị cự linh thần tốc độ xuất thủ quá trôi chảy, không có chút nào đình trệ, tại trong không gian lâm thời có hạn, cùng múa, đồ sát, đoạt thương. Lại lấy thương động tác một mạch mà thành, an khớp gọi là một cái thông thuận, phảng phất diễn thử tốt lắm đồng dạng. Trong nháy mắt an khớp động tác, nhìn La Khang An ngạt thở ở, cảm giác này làm hắn cảm giác là đang nằm mơ giống như, phảng phất chỉ có tại trong ngộng đẹp đắc ý khoe khoang võ lực lúc mới có thể có như vậy hoàn mỹ tình hình xuất hiện, hết thể đều vừa đúng trôi chảy. Bắt thương nơi tay tần thị cự linh thần, cụt một tay đỉnh thương mà ra, thuận thế đuổi theo bắn ra một thương kia mà đi. Trung sát mà đến Lam thị cự linh thần đã nhận ra lôi đỉnh một kích đến. Hơi chút phát giác liền biết là đánh tới một thương. Ầm. Một cái che ngại thiên chu bị xuyên thủng, tương máu phun bạo, một thương xuyên thủng đánh tới. Lam thị cự linh thần xuất thủ nhanh chóng, bởi vì thế tới không thể coi thường, lúc này toàn lực hành thương quét qua, đem phóng tới một thương đánh bay ra ngoài. Một kích này đằng sau lập tức phát hiện không hợp lý, nhưng đã chậm. Thiên chu chi chi gào thảm kia, trên thân bị xuyên thủng bộ vị, lại có một vật bắn ra. Lam thị cự linh thần vừa mới thương vẩy hướng một bên, đang muốn đánh trả, đã bị một vật thừa dịp nó sơ hở đánh trúng nó mặt. Một thương quán xuyên mặt Lam thị cự linh thần. Một thương phía sau cầm nắm tại tần thị cự linh thần trong tay. Tại Lam thị cự linh thần cùng tần thị cự linh thần ở giữa trên cán thương, treo một cái chi chi kêu thảm vặn bèo to lớn thiên chu. Tần thị cự linh thần tấn manh vặn thương, chuyển động cán thương, cũng quay cắm vào Lam thị cự linh thần trong đầu đầu thương. Vung tay rút thương, thiên chu rơi xuống đất. Tại thiên chu rơi xuống sát na, La Khang An lần nữa trừng lớn hai mắt. Rõ ràng nhìn thấy Lam thị cự linh thần trên mặt lỗ thủng. Hắn cơ hồ quên đi hít thở, trơ mắt nhìn xem Lam thị cự linh thần không có năng lực phản kháng chút nào đất bị một đám thiên chu cho té nhào vào trên mặt đất. Thu thương nơi tay Lâm Nguyên một cánh tay vung thương một trận loạn trọn, đồ sát một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến Thiên Chu. Miệng đầy máu tươi La Khang An Si ngốc ngơ ngác, ánh mắt cũng rơi ở trên người Lâm Nguyên, giống như là không nhận ra đồng dạng, giống như là nhìn quái vật đồng dạng. Bắt đầu không biết Tuyên Thị Cự Linh Thần là chết tại trên tay người nào, hiện tại hắn xác nhận là bị chính mình bình thường coi là đầu gấu ngu xuẩn cho giết. Chính mình mới vừa thoát ly vị trí lái chính, còn không có tỉnh táo lại, đầu gỗ này liền đem Tuyên Thị Cự Linh Thần cho xử lý. Trong nháy mắt lại Chu Mạnh Thị Cự Linh Thần, lại Diệt Lam Thị Cự Linh Thần, gọi là một cái cấp tốc cùng gọn gàng. Đây chính là Tam Đại Thương Hội phái tới tham gia đấu thầu Cự Linh Thần A, khẳng định không phải đến cho đùa, chính mình trước đó cũng cùng một cái giao thủ qua, thực lực phi phàm. Coi như cứ như vậy, liên tiếp ba cái, giống như chém dưa thái rau bị đầu gỗ này cho một hơi trong nháy mắt cho xử lý. Phần trôi chảy rết chóc trong lúc giơ tay nhấc chân kia, dễ dàng 2-3 lần liền xong việc, đùa nghịch đứng lên thành thạo điêu luyện. Mà lại là đơn giản sự tình, mỗi một thương mất mạng, mỗi một thương trực tiếp nổ đầu, dưới tình huống phân loạn như vậy chỉ một chiêu liền xong việc, thêm ra một thương đều lười. La Khang An để tay lên ngực tự hỏi, đời này đều không có gặp qua như thế duyên dáng rết chóc, đây quả thực không phải rết chóc, quả thực là nghệ thuật. Giết người giết ra ưu mỹ nghệ thuật cảm giác. Cái này mẹ hắn là người cùng mình bình thường pha trộn cùng một chỗ sao. Gặp quỷ Linh Sơn 300 năm cũng không thể tốt nghiệp, nếu như người như vậy cũng không thể tốt nghiệp, Linh Sơn được thành dạng gì địa phương quỷ quái, người cái dạng gì quỷ tư cách mới có thể tốt nghiệp. Chỉ bằng phần này chém giết năng lực, hắn La Khang An dám khẳng định, Linh Sơn tuyệt đối bồi dưỡng không ra. Phần năng lực nhạy cảm bắt một kích trí mạng tại trong phân loại kia, phần năng lực thuận theo tự nhiên cho một kích trí mạng khống chế lợi dụng kia. Cái này không phải có thể dạy dỗ tới. Đây tuyệt đối là không biết đã trải qua bao nhiêu lần chân chính chém giết mới có thể lịch luyện đi ra bản sự. Chương 104, quá kích thích. Mấu chốt nhất là Tần Thị Cự Linh Thần một cái cánh tay xảy ra vấn đề, trước mắt vừa rồi chính mắt thấy hết thảy lại là một bàn tay đùa nghịch đi ra. Là đang nằm mơ sao? Lão tử vừa rồi nhìn thấy cái gì? Cho đùa này có phải hay không có chút lớn rồi? Đầu gỗ này gặp quỷ 300 năm không thể tốt nghiệp. Đầu gỗ này 300 năm trốn ở Linh Sơn làm gì đâu? Trận mắt hốc mồm La Khang An trong lòng một cái tiếp một cái nghi vấn, khó có thể tưởng tượng trước mắt Linh Sơn học viên này tại Linh Sơn là dạng gì tình huống. Hắn cũng là lăn lộn qua Linh Sơn, biết rõ Linh Sơn đều là một chút thí luyện cùng luận bàn, nhiều nhất đến điểm độ khó cùng kịch liệt chút, lấy ở đâu nhiều như vậy liều mạng chém giết chơi. Lại còn không cho tốt nghiệp. Nếu như tại Linh Sơn 300 năm không thể tốt nghiệp có thể lời như vậy, hắn đột nhiên rất muốn cũng tại Linh Sơn lăn lộn cái 300 năm không tốt nghiệp. La Khang An thật ngộng. Nhìn xem một cánh tay vung thương tiện tay loạn đâm Lâm Nguyên, triệt để trợn tròn mắt, khỏe miệng co giật không ngừng. Nếu không phải Linh Sơn vấn đề, đó chính là đầu gỗ này trên người mình có vấn đề. La Khang An thử hỏi một câu, Lâm Huynh, trước ngươi che giấu thực lực. Vung thương loạn chọn Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, từ giờ trở đi, ngươi cái mạng này là của ta. Cái gì? La Khang An không có hiểu rõ có ý tứ gì. Lâm Nguyên lặp lại, từ nay về sau, ngươi cái mạng này là của ta, có đáp ứng hay không? Nhận hoặc không nhận. Cái gì cùng cái gì nha, cái mạng nhỏ của mình làm sao có thể tùy tiện đáp ứng cho người khác. La Khang An mập mờ suy đoán nói, huynh đệ chúng ta ở giữa ai cùng ai, không cần khách khí. Lâm Nguyên bỗng nhiên quay đầu chầm chầm đi, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, hỏi một câu nữa, nhận hoặc không nhận. La Khang An bị hắn ánh mắt kia nhìn có chút hơi sợ, phát giác được không phải nói đùa, đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Suy nghĩ lại một chút đối phương trước đó giết người không chớp mắt thông dong bộ dáng, trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Lúc này rất kiên cường vỗ xuống bộ ngực, huynh đệ ở giữa dễ nói, chỉ cần Lâm huynh cần, ta cái mạng này, về sau liền giao cho Lâm huynh. Giống như rất nghĩa khí bộ dáng. Lâm Nguyên gấp chầm chầm ánh mắt lúc này mới buông tha hắn, cũng không cùng hắn múa mép khua môi, nhớ ký mình, cũng nhớ ký ta, người phản ta chết. Nói đi đột nhiên ra tốc vùng thường, dọn sạch trước mắt Thiên Chu chướng ngại, lần nữa đối với ngã xuống đất ba tôn cự linh thần xuất thủ. Gần như toái thi hành vi. Đối với ba tôn ngã xuống đất cự linh thần loạn thương tách rời giống như. La Khang An ngạc nhiên, không biết Lâm Nguyên mấy cái ý tứ, đều xử lý, còn phí công phu này làm gì. Hắn phát hiện chính mình là càng ngày càng xem không hiểu Lâm Nguyên. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Nguyên đã vung thương vọt tới trước, hướng đánh nhau động tĩnh chỗ một đường đánh ngã Thiên Chu đánh tới. La Khang An tranh thủ thời gian bỏ lên, trước mặc kệ đối phương nói một đống này muốn như thế nào, nhưng rõ ràng lại phải trùng sắt đánh nhau, một cái lắc mình. Thành thành thật thật đến trên vị trí phụ tá ngồi xuống, đã không có ý định chạy, có kẻ trâu bò như vậy tại, còn cần chạy sao? Hắn đã đang suy nghĩ làm sao đi phân phối Tần Nghi hứa hẹn 1 tỷ châu kia, suy nghĩ dù gì, chính mình cầm 1 thành, cho Lâm Nguyên 9 thành cũng được nha. Suy nghĩ nhiều, tư thế ngồi không đúng, nơi sườn đau nhức kịch liệt, La Khang An thử nhai răng, đưa tay đỡ nơi sườn, trong lòng thầm mắng Lâm Nguyên một chút tình cảm đều không nghiệm, xuất thủ quá ác, mà ngay cả âm thanh chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp gõ nát hắn xương sườn, quá phận. Chờ trong chốc lát không thấy lại có người đến, ngược lại có mặt khác đánh nhau động tĩnh, Lâm Nguyên giết phụ cận đi, ngay cả thương đẩy ra mấy con vướng bận thiên chu, gặp được Ngô thị cự linh thần đang cùng Khúc thị cự linh thần giết khó phân thắng bại. Lâm Nguyên trước đó còn kỳ quái đầu tiên xuất thủ Khúc thị cự linh thần vì sao không có đánh tới, nguyên lai là Ngô thị cự linh thần xuất thủ tương trợ cản lại đối phương vì Tần thị giảm sức ép. Ầm. Hồi thương đập bay một cái thiên chu, Tần thị cự linh thần cũng trùng sát đi, cùng Ngô thị cự linh thần liên thủ vây công Khúc thị cự linh thần. Khống chế Khúc thị cự linh thần khuê khâu kinh hãi. Lúc trước hắn cũng không nghe thấy cái gì mặt khác đánh nhau động tĩnh, thật sự là Lâm Nguyên đem khác ba nhà giải quyết quá nhanh, cơ hồ liền không có cái gì chính diện va chạm giao phong. Thuận tay mấy cái liền đem ba nhà giải quyết, cho nên cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Hắn bị Ngô thị cho cuốn lấy, khó mà thoát thân đi xem tình huống như thế nào, còn tưởng rằng khác ba nhà là truy sát Tần thị đi. Bây giờ nhìn thấy Tần thị cự linh thần hiện thân, còn gia nhập vây công, tất nhiên là giật mình không nhỏ, chẳng lẽ Tần thị đem Mạnh thị, Lam thị cùng Tuyên thị đều cho xử lý hay sao? Kể từ đó, Tần thị cùng Ngô thị liên thủ, thử hỏi hắn làm sao có thể không kinh hãi sợ hãi. Nhưng hơi chút giao thủ, Khuê Khâu liền nổi giận. Hoài nghi ba nhà kia không có thủ ước định chạy, bởi vì Tần thị cự linh thần thực lực thật sự là chẳng ra sao cả, căn bản không phải đối thủ của hắn, thêm nữa mất đi một đầu cánh tay chống đỡ, thực lực càng là không chịu nổi, nếu không phải Ngô thị liên tiếp xuất thủ quá nhiều cứu rút, không cần mấy hiệp là hắn có thể đem Tần thị giải quyết. Tần thị cự linh thần vô năng như vậy, ba nhà kia nếu là xuất thủ, Tần thị cự linh thần không có lý do có thể tránh thoát một kiếp. Khống chế Ngô thị cự linh thần Hoàng Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tần thị cự linh thần vượt qua tới, nhưng xem xét Tần thị cự linh thần xuất thủ, hắn cũng bất đắc dĩ, không rõ Nam Tê gia tộc vì sao muốn giúp phế vật như vậy, bùn nhão không dính lên tường được, hữu dụng không? Không liên lụy Ngô thị mới là lạ. Hắn hiện tại xem như minh bạch, La Khang An tên vương bắt đảng kia vì sao muốn theo sát hắn không thả. Phía dưới thiên chu trồng chất như núi, bên trong tiếng đánh nhau tiếp tục không ngừng, lơ lửng 18 tôn cự linh thần vẫn tại thờ ơ lạnh nhạt, tạm thời chưa có xuất thủ ý đồ. Không xuất thủ đạo lý cũng đơn giản, mặc kệ phía dưới là giết thiên chu hay là tại đánh nhau, trước hết để cho phía dưới dậy vò tiêu hao đi, hao tổn không sai biệt lắm, mọi người thu thập tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đối bọn hắn tới nói, Tần thị cự linh thần uy hiếp không lớn, ngược lại là tại cảnh giác mặt khác tất cả nhóm người. Trên trăm con pháp khí phi hành cũng vẫn là nổi giữa không trung, đem nơi này phát sinh hết thể đối ngoại truyền lại. Hội trưởng, cái ghế phía sau Bạch Linh Lung đưa tay kéo một chút đứng đấy Tần Nghi, ra hiệu nàng tọa hạ. Trước mắt bao người đứng đấy không dễ nhìn. Tỉnh táo lại Tần Nghi chầm chậm ngồi xuống, nhưng vịn cái ghế lan can hai tay vẫn là vô ý thức nắm chặt, ánh mắt càng là gấp chầm chầm màn sáng, khẩn trương, rất khẩn trương. Chu Mãn Siêu, Phan Khánh còn có Khúc thị hội trưởng Khúc Sơn cư bọn người, đều là dần dần nhíu mày. Trong đàn thiên chu như núi nhỏ bao lấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người bên ngoài ai cũng nhìn không thấy, ai cũng không rõ ràng. Có thể có một chút rất rõ ràng, trong đàn thiên chu như núi nhỏ bao lấy, đánh nhau còn đang tiếp tục. Đánh nhau vẫn còn tiếp tục, vậy đã nói rõ một chút, Tần thị cự linh thần còn may mắn còn sống sót khả năng rất lớn. Ước gì nhanh lên đem Tần thị cự linh thần cho tiêu diệt người liên quan các loại có chút làm không rõ ràng, làm sao lại hao tổn lâu như vậy còn không có đem Tần thị cự linh thần giải quyết rơi. Nhìn thấy Chu thị cùng Phan thị cự linh thần tại chiến trường đứng ngoài quan sát, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh cũng không có thúc giục ý tứ, đều hiểu hai nhà dự thi cự linh thần làm ra lựa chọn là chính xác, hao tổn một hao tổn lại ra tay không sai. Bên này cho hai nhà dự thi cự linh thần chỉ thị cũng rất đơn giản, giải quyết Tần thị cự linh thần cố nhiên là mấu chốt, nhưng có thể bảo tồn thực lực vẫn là phải tận lực bảo tồn, không cần thiết không công hao phí cái gì, cần biết một tôn cự linh thần giá trị thế nhưng là phi thường đắt đỏ, một khi hủy, tổn thất cũng không nhỏ. Hai nhà chỉ muốn giải quyết Tần thị, đối với thắng được đấu thầu lại không cái gì nắm chắc, cũng không có ý định thắng được đấu thầu, có thể không bỏ ra quá lớn đại giới tự nhiên muốn bảo thủ. Tần thị tổng bộ trong văn phòng. Gấp chằm chằm màn sáng Tần đạo biên cũng rất khẩn trương, một mực nắm chặt lấy 10 ngón, một mực tại chờ mong như núi trồng chất thiên chu phía dưới sẽ xuất hiện kỳ tích. Thần kinh căng thẳng một hồi lâu Liễu Quân Quân quay đầu, nhìn thấy Tần đạo biên trên trán đã có mồ hôi dấu vết chảy ra, biết là quá khẩn trương toát mồ hôi. Nàng có thể hiểu được Tần đạo biên tâm tình, lần đấu thầu này quan hệ đến Tần thị sinh tử tồn vong, làm sao có thể không khẩn trương. Liễu Quân Quân đi đến một bên, kéo Tần đạo biên tọa hạ, không cần khẩn trương, buông lỏng một chút. Trong đàn thiên chu đánh nhau động tĩnh vẫn còn, vậy đã nói rõ chúng ta cự linh thần vẫn tồn tại khả năng rất lớn. Tần Đạo Biên than thở, ngươi cảm thấy bằng La Khang An kia thực lực, có thể tại dưới tình huống mấy nhà xuất thủ khiêng lâu như vậy sao? Đánh nhau động tĩnh vẫn còn, có phải hay không là những nhà khác ở bên trong thừa cơ hoàn thành cửa thứ nhất Thiên Chu nội đan nhiệm vụ? Liêu Quân Quân cũng chỉ có thể là an ủi hắn, cụ thể là tình huống như thế nào nàng cũng không dám cam đoan. Bất Khuyết Thành so thường ngày đều an tĩnh, rất nhiều người nhìn chằm chằm màn sáng, Tần Thị Cự Linh Thần vừa ra trận liền xảy ra vấn đề, khiến cho Bất Khuyết Thành dân chúng bất chi bất giác đi theo lo lắng. Khuê Khâu nổi giận đùng đùng chửi rủa lấy một địch hai cũng không làm sao rơi xuống hạ phong, thật sự là Tần Thị Cự Linh Thần thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Trên vị trí phụ tá La Khang An lại là hãi hùng khiếp vía, phát hiện tại Khúc Thị Cự Linh Thần loạn vũ cuồng đao phía dưới, bên này tình cảnh có chút tràn ngập nguy hiểm. Tần Thị Cự Linh Thần đã liên tục gặp thương tích, đổi thành người đến tương tự mà nói, tối thiểu chịu mấy chục đao, trên thân rất nhiều nơi da chóc thịt bong. Cái này không đúng. La Khang An hoài nghi trước đó nhìn thấy Lâm Nguyên xuất thủ tình hình có phải hay không đang nằm mơ, nhưng hắn xác định không phải nằm mơ, đoạn đi xương sườn còn tại đau nhức, trước đó hai người nói chuyện lời nói còn văng vẳng bên tai, không thể nào là đang nằm mơ. Nhưng trước mắt Lâm Nguyên chỗ cho thấy giao chiến thực lực cùng trước đó căn bản vô pháp so sánh, thực lực một trời một vực. Giống như căn bản cũng không phải là cùng là một người giống như. Tựa hồ đây mới là Linh Sơn 300 năm không cách nào tốt nghiệp học viên chỗ có được thực lực. Đao đao mạo hiểm, nhiều lần trở về từ coi chết, nếu không phải Ngô Thị tương trợ, sợ là đã xong đời. Tiếp tục như vậy nữa, hắn lại được nhớ thương chạy trốn, quá kích thích, kinh hai quá sức phía dưới, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Lâm Huynh, ngươi cái này một hồi mạnh, một hồi yếu, mấy cái ý tứ a? Ngươi phía trước không phải là ngẫu hưng phát huy a? Ngươi đừng dọa ta. Ta nói, tính mệnh quan trọng, ngươi đến chấn tác tinh thần à, chỗ nào hào hứng không đúng chỗ, ngươi nói cho ta biết, ta muốn biện pháp giúp ngươi nâng cao tinh thần là được. Lâm Nguyên lên tiếng, xem trọng. Học, nhớ kỹ. Học muốn chết sao? La Khang An hầu kết run run, học cái gì? Lâm Nguyên, bốn phía nhưng còn có mặt khác đánh nhau động tĩnh. La Khang An ngưng thần cảm thụ một chút, nhưng cảm giác xem xét lực khẳng định không cùng Cự Linh Thần Hòa làm một thể Lâm Nguyên tốt, thử trả lời, giống như không có. Lâm Nguyên. Bên ngoài còn có bao nhiêu tôn dự thi Cự Linh Thần? La Khang An tính toán một chút, trả lời, còn có 18 tôn. Lâm Nguyên, Tần Thị tham gia đấu thầu mục đích là cái gì? La Khang An cười khổ, lại che phát xuống đau nơi sườn, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là cầm xuống đấu thầu. Người thắng được chỉ có một nhà, bên ngoài còn có 18 nhà. Lâm Nguyên nhắc nhở một tiếng, chợt âm vang hữu lực nói, nhớ kỹ. Nếu không thể quang minh chính đại giết người, liền muốn có giết người lý do. Chương 105, vết thương chống chất. Mấy cái ý tứ. Không hiểu. La Khang An không hiểu để cho mình nhớ kỹ những này làm gì, hắn hiện tại lo lắng chính là trước mắt, kinh mạo hiểm hiểm có đủ doa người. Nhưng lại không tốt phản bác Lâm Nguyên cái gì, Lâm Huynh nói đều đúng, huynh đệ ta ngu dốt, ngươi minh bạch là được, ta chậm rãi lĩnh hội. Xê dịch trốn tránh chống đỡ Khúc Thị Lâm Nguyên tiếp tục nói, hôm nay ở chỗ này vì Tần Thị đấu thầu không phải ta, là ngươi La Khang An, trước kia là ngươi, hiện tại là ngươi. Về sau cũng là người, ta cái gì cũng không làm qua, ta vẫn là lúc trước ta, nếu có người thứ ba biết là ta xuất thủ, ngươi đưa đầu tới gặp ta. La Khang An ngơ ngẩn, có ý tứ gì? Không cần hỏi, không muốn để cho người biết là hắn xuất thủ còn có thể là có ý gì? La Khang An không đến mức ngu như vậy, tựa hồ minh bạch vị này 300 năm vì sao không thể từ Linh Sơn tốt nghiệp nguyên nhân, vị này không phải là không thể tốt nghiệp, mà là không tưởng tất nghiệp, một mực tại che giấu mình thực lực. Bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng chính mình tìm được Tần Nghi coi trọng vị này lý do, thí dụ như văn phòng tốt hơn chính mình loại hình, coi là vị này là Tần Nghi ẩn tàng an bài đấu thầu chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên động tác, không thể không suy nghĩ vị này đến tột cùng là ai. Có bản lĩnh là chuyện tốt ta, có thể vinh hoa phú quý, có thể phong quang vô hạn, tại sao muốn che giấu mình thực lực. Hắn La Khang Hoa nước gì nói khoác chính mình có bản lĩnh. Mà vị này có bản lĩnh lại muốn điệu thấp ẩn tàng, cùng hắn tương đối giống như là hai thái cực, vì cái gì? Hắn không thể không xem kỹ Lâm Nguyên biến hóa trên người, nói những lời kia, cái gì người phản ta chết, cái gì giết người lý do, cái gì đưa đầu tới gặp, trong ngôn ngữ chợt có một cỗ không thể nghi ngờ bá khí bộc lộ. Vị này đến tột cùng là ai? Lâm Nguyên không rảnh phản ứng của hắn, nhớ kỹ. Muốn đứng vững vị trí này, muốn tiếp tục sống, ngươi liền muốn thay cái cách sống, một chút xíu tích lũy, cố gắng, chịu khổ. Những lời này quá không rõ ràng, kỳ thật đạo lý La Khang An cũng hiểu, La Khang An cũng nghĩ cố gắng trở thành người trên người, nhưng chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi, thật sự là cố gắng tiến bộ quá trình quá cực khổ, quá khó chịu, nhiều lần nếm thử sau chỉ cần có dễ chịu thời gian qua, làm gì còn muốn bị những vất vả này. Ngẫm lại liền tốt, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn che che nơi sườn, Lâm huynh, ta hiểu, ngươi muốn điệu thấp, ta cũng thành tâm muốn giúp ngươi, có thể huynh đệ thật sự là bất lực a. Lai lịch của ta, trước kia đồng liêu đều biết, liền trang diện này mà nói, thật muốn chống đỡ đi ra, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin a. Lâm Nguyên, ngươi không phải trọng thương qua bá vương kia sao? Giờ này khắc này, La Khang An nhận sợ hãi, Lâm huynh, không nói gạt ngươi, đó là ta thổi phồng lên, ta sao có thể là ma đầu đáng giết ngàn đao kia đối thủ, lúc ấy nếu không phải có nhị gia cùng bá vương dây dưa, khiến cho bá vương không để ý tới ta, ta chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu hồi. Lâm Nguyên trên tay bận điệu, ở đây đối thoại lại như cũ ung dung không đội, nơi này liền hai người chúng ta, lai lịch của ta so ngươi càng sạch sẽ, không phải ta, vậy chứ ngươi liền không có người khác. Như là đã giả mạo, vậy liền tiếp tục giả mạo xuống dưới. Thắng được một trận đấu thầu mà thôi, chỉ là một sự kiện mà thôi, không nên quá xem trọng chính mình, không phải là người nào đều sẽ đem ngươi chân chính coi ra gì. La Khang An, ta có thể hay không hỏi một câu, tại sao muốn để cho ta giả mạo a? Lâm Nguyên, không nên hỏi đừng hỏi. Tốt ta, La Khang An thở dài, ta sợ ta giả mạo không giống a. Lâm Nguyên, vậy liền cố gắng để cho người khác tin tưởng. Làm không được, đưa đầu tới gặp. Dứt lời, không dài dòng nữa, thân hình chợt nghiêng một cái. Nghiêng một cái này, kém chút kinh hãi La Khang An hồn phi phách tán, chỉ gặp cuồng đao phía dưới, ánh đao lướt qua, tần thị cự linh thần vang vọng, cánh tay trái phế đi kia triệt để phế đi, lại bị khúc thị cự linh thần một đao cho chém bay. Tần thị cự linh thần lảo đảo lui lại, một cánh tay vung thương lại hoành một tiếng ngăn lại liên tiếp truy sát mà đến một cái đao quang. La Khang An kém chút kinh hô, muốn hỏi, có cần phải chơi lớn như vậy sao? Bất quá nghĩ lại, giống như cũng không có gì, tần thị cự linh thần cánh tay trái kia vốn là vô dụng. Hắn xem như đã nhìn ra, tần thị cự linh thần bị thương nhìn như so sánh thảm, ngoại trừ cánh tay trái kia kỳ thật chịu đều là bị thương ngoài ra, nếu không đâu còn có thể dạng này nhảy nhót tương bừng lấy, cái này hiển nhiên là vị này Lâm huynh cố ý khống chế, muốn làm gì. Tu cục tiếng vang lên, lại có người thông qua chuyên dụng tần số truyền tin cùng bên này liên hệ. Vừa bị đao chém một tay, liền có người liên hệ, Lâm Nguyên lập tức nói, là Hoàng Vũ, ngươi đến trả lời, nhớ kỹ, là ngươi tại khống chế. La Khang An có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là làm theo, mở ra thông tin. Quả nhiên là Hoàng Vũ thanh âm truyền đến, La Huynh, ngươi có thể phấn chiến không lùi, ta Hoàng Vũ đối với ngươi đã không hai lời, trước đó ngôn ngữ có nhiều bất kính chỗ mong rằng rộng lòng tha thứ. La Huynh, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, ngươi tần thị cự linh thần bị thương quá nặng, không đáng kể, lui ra sau ở nút, có ta quấn lấy hắn liền có thể. Hắn đối với La Khang An không tốt ấn tượng là thật triệt để đổi cái nhìn, nói chuyện cũng tràn đầy kính ý cùng khách khí. Trước đó coi là La Khang An cái gọi là cái gì huynh đệ liên thủ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, tuyệt không làm bội bạc sự tình đủ loại thuyết pháp là đánh giám, rõ ràng chính là sợ chết, đem hắn Hoàng Vũ cho tức giận đến quá sức, lao tử tới giúp ngươi, ngươi thế mà đến lừa ta. Nếu không phải bức bách tại Nam Tê gia tộc dâm uy, hắn đã sớm phủi tay không làm. Có thể sau cùng sự thật nói cho hắn biết, là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. La Khang An này biết rõ không phải khúc thị đối thủ, biết rõ rất nguy hiểm, còn vọt lên giúp hắn, nhiều lần muốn mất mạng, lại vì giúp hắn vẫn là tử chiến không lùi. Vốn không quen biết hai người, có thể vì một câu hứa hẹn không muốn mạng làm đến tình trạng này, hắn Hoàng Vũ thật là không lời có thể nói. Đương nhiên, cũng thật sự là cảm thấy La Khang An này thực lực quá chẳng ra sao cả, La Khang An có sợ hay không, hắn không biết, nhưng hắn người nhìn này quả thực là nơm nớp lo sợ. Hắn nếu đã tới, liền muốn hết sức bảo đảm tần thị, không tận lực sợ trở về qua không được Nam Tê gia tộc một cửa ải kia. Nhìn thấy tần thị cự linh thần một đầu cánh tay bị chém, quả thực làm kinh sợ hắn một lần, thật không còn dám kéo, lần này là một đầu cánh tay, lần sau đâu. Tranh thủ thời gian liên hệ, để La Khang An lui ra, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, một bên chém giết, một bên thỉnh thoảng còn muốn khẩn cấp viện thủ tần thị cự linh thần, có đủ phân tâm, mấy lần kém chút bị khúc thị cự linh thần cho chui sơ hở. Lời này làm sao về? La Khang An nhìn về phía Lâm Nguyên, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Chuẩn bị ném đi cự linh thần một đầu cánh tay liền lui Lâm Nguyên, gặp vấn đề này, chính hợp ý, một chút thi pháp, trên cánh tay ống tay áo nâng lên lại xẹp xuống, lồi lom ra hai chữ, đáp ứng. La Khang An một nhìn, hát âm thanh, phát hiện vị này thật đúng là biết chơi, lúc này cất tiếng đau buồn nói, Hoàng Huynh, là huynh đệ xin lỗi người, là huynh đệ vô năng, là huynh đệ cho người thêm vướng hữu. Ta lui ra sau, để cho ngươi an tâm ứng chiến, nếu có cần, kịp thời chào hỏi, huynh đệ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lâm Nguyên im lặng liếc mắt nhìn hắn, đồng ý là xong, lấy ở đâu nhiều như vậy tự biên tự diễn nói nhảm. Nhìn có chút không quen La Khang An tiểu nhân nghĩa khí, phát hiện thật đúng là cái gì vô ích chuyện ma quỷ đều có thể thuận miệng xuất hiện. Lời này, Hoàng Vũ tin, cũng nghe ra mấy phần bất đắc dĩ bi tình ý vị, hắn kém chút đỏ cả vành mắt, động dung trả lời, không có việc gì, ngươi trước tiên lui, có việc gọi ta, tất viện binh. Lâm Nguyên không lại dây dưa, cấp tốc đụng về phía sau, chui vào trong đàn thiên chu mãnh liệt. Khúc thị cự linh thần muốn đuổi theo giết, nô thị cự linh thần một cái sát chiêu công tới, ngăn chặn, tới tiếp tục chiến đấu. Vâng! Phía dưới một tiếng vang vọng. Lơ lửng 18 tôn cự linh thần cúi đầu mà nhìn, chỉ gặp phía dưới một đám thiên chu bắn bay, một tôn cự linh thần giết ra, lăng không lách mình, rơi vào phụ cận một tòa đỉnh núi cao. Đông! Khói bụi nổi lên bốn phía, sử thương sừng sững tại đỉnh núi. Tần thị cự linh thần đi ra, Hoàng Vũ để nó ẩn nút, Lâm Nguyên không có tránh, mà là trực tiếp ngoi đầu lên hiện thân tại trước mắt bao người. Năm cái chuyên ti chằm chằm tần thị cự linh thần pháp khí phi hành lập tức lao đi, từ không trung năm cái phương hướng khác nhau cùng vỗ. Ngồi gấp chằm chằm màn sáng tần nghi vừa nhìn thấy cự linh thần trên người chữ tần, lại ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, kém chút mừng rỡ reo hò. Bạch Linh Lung cũng vạn phần mừng rỡ. Tựa ở thành ghế nam tê như an hơi ngồi thẳng, thân thể lại hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm trong màn sáng trên đỉnh núi cự linh thần. Vậy mà đi ra. Chu Mãn Siêu, Phan Khánh, Bành Hy, Phan Lăng Vân đều là một mặt kinh ngạc, lại đều là nhíu mày. Khúc thị thương hội hội trưởng Khúc Sơn cư lại là cấp tốc nhìn về phía một đạo khác màn sáng, phát hiện chồng chất thiên chu nội bộ còn có đánh nhau động tĩnh, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết Khúc thị cự linh thần xông vào bên trong là đi làm cái gì, nhìn thấy tần thị cự linh thần đi ra, còn tưởng rằng nhà mình sẽ ra chuyện, còn có động tĩnh liền tốt. Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, sắc mặt rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tần thị cự linh thần như thế có thể chịu. Mục Thanh Nhu cùng Thương Trạch hai mặt nhìn nhau. Côn Quảng Điện hậu điện, hứng hờ lật xem trang sách Nam Như, chợt chuyển con ngươi chú mục, chăm chú vào trên màn sáng, lại từ từ để sách xuống đứng dậy, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm. Tốt. Trong văn phòng Tần Đạo Biên một tiếng reo hò, cơ hồ là nhảy dựng lên, liên tục vỗ tay gọi tốt. Có thể bàn tay mới đánh hai lần, liền kinh ngạc không nói. Là tần thị cự linh thần. Trong Bất Khuyết Thành, có người chỉ vào phát sóng trực tiếp màn ánh sáng, phát ra một tiếng kích động lòng người hò hét. Lập tức, toàn thành các nơi, cơ hồ khắp nơi vang lên điên cuồng tiếng hò hét. Nhưng mà rất nhanh liền bình ổn, giống như một chậu nước tới tắt giống như hỏa diễm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đỉnh núi cự linh thần kia. Cái gì gọi là mình đầy thương tích, vậy liền gọi mình đầy thương tích, trước ngực phía sau lưng, trên cánh tay trên đùi, thậm chí là trên mặt, khắp nơi là da chóc thịt bong giống như vết thương. Nhất là, một cái cánh tay không có, chỗ đứt lóe ra đỏ trắng quang mang. Tần thị cự linh thần tựa hồ rất mệt mỏi, tựa hồ đang trụ thương thở hào hẹn, như vậy thảm không nỡ nhìn thương mệt mỏi, bị thương thành dạng này, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng lúc trước hắn đến tuột cùng đã trải qua loại điều nào gian nguy cùng khổ lụy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đồng dạng. Mắt không chấp vô số dân chúng sợ tần thị cự linh thần đứng không vững, cũng không dám hít thở đồng dạng. Tần thị trong tổng bộ, rất nhiều quên xuống ban nhân viên tụ tập tại màn sáng trước, đều là lẳng lặng ngưng thần chú mục lấy, có nữ nhân bịt miệng lại đình chỉ không khóc. Trong phòng quản lý, nhìn chằm chằm màn sáng ra cắt chỉ đã là nước mắt băng, hai tay che miệng nghẹn ngào mà khóc, không nghĩ tới, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai nhà mình nam nhân là như vậy gian nan, nàng rất hối hận chính mình có khi tùy hứng. Nghe nói lần đấu thầu này hung hiểm, nàng cũng không biết mình còn có không có cơ hội hảo hảo đại hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quản lý lập tức đi đến bên người nàng, liên tục can ủi. Gia Cát Chỉ hai mắt đẫm lệ mơ hồ lắc đầu. Chương 106, vây đánh. Nhất Lưu Quán, nhìn xem trong màn sáng trên đỉnh núi vết thương chồng chất tần thị cự linh thần, trên ghế nằm đong đưa quạt hương bổ trương liệt thần sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn, khoe miệng chợt hiện hiện một vòng trêu tức. Vừa nhắc lên mừng rỡ ngưng trệ tại tần nghi trên khuôn mặt, mừng rỡ hóa thành lo lắng, nhìn chằm chằm vết thương chồng chất tại đỉnh núi bóng người to lớn. Người sáng suốt đều biết tần thị cự linh thần tiếp xuống gặp phải cái gì, liền trạng thái này có thể chịu nổi sao? Phan Khánh trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười quỷ quyệt, nghiêng đầu nhìn về phía đứng đấy Tần Nghi, lúc trước hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng ước thúc chết nhân tuyển dự thi, nữ nhân này sẽ đến chịu thua, hắn vừa vặn thừa cơ tuyết hận, nhưng không có. Ánh mắt gian nan thu hồi Bạch Linh Lung, lại lặng lẽ lôi kéo Tần Nghi, hội trưởng. Ra hiệu tòa hạ, nhiều người nhìn như vậy đâu, không nên quá thất thố. Nàng rõ ràng, từ hôm qua biết không thể đổi nhân viên dự thi tin tức về sau, một đêm đến bây giờ, Tần Nghi trên cơ bản không có nghỉ ngơi, cũng ngủ không được, một mực tại nóng lòng lấy, bây giờ lại là tình hình để người ta cảm xúc đại khởi đại lạc này, nàng thật sợ Tần Nghi người bình thường này huyết nhục thân thể sẽ gánh không được. Gãy một cánh tay, thương thảm không nỡ nhìn Tần Thị cự linh thần đứng tại đỉnh núi, cụt một tay đỡ thương mà đứng, hơi thấp đầu, giống như tại hơi tàn, ngoại nhân có thể tưởng tượng đến bên trong người khống chế có bao nhiêu mỏi mệt. Tần Thị cự linh thần thương thế cụ thể nặng bao nhiêu, ngoại nhân nhất thời không dễ phán đoán, nhưng bị thương thành dạng này đoán chừng chẳng tốt đẹp gì, không có một đầu cánh tay võ lực đại giảm là rõ ràng, trước đó hoài nghi xảy ra vấn đề rất nhiều người chí ít còn không thể xác định. Phu đứng ở không trung 18 tôn cự linh thần nhìn chằm chằm trên đỉnh núi, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm, có người dục dịch, có thể lại kiêng kỵ lẫn nhau, càng quan trọng hơn là, không biết dạng này trước mắt bao người hạ sát thủ có thích hợp hay không. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào, chờ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức chậm tới sao. Phan Khánh cùng một bên Chu Mãn Siêu thấp giọng thông cái khí, đợi Chu Mãn Siêu gật đầu tán đồng về sau, chiêu xuống tay, ra hiệu đứng phía sau nữ nhi túi người nghe lệnh về sau, thấp giọng nói, liên lạc một chút, liền nói có thể động thủ. Phan Lăng Nguyệt thấp giọng về, lúc này động thủ, trước mắt bao người có phải hay không quá lộ liễu rồi. Phan Khánh, mục đích của chúng ta không phải đấu thầu, đắc thủ về sau, tùy thời có thể lấy rời khỏi, nếu có trách cứ, rời khỏi liền có thể, có vấn đề gì tiên vực bên này tự có người hỗ trợ nói chuyện. Ừm. Phan Lăng Nguyệt minh bạch, lặng yên từ bên này lui xuống. Bành Hy cũng được bàn giao, cũng tạm thời rời đi một chút bên này. Rất nhanh, đạt được lời nhắn nhủ Phan Thị Cự Linh Thần cùng Chu Thị Cự Linh Thần lẫn nhau xem ra, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đằng sau gần như đồng thời nhào về phía Tần Thị Cự Linh Thần chỗ đỉnh núi. Một màn này, khiến cho Tần Nghi mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Phan Khánh cùng Chu Mãn Siêu bên này, Chu Mãn Siêu làm như không nhìn thấy, có mang tang nữ mối hận Phan Khánh lại về lấy khiêu khích ánh mắt, có vẻ như đang nói, ngươi có thể bắt ta như thế nào. Đỉnh núi Tần Thị Cự Linh Thần ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn về phía không trung đánh tới Cự Linh Thần, rút thương nơi tay, nên chiến. Phan Thị Cự Linh Thần vung vẩy cự hình đại chảm đao, mang ra tiếng oanh minh thế, đao quang như phích lịch hiện lên, điên cuồng chém xuống. Tần Thị Cự Linh Thần một cái lắc mình, đao quang cơ hồ là dán thân thể sắt qua, khó khăn lắm tránh đi. Vâng. Đỉnh núi chịu một đao, sụp đổ, loạn thạch bắn bay, khói bụi nổi lên bốn phía. Cầm trong tay cự kiếm Chu Thị Cự Linh Thần tư thái phiêu giật, bóng người to lớn lại giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, như thiên ngoại phi tiên, huy kiếm ám sát. Tần Thị Cự Linh Thần lăng không hoành thương chống cự, cạnh. Thương cùng kiếm hướng đụng, vang vọng như kinh lôi, Tần Thị Cự Linh Thần cố hết sức không nổi, bị đánh rơi xuống, đập vào sườn núi. Nhìn chằm chằm màn sáng Tần Nghi như muốn nghiêng đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lay động tại phụ tá vị trí La Khang An tay che nơi sườn, gãy mất xương sườn đau nhức, Lâm Nguyên bị đánh chỉ có chống đỡ chi lực dáng vẻ cũng làm hắn đau răng, không hiểu rõ Lâm Nguyên đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì, trước mặt mọi người bị người làm nhục chơi rất vui sao. Trong lay động lớn tiếng nhắc nhở, cái kia Lâm Huynh, nói xong xong việc sau ta đến khiêng, ta khẳng định khiêng, ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm, ta nếu đáp ứng liền sẽ không đổi ý. Lâm Nguyên không thêm để ý tới, nơi này đã lâm vào Phan Thị Cự Linh Thần cùng Chu Thị Cự Linh Thần trong vây công. Ba tôn cự linh thần tại giữa sơn cốc xuyên tới xuyên lui xê dịch giao chiến, tốc độ cực nhanh, khi thì tại sơn cốc, khi thì tại ngọn núi này, khi thì tại ngọn núi kia, làm phía dưới muốn săn thức ăn thiên trù mệt mỏi. Tất cả mọi người coi là Tần Thị Cự Linh Thần sẽ rất nhanh ngã xuống, có thể ra hỏa cụt một tay khó chống này lại hết sức có thể chịu, nhiều lần tại trong mạo hiểm khó khăn lắm né qua, cụt một tay vung một cây đỡ trái hở phải, lúc nào cũng có thể sẽ đổ vào tuyệt cảnh, nhưng chính là không chịu tiếp nhận bại cục. Dục vọng cầu sinh rất mạnh bộ dáng, liều mạng trèo trống. Côn Quảng Điện bên ngoài, tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn xem màn sáng, nhìn không chuyển mắt, đã không ai đi chú ý trên màn sáng khắc tình hình biến hóa. Coi là phải kết thúc, Tần Thị Cự Linh Thần nhưng lại gánh vác. Coi là phải ngã hạ, Tần Thị Cự Linh Thần nhưng lại tránh thoát. Làm tâm tình của tất cả mọi người đều bị tôn này mình đẩy thương tích cụt một tay Cự Linh Thần nhất cử nhất động cho dẫn dắt. Hậu điện vực chủ Nam Như đã không còn đọc sách, mà là chắp tay đứng ở trong hậu điện trống rỗng. Gấp chằm chằm ba tôn cự linh thần giao chiến. Trong ghế trọng tài Lạc Thiên Hà vê dâu bất động, gấp chằm chằm chiến cuộc trong mắt dần dần có kinh ngạc, La Khang An lai lịch hắn là rõ ràng, nghe nói là hạng người ham sống sợ chết, nhưng lúc này nhìn thấy, rõ ràng là một đầu thà chết chứ không chịu khuất phục hảo hán, hết sức bi tráng. Mặt có bi phẫn Tần Nghi, đã là răng ngà cắn môi đỏ, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình tìm đến một cái nguy trang, một cái căn bản không làm bất luận cái gì trông cậy vào nguy trang, Lâm Nguy thời khắc càng như thế ương ngạnh. Dưới tình cảnh như vậy còn sinh sinh ngạnh kháng, tử chiến không ngã. Đáng giá. Mặc kệ thắng thua như thế nào, La Khang An có thể có hành động vĩ đại này, Tần Nghi đều cho rằng chính mình tốn những số tiền kia đáng giá, cho rằng La Khang An bỏ ra đã vượt xa Tần Thị cho, Tần Nghi thậm chí cho rằng Tần Thị trước đó bỏ ra bạc đãi La Khang An. Trong thụ lâu, vốn nên đăng tràng tham gia đấu thầu Giang Nộ, lúc này cũng căng thẳng tiếng lòng, gấp chằm chằm tràn ngập nguy hiểm Tần Thị Cự Linh Thần. Tần Thị Cự Linh Thần không có đổ. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm màn sáng giải thích Chu Lệ đột lớn tiếng hô lên một câu, chính mắt thấy Tần Thị Cự Linh Thần vừa sợ nước cờ hiểm tránh thoát một kiếp. Nàng cũng không nghĩ tới, hạng người nhát gan kỳ thật để nàng xem thường kia, trong lòng lại là đầu hảo hán, cũng không biết có phải hay không bị hoàn cảnh này ép ra ngoài. Toàn bộ Bất Khuyết Thành, càng ngày càng nhiều người đang ngó chừng màn sáng, dân chúng tiếng lòng đều bị thân ảnh lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống vẫn còn tại ương ngạnh tử chiến kia cho dẫn động tới. Toàn bộ tiên giới, cũng có càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý lên trận này đấu thầu, không biết bao nhiêu người đang âm thầm cầu nguyện Tần Thị Cự Linh Thần chống đỡ. Bi tráng luôn luôn dễ dàng đả động lòng người. Thê thảm dễ dàng đổi lấy thương hại, nhỏ yếu dễ dàng đổi lấy đồng tình, đại biểu cho nhỏ yếu ương ngạnh chống lại cường thế một màn dễ dàng bác đến dân chúng bình thường cùng chung mối thù. Có chút phát sóng trực tiếp kênh video phía sau kim chủ, chính là dự thi một phương, tự nhiên là giúp phía sau kim chủ nói chuyện, nói ra một ít lời để dân chúng bình thường không thích nghe. Tiên giới không ít dân chúng bắt đầu thẩm tra Tần Thị là khối mặt đất nào, bởi vì đều muốn biết khống chế Tần Thị Cự Linh Thần hảo hán là ai. Rất nhanh, tiên giới rất nhiều dân chúng lục tục ngao ngoe tìm được Khuyết Thành Thị Tấn kênh quan sát. Có người nhạy cảm ý thức được cơ hội buôn bán, Khuyết Thành Thị Tấn bên kia lần lượt có điện thoại vang lên, lần lượt có thương gia biểu thị nguyện ý tại Khuyết Thành Thị Tấn đưa lên quảng cáo. Có ít người nhìn thấy chính là lợi ích, nhưng thân ở trong phòng quản lý gia Cát Man, đã là khóc thành một cái lệ nhân, đã có chút không dám nhìn tiếp nữa. Hội trưởng, liên lạc không được. Một người đi đến Mạnh Thị Thương Hội hội trưởng sau lưng thấp giọng cáo chi một câu, là nó trợ lý. Cái gì? Mạnh Thị hội trưởng kinh ngạc quay đầu. Trợ lý giải thích một câu, lặp đi lặp lại liên lạc qua, thật liên lạc không được, sắp thực nói, liên hệ là có liên lạc, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Những nhà khác hỏi một chút. Mạnh Thị hội trưởng bàn giao một câu. Trợ lý lập tức lui ra phía sau, tìm được người tuyên thị, Lam Thị cùng Khúc Thị, ba bên nghe hỏi, lập tức riêng phần mình liên hệ. Rất nhanh, bốn nhà thương hội hội trưởng lâm thời ra khỏi hội trường đến một bên, chạm mặt tại một khối xác nhận tình huống. Tuyên Thị, Mạnh Thị cùng Lam Thị Cự Linh Thần đều đã mất đi liên hệ, đều đang hỏi Khúc Thị tình huống. Khúc Sơn Cư trầm giọng nói, Khuê Khâu có liên lạc, bị Ngô Thị lôi ở Khuê Khâu cáo chi. Nô Thị cùng Tần Thị là cùng một bọn, đã đấu thắng bọn hắn liên thủ, Tần Thị vết thương trên người chính là Khuê Khâu kiệt tác, về phần các ngươi ba nhà không biết đi đâu, Khuê Khâu hoài nghi bọn hắn trốn đi. Mạnh hội trưởng, điều đó không có khả năng. Không gặp bọn hắn từ Thiên Chu bao trùm địa phương đi ra qua, tránh đi đâu. Đào đất đi xuống sao. Bánh Hy chú ý tới bốn nhà tại cách đó không xa lén lén lút lút giao lưu, lại quay đầu nhìn một chút hiện trường một khối màn sáng, nhìn chằm chằm Thiên Chu trồng chất như núi địa phương quan sát một trận. Chợt tại cái ghế phía sau túi người, tại Chu Mãn Siêu bên thai thầm nói, câu, tình huống giống như có chút không đúng, Khúc Thị một nhóm người kia trước mặt xuất thủ khả năng gặp được phiền phức. Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh chính mặt tâm trầm, gặp hai nhà liên thủ vậy mà chậm chạp bắt không được thân chịu trọng thương Tần Thị Cự Linh Thần, hay là thiếu đi cái cánh tay, đã là sắc mặt khó coi, cảm giác để cho người ta nhìn hai nhà trò cười. Chợt nghe lời ấy, Chu Mãn Siêu quay đầu, sao giảng? Bánh Hy cho hắn chỉ ngay tại gặp mặt Khúc Thị bọn người. Chính lúc này, hiện trường đột nhiên truyền đến một trận tiếng ông ông, là một trận tiếng bàn luận xôn xao, phân tâm người lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên màn sáng chiến cuộc xuất hiện biến hóa to lớn. Tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở liều chết Tần Thị Cự Linh Thần trên thân lúc, trong những người đã được lợi ích khác hai nhà, Vu Thị Thương Hội cùng Bùi Thị Thương Hội lơ lửng trên không trung Cự Linh Thần âm thầm trao đổi. Chỉ vì phía dưới hai nhà đối với Tần Thị đánh mãi không xong. Một phen giao lưu về sau, Vu Thị xuất lĩnh tương trợ Thương Thị, Trang Thị Tổ Thị Cự Linh Thần vọt xuống dưới, Bùi Thị thì xuất lĩnh tương trợ Phong Thị, Cổ Thị, Vạn Thị vọt xuống dưới. Tám nhà dự thi Cự Linh Thần xông về phía dưới giao chiến chi địa, giúp đỡ Phan Thị cùng Chu Thị Cự Linh Thần bao vây chặn đánh Tần Thị Cự Linh Thần, 10 nhà thương hội Cự Linh Thần lại liên thủ vây đánh Tần Thị Cự Linh Thần. Không chung còn có 8 tôn Cự Linh Thần thờ ơ, vẫn đang quan chiến, không phải là không muốn động thủ, mà là có lo nghĩ của mình. Tám nhà này Thạch Thị cùng Tấn Thị chính là tại Cự Linh Thần khớp nối tương liên trên trận pháp có chỗ tiến triển, người nghĩ đến khiêu chiến Khúc Thị, Vu Thị cùng Bùi Thị lợi ích, tự nhiên cũng tất cả mang theo người trợ trận giật giải đến giúp đỡ. Văn, Ngân, Nguyên, Hà, Cao, La sáu nhà này chính là hai nhà giúp đỡ. Hai nhà biết rõ Khúc Thị ba nhà là đến ngăn cản bọn hắn, nhưng Tần Thị toát ra, lại để cho tất cả mọi người tới một mức độ nào đó đứng ở trên cùng một trận chiến tuyến. Hiện tại Tần Thị muốn bại, theo lý thuyết cũng không có khả năng lại chống đỡ. 10 nhà liên thủ lại thế nào khả năng lại chống đỡ, bọn hắn đã mất đi đối với Tần Thị động thủ tất yếu, ước gì phía dưới chó cắn chó tiêu hao nhiều hơn một chút mới tốt. Chương 107, công đạo ở đâu? Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lâm Nguyên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn, thấy được vọt tới 8 tôn cự linh thần, vẫn như cũ là mặt không gợn sóng, nhàn nhạt một câu, rốt cuộc đã đến. Tình thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 10 nhà cự linh thần liên thủ vây công, La Khang An một trái tim nâng lên cổ họng, rõ ràng nhìn thấy Lâm Nguyên tốc độ tay cùng xê dịch tránh né tốc độ nhanh hơn. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt bỗng nhiên lên cao, 11 tôn cự linh thần vừa đi vừa về chớp động công kích xen kẽ tốc độ, nhanh như thiểm điện, như muốn nhìn hoa người con mắt. Nếu không phải cự linh thần hình thể quá lớn, thị giác dễ dàng bắt, người bình thường căn bản là thấy không rõ vừa đi vừa về xen kẽ dấu hiệu, giao chiến tốc độ thật sự là quá nhanh. Có nhiều thứ không cần nói rõ, Phan thị cự linh thần cùng Chu thị cự linh thần mặc dù cùng khác 8 nhà không phải cùng một bọn, nhưng việc đã đến nước này tự nhiên là ngầm hiểu, biết làm như thế nào lẫn nhau phối hợp. 10 nhà cự linh thần xê dịch chấp động tiến công ý đồ rất rõ ràng, muốn liên thủ đem Tần thị cự linh thần cho vây khốn, không để cho lại 4 chỗ nhảy nhót, nhất cử diệt chi. Tần thị cự linh thần tựa hồ khám phá 10 nhà ý đồ, nhanh chóng hướng về kích, không cho 10 nhà vây khốn chính mình cơ hội, một khi nhìn chuẩn một cái phương hướng, lập tức không tiếc đại giới cuồng lao ra, dưới sự bất đắc dĩ thậm chí là lấy ngọc đá cùng vỡ đấu pháp phá vây. Bị bức phải thực sự không có biện pháp, lại cưỡng ép công phá ngọn núi, xông vào trong lòng núi. Tần thị cự linh thần xông lên lên núi thể nội, 10 tôn cự linh thần lập tức đi theo trùng sát mà vào. Rầm rầm rầm, một tòa tiếp một tòa đỉnh núi liên tiếp sụp đổ, động tĩnh kia chân chính là thiên băng địa liệt đồng dạng. Một tòa cao tới mấy ngàn trượng chủ phong, lại bị 11 tôn cự linh thần toàn lực buộc phát cường đại lực công kích cho xé rách, phá hủy, chặn ngang lật tung, thanh thế kia tựa như muốn phá hủy toàn bộ thiên chu cảnh đồng dạng. Phát sóng trực tiếp màn sáng trước rất nhiều dân chúng bình thường đều bị cự linh thần lực phá hoại cường đại hủy thiên diệt địa kia cho rung động không nhẹ. Cũng có thật nhiều tu sĩ bình thường đối mặt uy lực như thế mà đối với cự linh thần trong lòng còn có run rẩy cảm giác, uy lực thật sự là quá cường đại. Khuynh lật, phá vỡ đại địa ù ù, khói bụi bị chém giết quấy điên cuồng loạn quyển. Côn Quảng Điện hậu điện, đứng chắp tay gấp chầm chầm đánh nhau hình ảnh nam như quái âm thanh, tốc độ tăng lên. Có chút ý tứ. Hắn nhìn ra trước đó có vẻ như nỏ mạnh hết đà gượng chống Tần thị cự linh thần đang vây công phía dưới tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên, tựa hồ lại mạnh mẽ tăng lên tới tại 10 tôn cự linh thần vây đánh bên dưới khó khăn lắm khẩn cấp tránh né tình trạng, không biết có phải hay không gần như tử cảnh bạo phát ra tiềm năng. Tiên đô, Đãng Ma cung, Sâm La và tượng, thần thú tiên cầm chu du bay lựa. Đãng Ma cung chỗ sâu, chủ điện trên tấm biển treo lơ lửng, là sát khí tung hoành ba cái kim quang chữ lớn, chiến liệt điện. Trong đại điện không có chỗ ngồi, chỉ có thượng thủ trên mấy cấp bậc thang phủ lên một tấm tấm thảm vương vước, không chỗ ngồi không ghế dựa, chính là một khối cái bản, tên là Quảng Bình Đài. Một tên môi hồng răng trắng tuấn giật phi phàm nam tử, mi tâm một đạo tụ pháp kim văn, khuất một đầu gối, đỡ một tay, rộng ngồi Quảng Bình Đài. Ngoại vật phụ trợ, đầu đội phiêu linh tử kim quan, người mặc cẩm tú càn khôn bảo, eo buộc đai lưng ngọc, chân đạp tử kim loa, khí thế trầm ngưng, ánh mắt bệ nghệ ở giữa uy nghi ngàn vạn. Người này chính là Đãng Ma cung trưởng lệnh, người xưng nhị gia, danh xưng tiên đỉnh đệ nhất chiến thần Dương Chân. Trong điện màn sáng trước đó lần lượt người tiến vào, nhìn thấy trong màn sáng tình hình về sau, cũng đều lần lượt ngừng, tụ tập 6 người quan sát. 6 người từng cái khí vũ hiên ngang, uy nghi khiếp người, ra vào chiến liệt điện lúc, đều là làm cho thủ vệ tất cung tất kính. Này 6 người phân biệt tên là, Trực Uy, Quách Kỵ Tầm, Diêu Thiên Mịch, Lý Như Yên, Trương Đạo Quảng, Khang Sát. 6 người chính là uy hiếp tiên giới đạo trích Đãng Ma cung lục thần tướng, cũng là nhị gia Dương Chân huynh đệ kết nghĩa, càng là tâm phúc lệ thuộc trực tiếp. 7 người này rất có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hương vị. 6 người nhìn chằm chằm trong màn sáng cự linh thần phát sóng trực tiếp, mà ngồi cao Quảng Bình Đài Dương Chân cũng đứng dậy, dạo bước xuống bậc thang, cũng đi tới màn sáng trước. 6 người phát giác sau hơi nhường thần, đều là nhìn xem hắn, đều biết có thể làm cho vị này đi tới, hẳn là trận này đấu thầu có hứng thú điểm đưa tới chú ý của hắn. Tốc độ tăng lên. Dương Chân một đôi tinh mâu nhìn chằm chằm màn sáng, chậm chậm lấy phát ra thanh lãnh như băng tuyển thanh âm, có bẫy. Muốn xuất thủ. Người khống chế người nào? Thiên Chu chiếm cứ chi cảnh hung hiểm, dần ra, ngoại cảnh phi cầm tẩu thú không dám tự tiện xông vào, khiến cho Thiên Chu săn mồi khó khăn, cho nên một khi có con mồi xâm nhập, tụ tập Thiên Chu nhất định là cùng hung cực ác, không màng sống chết săn thức ăn. Nhưng lúc này động tĩnh hạo nhiên, hoàn vũ chấn động bất an, dãy núi sụp đổ, chủ phong sụp đổ. Khói bụi giống như cuồng ma loạn vũ, như thế gian tận thế đồng dạng. Săn thức ăn đỡ đói dục vọng, chung quy là bị dục vọng cầu sinh nơi bao bọc. Như vậy hủy diệt lay động, có thể tránh thoát một kiếp Thiên Chu không còn dám lưu lại, rốt cục sợ hãi, nhao nhao chạy tứ tán. Trong giao chiến kịch liệt Lâm Uyên, dành thời gian mắt nhìn không trung ổn định khi quan chiến 8 tôn cự linh thần, hừ lạnh một tiếng, đến mà không đến, xem ra là sẽ không động thủ. Dứt lời, thân ở trong tiểu chu thiên quy nguyên tinh trận bóng người tránh chuyển ở giữa càng phát ra phiêu hốt lên, một cánh tay vung vẩy trường thương bắt đầu không ngừng phụt ra hút vào. Bi tráng. Tần thị cự linh thần tình cảnh quá bi thảm, như vậy quần đầu phía dưới, nào có đường sống, cho nên quần tình xúc động phẫn nộ. Đây coi là cái gì đấu thầu? Rõ ràng là khinh người. Tiên đình bất công. Trong bất khuyết thành, một đầu bị ngăn chặn trên đường, không ai thúc giục tản ra, đều là gấp chầm chầm màn sáng. Cảm xúc dễ động người sớm đã che mặt mà khóc, có nhiệt huyết hán tử đột phát ra gầm lên giận dữ. Một cuống họng này, lập tức làm cho tiếng mắng chửi một mảnh, hiện trường một mảnh rối loạn, thậm chí xuất hiện tức giận phía dưới đánh nện. Có người vì tiên đình giải vây, nói, tiên đình dạng này đấu thầu tất nhiên làm như vậy nguyên nhân. Ở đâu ra tiện nhân? Có người quay người chính là một quyền vung mạnh ra, một đám người đi theo nhào tới vây đánh. Xảy ra chuyện. Thành vệ nhân mã trong nháy mắt mà động, khẩn cấp hiện thân khống chế chẳng diện. Toàn bộ bất khuyết thành đều lâm vào trong một loại bầu không khí kìm nén đến khó chịu bi phẫn. Mặc kệ bình thường cùng tần thị thương hội có hay không liên quan, người sinh hoạt ở nơi này, phần lớn sinh tại tư lớn ở tư, đối ngoại có nó tình chung mẫn chỗ. Giờ này khắc này, tình cảnh này, tần thị thụ lấn chịu nhục, cảm động lây, bi phẫn nhất trí, nhưng lại không thể làm gì, loại cảm giác gáp bách này làm cho dân chúng thật hận. Quản lý, cầu ngài nói cho hội trưởng, trận này đấu thầu từ bỏ được hay không, không thắng được, không đánh. Cầu hội trưởng mau cứu La Khang An đi. Đối mặt như vậy đưa vào chỗ chết cùng vây đánh, thân chịu trọng thương tần thị cự linh thần mắt thấy là phải sống không được, La Khang An mắt thấy là phải bỏ mệnh, Gia Cát Man cảm xúc hỏng mất, quỳ gối bộ môn quản lý dưới chân, ôn quản lý chân, lệ nhân giống như gào khóc cầu khẩn. Quản lý một mặt khó xử, hắn nào có năng lực đi mở cái miệng này, nhưng cũng đích thật là không đành lòng, dày vò bất đắc dĩ. Bất khuyết thành quần tình xúc động, rất nhiều quần chúng hô to tiên đình bất công, mau ra đại loạn. Ghế trọng tài, Lạc Thiên Hà sau lưng, có người tới bên cạnh hắn, tại hắn bên hai, thấp giọng bẩm báo bất khuyết thành tình huống bên kia. Lạc Thiên Hà mãnh liệt quay đầu, thấp giọng nói, kẻ nháo sự, bắt. Người tới thấp giọng nói, thành chủ, cái này không có cách nào bắt, quá nhiều người, cử thành sôi trào, bắt không đến, mạnh mẽ bắt, không phải xảy ra chuyện không thể. T. Lạc Thiên Hà hít sâu một hơi, không nghĩ tới một trận đấu thầu có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy đến, quay đầu nhìn về phía màn sáng, cũng may nhanh. Cũng nhanh kết thúc. Ghế trọng tài mặt khác chư vị, cũng lần lượt nhận được chính mình địa bàn bên kia bẩm báo, nói là chào phúng đấu thầu cùng chửi mẹ động tĩnh một mảnh. Nhận được tin tức các vị thành chủ, hai mặt nhìn nhau, hướng trước điện dưới mái hiên chủ vị nhìn lại, phát hiện vực chủ nam như một mực không có lại hiện thân nữa. Cũng đại khái hiểu vực chủ vì sao không ở bên ngoài quan sát, một trận bất công đấu thầu, để vực chủ như thế nào tại trước mắt bao người ngồi yên. Chính lúc này, Tần Nghi lần nữa đứng lên. Tần Nghi yên lặng rơi lệ. Như thế nữ nhân hiếu thắng thật trước mặt mọi người khóc. Đủ. Đối với nàng mà nói, La Khang An đã làm đầy đủ, còn có Lâm Uyên, để hắn gặp được nguy hiểm không cần quản, cứ việc trốn, vì sao không có trốn. Nhìn tình hình kia, hẳn là không có cơ hội chạy thoát. Nàng không thể lại trầm mặc. Thần Nghi lau nước mắt đứng lên, bước nhanh hướng ghế trọng tài chạy tới. Nam Tê Như An lập tức quay đầu nhìn lại, tất cả thương hội hội trưởng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chạy đến ghế trọng tài trước Tần Nghi Lê Hoa Đái Vũ. Chỉ hướng giao chiến màn ánh sáng, cất tiếng đau buồn nói, đây là đấu thầu sao? Cái này còn tính là đấu thầu sao? Vì sao không lệnh cưỡng chế đình chỉ? Chư vị nhìn như không thấy, công đạo ở đâu? 36 vị thành chủ phần lớn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Như là vực chủ nam như lời nói, phần lớn người phía sau đều có người cường thế bắt chuyện qua, để bọn hắn như thế nào chủ trì công đạo. Từ vừa mới bắt đầu cùng công kích Tần Nghi lúc, không có ý định công đạo qua. Lúc này càng sẽ không chủ trì cái gì công đạo. Đông Ty Tọa Hãn Sa từ trên bậc thang một cái lắc mình mà tới gần Tần Nghi, trầm giọng nói, Tần hội trưởng, năng lực thực chiến cũng là đấu thầu muốn cân nhắc câu. Tần Nghi kịch liệt phản bác, Ty Tọa lời ấy, chính mình tin hay không? Có dạng này thực chiến sao? Người không mù đều có thể nhìn ra, các nhà thương hội hám lợi đen lòng, lấn ta Tần thị một nhà. Hãn Sa giận tí mặt, chỉ vào Tần Nghi giận dữ mắng mỏ, lớn mật. Đây là tiên đình tiên dụ chỉ rõ đấu thầu. Quy tắc chính là vực chủ khâm định, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ phá hư đấu thầu, đến tột cùng giáp tâm ra sao. Nơi xa quay chụp Chu Lệ bọn người nghe không được bên này đang nói cái gì, nhưng Phan Thị bọn người lại là nhìn có chút hả hê nhìn thấy bên này. Bạch! Một thân ảnh phụ cận, Lạc Thiên Hà hiện thân, tiến lên một bước, gần như đụng vào Hãn Sa, mặt đối mặt lấy bình tĩnh nói, không cần thiết so với ai khác thanh âm lớn, đấu thầu nhìn xem là không thế nào thích hợp. Người Hãn Sa đang muốn chuyển ra phía trên tới dọa hắn. Lạc Thiên Hà đã đưa tay dừng lại, không cùng hắn nói nhảm, quay người đối mặt Tần Nghi, còn không lui xuống. Hắn có thể hiểu được Tần Nghi tâm tình, đấu thầu thắng bại quan hệ Tần Thị sinh tử tồn vong, mà trong Tần Thị cự linh thần còn có nha đầu này tâm tâm niệm tình lang tại. Có thể phía trên một số người lựa chọn, tự có càng lớn lợi hại cân nhắc ở bên trong, là sẽ không thụ chỉ là một cái Tần Thị quá nhiều, náo xuống dưới là tự tìm khổ cận. Tần Nghi bi vẫn khó nhịn, nhưng đối mặt hắn xa chụp mũ áp xuống tới, đã không thể không tỉnh táo mấy phần, biết rõ tại loại trường hợp này ồn ào hậu quả sẽ như thế nào, cắn răng, nếu như thế, còn xin ti tỏa mệnh người vây công dừng tay, ta Tần Thị rời khỏi đấu thầu được chứ. Làm ra quyết định này rất gian nan, nhưng trước mắt tình thế rõ ràng, kiên trì cũng là thua, không bằng bỏ quyền. Hãn Sa lạnh lùng nói, lời này ngươi nói với ta vô dụng. Quay người một bên, phất tay chỉ hướng dự thính ở đây trọng tài, ra hiệu cùng bọn hắn đi nói. Chương 108, nam nhân gào thét. Tần Nghi lúc này hướng một đám dự thính trọng tài trước mặt đi đến. Lạc Thiên Hà ánh mắt từ trên màn sáng rút về, quay đầu nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, nhưng có chút nhắc nhở lời nói cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn không nói, có thể có người nhịn không nổi, trung ty phủ Tôn Khải Thượng một cái lắc mình mà đến, ngăn ở Tần Nghi trước mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Nghi bi phẫn bất đắc dĩ, bỏ quyền, rời khỏi đấu thầu. Tôn Khải Thượng xách tay tại trước người đè ép, an tâm chớ vội, ngươi có lẽ coi thường người ngươi phái ra đấu thầu, bắt đầu phản kích. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước cỡ lớn màn sáng. Tần Nghi không hiểu, cũng quay đầu thuận thế nhìn lại, nhưng bằng nhãn lực của nàng nhìn những này chém chém giết giết đồ vật nhìn không ra cái gì cho ở bên trong. La Khang An, chịu đựng. Phụ trách giải thích Chu Lệ cũng rất khẩn trương, dưới tình thế cấp bách đột nhiên tại trong phát sóng trực tiếp gào to một tiếng. Nàng cũng nhìn không ra cho gì, thậm chí thấy không rõ 11 tôn cự linh thần nhanh chóng lui tới xuyên thẳng qua giao chiến kia diện mạo, nhưng lại biết một chút, chỉ cần chiến đấu vẫn còn, đã nói lên La Khang An còn tại phân chiến. Đã nói lên Tần Thị cự linh thần còn không có ngã xuống. Cũng liền bởi vì nàng cái này một cú họng, La Khang An cái tên này từ trong phát sóng trực tiếp khuyết tán ra ngoài, từ đây La Khang An cái tên này danh dương thiên hạ. La Khang An. Trong tiên đô thần vệ doanh, La Khang An đã từng vị trí, có người kinh ngạc một tiếng. Một đám tụ tập tại màn sáng tiền quán chiến thần vệ hai mặt nhìn nhau, có người hầu nghi nói, làm sao cùng La Huynh cùng tên. La Khang An người không có ở đây, nhưng người ở đây còn có thể xưng hô hắn một tiếng La Huynh. Có thể thấy được La Khang An bình thường làm người như thế nào. Trên thực tế cũng thế, La Khang An làm người ngược lại là hào sảng hào phóng, nói là có tự mình hiểu lấy cũng được, biết mình không được, nhất quán không phải cái gì người cường thế, người ăn chút thiệt thòi cũng nhận, người như vậy cùng tất cả mọi người chỗ tới. Chỉ bằng La Khang An có thể tại tiên đô thần vệ lăn lộn lâu như vậy, nhân duyên như thế nào có thể nghĩ, ở tại trong bộ từng ở chính là một cái tên dở hơi, không ai ghét bỏ. Nếu không phải 13 thiên ma tập kích tiên đô đem sự tình làm lớn, xảy ra chút ngoài ý muốn, La Khang An nói không chừng còn tại tiên đô thần vệ pha trộn. Chợt có người đứng lên nói, không sai. Ta nhớ ra rồi, là hắn, ta trước đó nghe nói qua, hắn muốn đi cái này cái gì Tần Thị, hẳn là hắn. Lại có người đột nhiên vỗ tay nói, đúng đúng đúng, là Bất Khuyết Thành Tần Thị, hắn lần trước còn liên hệ ta khoác lắc tới, nói là bị Bất Khuyết Thành lớn nhất thương hội Tần Thị lương cao đào đi, nói nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Hắn còn cố ý giao cho ta nhìn Bất Khuyết Thành kênh video phỏng vấn tới, nói hắn lộ mặt. Liên La Khang An cái miệng đó, chỉ cần không phải cái gì tuyệt mật, cũng không có cái gì bí mật có thể nói. An khớp lên, là cùng một người, hiện trường lập tức một trận xôn xao. Một đám đã từng các đồng liêu, nhìn chằm chằm trên màn sáng chém giết không ngã cự linh thần, đơn giản khó có thể tin. Kẻ sợ hãi này đổi tính hay là sao, dám liều mạng như vậy rồi. Muốn thật sự là hắn, đoán chừng là bởi vì bảo trụ bát cơm mà liều mạng mệnh. Quá giật a, liền sợ hàng kia, còn đánh 10. Các ngươi nhìn kỹ một chút, 10 tên kia tuyệt đối đều là hảo thủ, ta không nhìn lầm a. Tần Thị cự linh thần như cũ tại 4 chỗ phá vây, liều mạng không để cho 10 tôn cự linh thần đem chính mình vây. Có thể cho dù là người bình thường, cũng dần dần nhìn ra không đúng, phát hiện vây công 10 tôn cự linh thần tốc độ tấn công tựa hồ càng ngày càng chậm. Không phải bọn hắn muốn chậm, mà là Tần Thị cự linh thần 4 chỗ đột phá lúc, đông thình lình đến một thương, tây thình lình đến một thương. Vây công một tôn này đầu gối bị hoa một chút, một tôn kia cánh tay bị hoa một chút, trái chịu một chút, phải chịu một chút, thoạt đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì, còn tại liều mạng vây công, đến cuối cùng phát hiện mọi người vây kín tốc độ càng ngày càng không lưu loát, mới phát hiện những người khác cũng đều trong lúc vô tình bị cự linh thần thương thế ảnh hưởng tới phát huy. Cái này vây công, người vây công phát hiện là càng đánh càng không được bình thường. Vâng! Trong đàn thiên chu tứ tán, còn tại chiến đấu khúc thị cự linh thần cùng nô thị cự linh thần rốt cục giết đi ra, cuối cùng từ trong bao trùm thẳng hướng không trung. Hai nhà này vừa hiện thân, lập tức đưa tới không ít nhìn chằm chằm màn sáng người chú ý, muốn không chú ý cũng khó khăn, thấy được rất nhiều thiên chu trong thi thể khác loại đồ vật, nửa bị thiên chu thi thể vùi lấp ba tôn cự linh thần hải cốt. Tuyên thị hội trưởng, Mạnh thị hội trưởng, Lam thị hội trưởng hoặc nhanh hoặc chật đất đứng lên, từng cái trừng lớn hai mắt. Khúc thị hội trưởng Khúc Sơn cư nhướng mày, quay đầu hướng phụ tá nói, nhanh liên hệ Khuê Khâu, hỏi một chút ba nhà có phải hay không Ngô thị giết. Vâng. Trợ lý cấp tốc lui ra. Bốn chỗ đột kích Lâm Nguyên dành thời gian đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, gặp được, hắn cũng nhìn được hải cốt ba tôn cự linh thần kia bại lộ, trong nháy mắt trong mắt hàm sát. Tân thị cự linh thần cùng tổ thị cự linh thần sau một kích, lăng không thác thân mà qua tế, nhấc thương qua vai, ngửa mặt lật nhảy, ngay cả sau lưng tình hình gì nhìn cũng không nhìn, một mạch mà thành thuận tay đưa ra một cái hồi mã thương. Tổ thị cự linh cái hốt nổi lên phòng ngự phù văn động phá, bị tần thị cự linh thần một cái hồi mã thương cho xuyên vào, đâm cái chuẩn xác. Khống chế trung tâm bị phá hủy, tổ thị cự linh thần giữa trời tứ chi cứng đờ, không có động tĩnh. Quan chiến tổ thị hội trưởng cọ một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hô hấp dồn dập. Giao chiến sẽ không bởi vì hắn cảm xúc mà ngưng hẳn, Bùi thị từ bên trên một đao đánh xuống, Phong thị từ dưới đỉnh thương bay lên không đánh tới. Tần thị một cánh tay bắt thương lan thân, khó khăn lắm tránh thoát Bùi thị một đao, lấy mình thân thể lăn tại tự kiểm chế trên cán thương, tương đương với một cánh tay vung thương thời khắc, lại dùng thân thể của mình va vào một phát thương trong tay, gia tăng lực đạo, điên cuồng vùng phát triển tại trên thương tổ thị, cùng đánh tới hướng phía dưới Phong thị. Cái này xoay chuyển đột nhiên tới biến hóa, khiến cho Phong thị trở tay không kịp, một thương đâm vào tổ thị thể nội. Phong thị muốn xoay người vung thương đem tổ thị cho vung ra, lăng không xoay người một chân tần thị một cước đạp ở trên người tổ thị. Oeng! Phong thị thương trong tay lập tức quán xuyên tổ thị, khẩn cấp phía dưới một quyền đánh phía đánh tới tổ thị, muốn đem tổ thị từ chính mình trên thương đánh bay. Nhưng lúc trước hắn đã bị tần thị gây thương tích, phản ứng có chút không lưu loát, trong chốc lát chỉ trệ liền trở thành chí mạng mấu chốt. Tổ thị còn chưa bị hắn đánh bay, ngược lại là cạch một đạo phong mang từ tổ thị phía sau lưng mà ra, lại cạch một tiếng đâm vào ngực Phong thị, ngực chính là năng lượng trung tâm vị trí, đột nhiên gặp ngực Phong thị có đỏ trắng quang hoa chảy ra. Trung tâm vừa vỡ, trong buồng lái này người khống chế chính bông cảm giác phản vệ chi lực, khó lại bài bố chính mình chỗ khống chế cự linh thần, kinh hãi hồn phi phách tán. Tần thị trong tay đã không, đá ra một cước lúc, thương trong tay đã như lôi đỉnh chi thế mãnh liệt ném xuống dưới, một thương gần như xuyên qua hai tôn cự linh thần. Người chưa ngừng, đuổi theo chính mình phát ra lại đã thế đi chỉ trệ thương mà đi, bắt lại thương, xoay người lại là một cước đá vào tổ thị trên thân, rút thương mà ra, cụt một tay vung thương đâm liền, liên tục ngăn chặn ba mặt đánh tới liên kích, chân đạp hai tôn cự linh thần từ trong vây công xung ra, như là sao chổi rơi xuống mặt đất.